Mộ Dục chưa từng nghe qua về Vạn Sắc Lôi Đình Cầu, tuy nhiên, hắn biết đến Kỷ Nguyên Thần Trận. Đây là một loại pháp trận cực kỳ mạnh mẽ, được bao phủ bởi Hư Thần Trận. Đó là một loại trận pháp tối thượng, đạt đến giới hạn cao nhất của tiên thuật, không có tận cùng. Những trận pháp thuộc loại này có lịch sử vô cùng xa xưa và vô cùng phức tạp. Bè tề nghe nói số lượng Kỷ Nguyên Thần Trận lên đến hơn 10 tỷ trận, nếu không không thể nào mạnh mẽ và đáng sợ đến vậy. Chắc chắn chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế mới có thể tự do bố trí loại trận pháp này, và đó có thể coi là một kỳ tích. Kỷ Nguyên Thần Trận không chỉ là các loại kim thạch khoáng cổ, mà còn là những gì có thể tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Nhìn thấy nó hôm nay, Ngô Dục cảm thấy đúng như những gì người ta nói, danh bất hư truyền. Tuy nhiên hắn cũng nhận ra rằng mình vẫn còn quá xa so với đẳng cấp này, vì dù sao thì luôn có những điều vĩ đại hơn. Kỷ Nguyên Thần Trận so với Vĩnh Sinh Đế Tiên quả thực là một khoảng cách rất lớn. Trường sinh và vĩnh sinh, hai khái niệm này cũng khác biệt một trời một vực. Thái Hư Tiên Cảnh tầng thứ 10 và Vĩnh Sinh Đế Tiên tầng thứ nhất, sự chênh lệch giữa chúng cũng giống như sự khác biệt giữa phàm nhân và tiên nhân, không thể nào so sánh được. Sau khi thành tiên, câu chính là sự vĩnh cửu bất diệt vô hạn. Ngọc Hoàng Đại Đế, dù đứng ở vị trí cao nhất trong Thiên Cung Tiên Vực, vẫn mơ ước trở thành một trong 36 thiên tướng vĩ đại, vĩnh hằng và vô tận. Kỷ Nguyên Thần Trận khiến Ngô Dục bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Mục tiêu lớn nhất của hắn hiện tại là trở thành Vĩnh Sinh Đế Tiên, để sống một cuộc đời tự do, không bị ràng buộc. Nhưng có một câu hỏi vẫn luôn ám ảnh hắn: cái gì đã thực sự xảy ra với những người như Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bổng Đại Nguyên Soái, Quyền Liêm Đại Tướng Quân và Bát Bộ Thiên Long? Liệu có bí mật gì đằng sau họ, hoặc có phải là có một mối thù lớn cần được trả? Nếu có sứ mệnh, Ngô Dục nhất định phải thực hiện, bởi vì hắn biết rõ tất cả những gì hắn có đều xuất phát từ nơi nào. Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên bên cạnh có tiếng cười lạnh. Ngô Dục ngậm lên, hóa ra là Tử Mâu. Chỉ có nàng vẫn ở gần hắn, trong khi các quỷ vương khác có lẽ đã nhận lệnh từ chuyển luân quỷ vương cùng hắn nghiên cứu Kỷ Nguyên Thần Trận. Còn Ngô Dục và Tử Mâu để bảo vệ tính mạng đương nhiên không thể lại gần, chỉ có các quỷ vương mới có thể tự bảo vệ bản thân trong môi trường này, như Vạn Cốt Quỷ Vương chẳng hạn cũng không dám đến gần. Ngô Dục đành phải hỏi, cha đây là sao? Tử Mâu liếc nhìn hắn trả lời, không thấy sao, đương nhiên là đang dò xét Kỷ Nguyên Thần Trận rồi. Ai biết được vì sao Kỷ Nguyên Thần Trận lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Có lẽ đây chính là di sản từ tổ tiên của Tinh Không Địa Ngục, bên trong chứa đựng bảo vật trọng đại, nếu không sao lại giữ bí mật nghiêm ngặt như vậy, tuyệt đối không để lộ ra. Bảo vật trọng đại, Ngô Dục cuối cùng hiểu vì sao chuyển luân quỷ vương lại cẩn thận như vậy. Nếu quả thật có bảo vật trọng đại, nếu hắn có thể phá giải, chắc chắn sẽ chiếm được lợi ích lớn. Cha Vị Sinh Đế Ma Chi Mộng lần này xem như là cơ hội. Tử Mâu có chút kích động. Ngô Dục không nói nhiều, hắn chỉ suy đoán có thể liên quan đến thập phẩm tiên vương ấn. Tuy nhiên Ngọc Hoàng Đại Đế hiển nhiên là rất hào phóng, và theo tình hình hiện tại rõ ràng chuyển luân quỷ vương cùng với bọn họ có nhiều cơ hội hơn. Tuy vậy, bây giờ mà nói những chuyện này vẫn còn quá sớm, vì cánh cửa Tinh Không Địa Ngục còn 9 tháng nữa mới đóng lại, chuyện sau đó khó ai đoán trước được. Vận khí của ngươi cũng không tệ, cha đã vào đây mấy lần rồi, lần này chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng nắm chắc phần thắng, đành để ngươi có cơ hội đuổi kịp. Tử Mầu tức giận nói. Ngô Dục cười đáp, cảm ơn muội muội đã giúp đỡ, nếu không ta đâu có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ này. Ngươi đang khen ta hay là đang chế nhạo ta? Tử Mầu không nhịn được liếc nhìn hắn đầy khinh bỉ. Tùy ngươi nghĩ thôi, ta không muốn nói nhiều với ngươi, cảnh vật tuyệt đẹp như vậy ta muốn nhìn thật kỹ. Ngô Dục không chịu ngồi yên, dù không dám lại gần nhưng hắn vẫn muốn quan sát kỹ càng. Hắn suy đoán nếu đây thật sự là thập phẩm tiên vương ấn và nó đến từ thiên cung, có thể so với sức mạnh của quỷ thần thì sẽ dễ dàng phá giải hơn. Kỷ Nguyên Thần Trận tuy mạnh, nhưng nếu Ngọc Hoàng Đại Đế đã chuẩn bị một phương pháp phá giải cho tiên quân thì cũng chưa hẳn là không thể. Dừng lại, vừa định hành động, Tử Mâu liền quát lớn, có vấn đề gì sao? Ngô Dục nhìn nàng mắt sắc như dao. Tử Mâu giễu cợt nói, cha vừa nói chúng ta phải ở nguyên vị trí không được động đậy, ngươi quên rồi sao? Được rồi, là ta lắm mồm, ngươi muốn đi đâu thì đi, nhưng ta rất muốn xem ngươi có thể ở đây được bao lâu. Thực ra nàng cũng hơi hối hận, nếu biết vậy thì đã không gọi Ngô Dục lại. Nói như vậy, Ngô Dục chỉ có thể đứng ở đây một lúc rồi sẽ bị đuổi đi. Chuyển luân quỷ vương đã ra lệnh, hiện tại chỉ có thể tuân thủ. Ngô Dục không thể tự do di chuyển, chỉ đành sử dụng hỏa nhãn kim tinh để quan sát kỹ, một bên nhìn lôi đỉnh điện cầu đủ màu sắc, một bên nhìn chuyển luân quỷ vương và đồng bọn thử giải quyết Kỷ Nguyên Thần Trận. Ta đoán bọn họ sẽ rất khó. Ngô Dục quan sát một lúc lâu, hắn biết hiện tại chuyển luân quỷ vương chỉ đang thử nghiệm, mà kiểu thử nghiệm này hoàn toàn dựa vào may mắn. Nếu là những suy nghĩ của Ngọc Hoàng Đại Đế thì chắc chắn không thể phá giải được. Tất cả chỉ là công cốc mà thôi. Hắn dốc hết sức lực, nhưng thực ra cũng không nhìn ra gì. Chỉ có thể nhận thấy rằng kỷ nguyên thần trận này không thể tiếp cận và không thể phá giải. Ai tiến gần đều phải chết. Dù vậy, một số người trong đội ngũ tiên quân từ thiên cung có thể đứng gần chút ít. Thế nhưng, nếu so với cổ hỏa thần quân hay ma dư cơ, ta cũng có thể xem là người đi trước. Ít nhất ta có thể đứng đây nhìn. Còn bọn họ thì không thể lại gần chuyển luân vương tinh. Mô Dục thầm nghĩ, đó chính là lợi thế hiện tại của hắn. Ánh mắt của ngươi, tu luyện cái gì giới chủ thần thuật vậy? Tử Mâu thấy Mô Dục ánh mắt thay đổi, tỏ vẻ nhàm chán hỏi, liên quan gì đến ngươi, cứ nói linh tinh mãi, cả một đống bại tướng dưới tay ta. Mô Dục không thèm để ý đến nàng, ngươi muốn chết hả? Tử Mâu càng thêm tức giận, nhưng rõ ràng lúc này không phải thời điểm để đánh nhau. Nàng tức giận nói, ngươi đã lâu không có được sự thoải mái, chờ ra ngoài. Ngươi cứ đợi ta tại Thiên Nhất Bạch Phủ, lần sau, ta sẽ xé cái miệng của ngươi. Ôi, ta thật là sợ. Ha ha, đại con lừa ngốc. Ngô Dục cười nói, ngươi mắng ta cái gì, mắt Tử Mâu lé lên tia máu, muốn nghe lại lần nữa sao? Nghe rất vui, đại con lừa ngốc. Ngô Dục còn đang trả thù cho Bạch Mô Quỷ Quân. Ít nhất lúc này, Tử Mâu đang tức giận đến nỗi cả người bốc khói. Nhưng nàng từ trước đến nay luôn là đứa con ngoan trong mắt chuyển luân quỷ vương. Nếu lúc này nàng hành động thì sẽ làm chuyển luân quỷ vương không vui. Vì thế, nàng đành nhịn xuống, cảm giác tức giận không thể tiêu tan. Tử Mâu chỉ có thể tiếp tục nhìn Ngô Dục mà không làm gì thêm. Còn Ngô Dục, phần lớn thời gian hắn vẫn đang tập trung vào việc suy nghĩ về vạn sắc lôi đỉnh cầu. Tử Mâu cũng không chủ động gây sự, mà ánh mắt của nàng thì rõ ràng là đang tìm kiếm phương pháp để đánh bại Ngô Dục lần sau. Một nửa tháng trôi qua, cuối cùng, mọi nỗ lực của chuyển luân quỷ vương và những người khác đều kết thúc một cách vô ích. Nửa tháng này, họ đã dùng hết mọi phương pháp chuẩn bị từ trước, thậm chí một số quỷ vương bị thương phải tĩnh dưỡng. Chuyển luân quỷ vương chỉ có thể tạm thời từ bỏ, tuyên bố quay về phụ, đi thôi. Chuyển luân quỷ vương nói, bọn họ đều cảm thấy mệt mỏi, không còn tâm trạng để quan tâm đến mâu thuẫn giữa Ngô Dục và Tử Mẫu. Sau khi rời khỏi mặt đất, mọi người trở về phủ đệ của mình để dưỡng sức. Khi nào cần bàn bạc hay khi nào lại vào thì sẽ tính sau. Chuyển luân quỷ vương hiểu rõ tình hình hiện tại. Ngô Dục đã gia nhập đội ngũ, và lần sau khi ông mang Tử Mâu đi, tự nhiên sẽ mang theo hắn. Dù sao, bên cạnh hắn có hai quỷ vương cũng có thể giúp đỡ một phần. Sau khi về, các ngươi suy nghĩ thêm đi, có bất kỳ ý tưởng gì thì cứ báo cho ta biết. Chuyển luân quỷ vương nói với mọi người, tốt, mọi người đáp lại. Chuyển luân quỷ vương cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, lại nhắc nhở đám người phải giữ kín mọi chuyện. Rồi sau đó mọi người tản ra, Ngô Dục lần này thu hoạch rất lớn. Hắn cần trở lại phủ sinh tháp để tiếp tục lo liệu chuyện của Nam Cung Vi, hai quỷ vương theo sau hắn. Thật không ngờ, lại có kỷ nguyên thần trận, thật sự quá nguy hiểm. Ta suy chút nữa mất mạng, may mà có quỷ vương cứu ta. Tử hồn quỷ vương vẫn còn hoảng sợ. Có thể trong đó có bảo vật, mục chủ chắc chắn có thể thu được đại tạo hóa. Mục chủ càng mạnh, chúng ta cũng sẽ có lợi. Hai người đều tỏ ra vô cùng phấn khích. Lần này bọn họ đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, nên cũng cần phải nghỉ ngơi hồi phục. Dù sao, chúng ta có cơ hội tham gia lần này, đều phải cảm tạ thiếu chủ. Thiếu chủ lần này biểu hiện quả thật quá xuất sắc. Hai người nhân cơ hội khen ngợi Ngô Dục, tầng bốc hắn. Không qua, thiếu chủ phải cẩn thận. Ta thấy Tử Mâu có vẻ mang thù, khẳng định không lâu nữa sẽ lại đến khiêu chiến ngươi. Ngô Dục cười nói, yên tâm đi, nàng ra mấy lần nữa, ta sẽ để nàng đi không về. Lúc đó, người càng ít, Ngô Dục càng có thể phát huy sức mạnh, Tử Mâu càng không phải đối thủ của hắn. Tuy nhiên Tử Mâu quả thật là kẻ mang thù không quên. Vừa trở về Thiết Nhất Bạch Phủ, Ngô Dục còn chưa kịp cho Hỏa Vũ Hoàng Quân nghỉ ngơi. Bên ngoài đã có tiếng ầm ĩ, chính là Tử Mâu, nàng đã đến rồi. Bạch Mâu Quỷ Quân, ra đây. Tử Mâu lớn tiếng gọi, ta cứ tưởng là ai, hóa ra là muội muội tốt của ta, vội vã tìm đến ca ca ta có chuyện gì vậy. Ngô Dục phải cảm ơn nàng, nếu không lại bị đám mỹ nữ bao vây mạnh mẽ. Tử Mâu đứng trong sân lớn, bên cạnh là một mỹ phụ, đó là quỷ vương bảo vệ nàng. Tên là U Yểm Quỷ Vương. U Yểm Quỷ Vương mạnh hơn Vạn Cốt Quỷ Vương và Tử Hồn Quỷ Vương một chút, nhưng lúc này không phải là lúc để hai người liên thủ. Khi họ vừa mới nghỉ ngơi thì cũng xuất hiện bên cạnh Ngô Dục. Đừng nói linh tinh nữa, hôm nay ta sẽ lấy lại tất cả những gì bị mất nửa tháng trước. Tử Mâu cầm trong tay Tử Ngục Hư Thần Tinh Kiếm, sát khí tràn đầy. Nàng đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, đây là chuyện của huynh muội bọn họ, ba vị quỷ vương cũng không can thiệp. Ngô Dục cười, hắn vốn không phải là Bạch Mâu Quỷ Quân, giữa hắn và nàng chẳng có gì phải tranh giành. Tuy nhiên, đối phương đã đến tìm hắn, hắn anh phải hành động theo phong cách của Bạch Mâu Quỷ Quân, xử lý chuyện này. Nếu không, người ta sẽ bắt đầu nghi ngờ. Ít nhất đến giờ, hắn vẫn giữ đúng vai diễn của Bạch Mâu Quỷ Quân. Hắn nhìn Tử Mâu với ánh mắt đầy đùa cợt, rồi chập chập nói, không hứng thú, không hứng thú chút nào, đánh bại một người đã thua cuộc rồi, thực ra chẳng có gì để chiến đấu, trừ khi có phần thưởng gì hấp dẫn mới được. Tử Mâu mặt mày xanh mét, nàng không ngờ Ngô Dục lại khó đối phó đến thế, cái cảm giác bị gọi là đại con lừa ngốc, từ đầu đến cuối khiến nàng không thể chịu nổi, và cơn tức giận vẫn chưa thể tiêu tan. Lần trước nàng đã bị đánh bại mà không hiểu nổi lý do, lần này nàng càng thêm không phục, bởi trước đây nàng đã vượt qua Ngô Dục. Ngươi muốn cái gì làm phần thưởng? Tử Mâu giận dữ hỏi. Ngô Dục cười ha hả, nói, chuyện này thì dễ thôi, đã sớm nói trước rồi, nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải quỳ xuống đất, học chó nhỏ sủa 3 tiếng, rồi nói một câu, ta chính là đại con lừa ngốc, thế là xong. Đồ vô sỉ, Tử Mâu miến răng, không kìm được muốn ra tay. Ngươi như vậy, ta có thể phải bẩm báo với cha, nói ngươi xông vào phủ đệ của ta, không có lý do gì mà lại muốn giết ta. Ngô Dục lớn tiếng nói, lời này đối với nàng gây tổn thương rất lớn, bởi vì nàng luôn duy trì hình ảnh thiên tài, ưu tú trước mặt phụ thân. Chuyển Luân Quỷ Vương sẽ không muốn nhìn thấy nàng tức giận như thế, làm hỏng hình tượng đó. Ngươi, rất công bằng mà, nếu ta thua, ta cũng sẽ làm theo, ngươi dám không đáp ứng à? Thực ra ngươi cũng sợ ta, đúng không? Điều này càng chứng tỏ, Tử Mâu, ngươi không phải là đối thủ của ta, muốn đánh bại ta, phải đợi đến 100.000 năm nữa, lúc đó ngươi sẽ thành lão thái thái, còn ta chẳng cần tiêu tốn quá nhiều công sức, chắc chắn ngươi sẽ mạnh hơn, Ngô Dục nói, giọng đầy chế giễu, ta đáp ứng. Tử Mâu không thể kiềm chế được nữa, phép vích tướng của Ngô Dục đã thành công. Dù cho tiên nhân và quỷ thần sống lâu, nhưng phần lớn thời gian họ đều dành cho việc tu luyện, phải chịu đựng nỗi cô đơn và buồn tủi. Thời gian mấy trăm năm của phàm nhân dù ngắn ngủi, nhưng lại có sức sống đặc biệt, đầy ý nghĩa. Vì vậy, dù đã phi thăng, nhiều tiên nhân và quỷ thần vẫn nhớ về khoảng thời gian ấy của nhân gian. Khi đối phương đã đáp ứng, Ngô Dục miễn cưỡng đồng ý so tài với nàng. Lần này, hắn muốn khiến nàng nhận ra rằng khó mà tiếp tục đối đầu với hắn, sau này sẽ phải biết tự giữ mình, không tìm cách gây phiền toái cho hắn nữa. Ba vị quỷ vương nhìn thấy vậy, liền lùi sang một bên. Họ chỉ cần đảm bảo rằng không có ai bị thương nặng hoặc chết là được. Cuối cùng, Tử Mâu cũng tìm được cơ hội để trả thù. Lần này không có Chuyển Luân Quỷ Vương ở đây để theo dõi, Ngô Dục càng thoải mái hơn. Dù Tử Mâu đã chuẩn bị rất lâu, nhưng dưới sự công kích thô bạo của Ngô Dục, lần này nàng bị đánh bại hoàn toàn. Chưa đầy bao lâu, nàng lại một lần nữa bị Thiên Hoang Huyết Kỳ của Ngô Dục quân lấy, bị trói chặt đến mức không thể động đậy. Ngô Dục không như lần trước mà buông tha nàng, mà kéo nàng lại gần mình, cười nham hiểm nói, tư thế thật sự là tuyệt vời, dung mạo cũng khuynh quốc khuynh thành, nếu ngươi không phải là muội muội của ta thì chắc chắn sẽ tốt hơn thế này. Ngậm miệng, xúc sinh, loại lời này ngươi cũng dám nói sao? Ngươi đúng là không thể cứu nổi. Tử Mâu tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lúc này đầu óc nàng trống rỗng, hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại bị đánh bại lần nữa, và lại càng thảm hại hơn trước. Nàng bối rối, không thể nào lý giải được nguyên nhân vì sao lại như vậy. Ngô Dục mạnh mẽ đánh bại nàng, hoàn toàn khác biệt so với lần trước với Bạch Mâu Quỷ Quân. Hắn nói thêm một câu, rồi lại nói những lời đùa cợt, đúng kiểu Bạch Mâu Quỷ Quân, khiến Tử Mâu trong lúc giận dữ không hề nghi ngờ gì về thân phận của hắn. Thực tế Ngô Dục cũng dở vào cơ hội này để lẫn vào trong nhóm của Bạch Mâu Quỷ Quân. Nếu không cẩn thận, rất dễ để lộ ra thân phận thật sự của mình. Ba vị quỷ vương quan sát tất cả, trong lòng cũng có chút bất ngờ. Nhưng khi nghe Ngô Dục nói câu đó, ba người nhìn nhau, rồi thở dài, nhìn hắn và nói những lời đó về muội muội mình. Với ánh mắt tham lam như vậy, không thể nào không nhận ra đây chính là Bạch Mâu Quỷ Quân. Ngươi đừng có đùa nữa, tranh thủ thời gian học làm chó nhỏ đi, rồi nói ngươi là đại con lừa ngốc. Nếu không hôm nay, ngươi đừng mong rời khỏi nơi này. Chính ngươi đã đồng ý, nếu không làm theo, ta sẽ truyền đi khắp nơi, để tất cả mọi người biết ngươi không dám làm gì. Ngô Dục cười nham hiểm nói, ngươi, Tử Mâu khóc to, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đúng là từ khi còn nhỏ, Bạch Mâu Quỷ Quân thường xuyên bắt nạt nàng, nếu không thì nàng đâu có căm ghét hắn như vậy. Giờ phút này, nàng khóc đến mức nước mắt chảy ròng, toàn thân run rẩy, nhìn mà thật sự khiến người khác thương cảm. Ngô Dục nghĩ rằng, nếu nàng nhận được bài học này, có lẽ sẽ chịu yên. Rồi sau đó hắn mới thả nàng ra, miệng nói, được rồi, cút nhanh đi, đừng có ở đây làm trò xấu hổ. Lần sau còn làm phiền ta, ta sẽ không bỏ qua đâu. U Yểm Quỷ Vương, mang nàng đi. Ta không đi. Tử Mâu bỗng nhiên nổi giận, ngồi im tại chỗ, vừa khóc vừa mắng Ngô Dục. Ngô Dục cảm thấy hơi đau đầu, không biết phải xử lý nàng thế nào. Đúng lúc đó, Phù Sinh Tháp Vạn Hợp Mèo lại có nhắc nhở rằng có một người quen đang xuất hiện gần, Chuyển Luân Vương Tinh. Ngươi không đi, ta đi trước. Ngô Dục gọi hai vị quỷ vương, rồi trực tiếp phóng lên không trung. bay ra ngoài bầu trời sao? Đây chính là lý do hắn cần để thoát đi. Cổ Hòa Thần Quân và những người khác cũng đã đến gần. Với tư cách là đồng minh đến từ Thiên Đình, họ nhất định phải có một buổi gặp mặt và lễ nghi đúng đắn. Thực ra, nếu để Cổ Hòa Thần Quân đến gần Kỷ Nguyên Thần Trận, Ngô Dục cảm thấy mối nguy hiểm sẽ lớn hơn nhiều so với chuyển luân quỷ vương, bởi vì rất có thể trận pháp này đã được thiết kế riêng cho họ. Hiện tại họ đã đến gần, nếu Ngô Dục phát hiện ra, hắn sẽ phải đuổi họ đi ngay để tránh họ phát hiện ra những điểm quan trọng. Sau đó, hắn mới có thể thoải mái ngồi mát ăn bát vàng, không phải lo lắng gì nữa. Dù sao, những tiên quân đến sau đó cũng đều phải đuổi hết đi. Cũng không phải lần đầu Ngô Dục tiếp xúc với Cổ Hòa Thần Quân, hắn có thể cảm nhận được, với khoảng cách như vậy, không thể sai được. Đừng nghĩ bỉ, Tử Mâu cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Dù sao lần này nàng bị đánh bại, không cam lòng nên chỉ có thể đi theo Ngô Dục. Nàng và U Yểm Quỷ Vương đuổi theo, ba quỷ vương này đủ để Cổ Hòa Thần Quân phải bồi thường chút gì đó. Một nhóm năm người đang trên đường hướng lên bầu trời sao, giống như đang chơi trò chơi truy đuổi. Tử Mâu và U Yểm Quỷ Vương đuổi theo Ngô Dục, nhưng Ngô Dục không hề đến gần vị trí của Cổ Hòa Thần Quân, mà chỉ đi quanh quẩn bốn phía, vừa trốn vừa chửi: người có hết hay không, có tin ta giết người không? Ngô Dục vừa trốn vừa mắng: ngươi nhục nhã ta, ta mới muốn giết ngươi. Tử Mâu ở phía sau hét lớn. Ba vị quỷ vương chỉ có thể đi theo, nhìn nhau, họ không biết nên làm gì. Rất nhiều quỷ thần cũng đang nhìn, nhưng không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngô Dục nhìn như đang tán loạn, kỳ thật hắn đang vòng quanh, từ một hướng khác tiếp cận Cổ Hòa Thần Quân. Hắn dùng một con đường vòng, đi vào phía sau đối phương, mục đích là cắt đứt lộ trình chạy trốn của họ. Ngô Dục biết chính xác đối phương đang ẩn nấp ở đâu. Người đủ chưa? Hắn vội vã tiến lại gần. Lúc này, Cổ Hòa Thần Quân chỉ nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc truy đuổi giữa hai người, không liên quan đến họ, vì thế họ trốn trong các mảnh vỡ sao, ẩn náu khá sâu, đến mức ngay cả quỷ vương cũng không phát hiện ra họ. Tuy nhiên, Ngô Dục bỗng nhiên xuất hiện, rời vào mảnh vỡ sao: đừng đi. Tử Mâu thực ra không bị thương nặng, lúc này nàng vẫn cầm Tử Ngục Hư Thần Tinh Kiếm, lao tới với một nhát chém đầy phẫn nộ. Chỉ trong khoảnh khắc, Tinh Ngục Thiên Quy của nàng quét qua, khiến mảnh vỡ sao nổ tung thành bụi mịn. Có người, khi mảnh vỡ sao vỡ vụn, ba quỷ vương lập tức nhận ra, không chỉ có một người mà còn có mười mấy người, tất cả đều là đỉnh cấp tiên quân, lại là tiên nhân. Hai quỷ vương kinh hoàng, họ nhanh chóng vây quanh mười mấy người này. Lại là ai? Các người có gặp qua họ chưa? U Yểm Quỷ Vương hỏi. Tử Hồn Quỷ Vương vội vàng nói: không phải vậy, nhưng nghe nói Huyết Bào Quỷ Vương đã bị tiên nhân giết, có khả năng chính là bọn họ. Ba vị quỷ vương vây quanh, nhường cho Ngô Dục và những người khác lui ra phía sau, vì bọn họ biết đám người này rất hung ác, có thể gây ra mối đe dọa lớn cho Ngô Dục và những người đồng hành. Tử Mâu cũng ngây người khi thấy tiên nhân và nghe ba vị quỷ vương nói vậy. Nàng lập tức hiểu ra và phát ngay tin tức bằng tiên phủ, hiển nhiên là gửi đi cho truyền luân quỷ vương. Ngô Dục giật mình, Cổ Hỏa Thần Quân và những người đi cùng đang rất nguy hiểm. Hơn nữa, Tử Mâu lại trực tiếp la lên: có tiên nhân xông vào. Nàng dùng giới chủ thần thuật truyền âm ra ngoài, rất nhanh đã có rất nhiều quỷ vương nghe được, và đến lúc đó chắc chắn sẽ có người ra tay. Tuy vậy, Ngô Dục không cảm thấy hối hận. Thứ nhất, đây là đối thủ cạnh tranh. Thứ hai, hắn và bọn họ cũng có mối thù, họ muốn giết hắn. Nếu đã đến nơi nguy hiểm như chuyển luân vương tinh, họ phải chuẩn bị đối phó. Cổ Hỏa Thần Quân quả thật rất mạo hiểm, nhưng hắn không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy. Bảo vệ họ chính là ba vị quỷ vương. Lúc này, chuyển luân vương tinh đã bị kinh động, nếu bọn họ muốn chống lại, rõ ràng là không thể. Vì vậy, Cổ Hỏa Thần Quân sắc mặt đại biến, hô to: phân tán đào tẩu nhanh. Mười mấy người ngay lập tức tách ra, thi triển pháp thuật, mỗi người chạy về một hướng để phá vòng vây. Thiếu chủ đi trước, một số người lập tức bảo vệ Cổ Hỏa Thần Quân, mở đường cho hắn. Ầm, trong nháy mắt chiến đấu vang dội, Cổ Hỏa Thần Quân thi triển Thái Huyền Thiên vô cùng mạnh mẽ, thực lực thật sự đáng sợ. Chiêu thức này mạnh đến mức Vạn Cốt Quỷ Vương còn bị đánh bay, rõ ràng Vạn Cốt Quỷ Vương không phải đối thủ. Vì vậy, Cổ Hỏa Thần Quân là người đầu tiên thoát khỏi vòng vây. Trước mặt hắn chính là Ngô Dục, hai người đối diện, ánh mắt giao nhau trong chớp mắt. Ngô Dục mỉm cười: đi đi. Đối phương không nhận ra hắn, Thái Huyền Thiên lao tới. Cổ Hỏa Thần Quân biết Ngô Dục là người có thân phận tôn quý, muốn bắt cóc hắn, nhưng ngay lập tức Ngô Dục lại biến mất khỏi mắt hắn. Ách, Cổ Hỏa Thần Quân gần người một chút: thiếu chủ mau chạy đi. Những người khác hoảng hốt kêu lên. Cổ Hỏa Thần Quân giật mình, thấy có người đuổi theo từ chuyển luân vương tinh, vội vàng bỏ chạy. Tất cả mọi người phân tán, những người chết sẽ càng ít đi, chớ đi. Vạn Cốt Quỷ Vương đuổi theo. Ngô Dục nhìn qua, mười mấy người đang phân tán, Tử Hồn Quỷ Vương và U Yểm Quỷ Vương chỉ có thể ngăn cản bốn người, những người còn lại đã tản ra, trốn về những hướng khác. Tuy vậy, Bốn người kia không thể trốn thoát, và những quỷ vương phía dưới cũng đã đuổi theo, tiếp tục truy đuổi ra ngoài. Thiên đình cự linh thần tộc, có người kinh hãi nói, đừng giết họ, hãy giữ lại làm con tin, hãy xem thử mục đích của bọn họ là gì. Nhưng vừa dứt lời, bốn người còn lại bất ngờ tự sát, tự bạo thân mình. Có lẽ bọn họ đã thỏa thuận từ trước, vì phòng ngừa bị bắt và tiết lộ về thập phẩm tiên vương ấn cho quỷ thần, nên một khi bị bắt, họ sẽ tự sát. Quả thật rất kiên cường, Ngô Dục không ngờ rằng bốn người bị bắt lại lựa chọn tự sát. Điều này cho thấy, để hoang cổ cự linh thần tộc có thêm một vĩnh sinh đế tiên, bọn họ không ngần ngại hy sinh. Cũng có thể thấy, họ đã bảo vệ cổ hỏa thần quân với lòng trung thành tuyệt đối. Ba vị quỷ vương cũng không ngờ họ lại chọn con đường này. Bất ngờ một chút, huống chi đây là cửu giới tiên quân, dùng bí pháp kích hoạt tiên trận bạo liệt. Lực lượng phóng ra từ đó thật sự rất kinh khủng. Trong một tiếng nổ lớn, lực lượng bùng phát đã đẩy Ngô Dục và các quỷ vương khác bay ra xa, hướng về phía chuyển luân vương tinh. Cổ hỏa thần quân nhân dịp này mà trốn thoát, tản ra rất xa. Dưới mặt đất, rất nhiều quỷ vương vừa mới lao lên đã bị ánh sáng che khuất tầm nhìn, đuổi theo. Họ vượt qua vòng xoáy của các mảnh vỡ thần tiên, lao ra khỏi phạm vi của chuyển luân vương tinh, tiến vào không gian bao la giữa các tinh cầu. Ngô Dục cũng không chắc liệu họ có thể đuổi kịp. Tuy nhiên, mục tiêu của hắn đã đạt được. Cổ hỏa thần quân bị trọng thương, lần sau nếu còn muốn tiếp cận, chắc chắn họ sẽ phải cân nhắc liệu mình có đủ sức đối phó. Chuyển luân vương tinh có nhiều quỷ vương, rõ ràng không phải là nơi mà cổ hỏa thần quân dễ dàng chiếm ưu thế. Không lâu sau, chuyển luân quỷ vương cũng đã đến. Trước đó, ông ta vẫn đang nghỉ ngơi, vì mới từ trong cơn bão lôi đình cầu mà ra. Tử Mâu vội vàng đến báo cáo cho ông ta, sau đó đem công lao dồn hết lấy mình. Quả thật, chuyển luân quỷ vương rất thiên vị nàng. Điều này cũng không có gì lạ, vì nàng luôn làm việc rất hiệu quả, khiến ông ta cảm thấy an tâm hơn. Những người này là ai? Chuyển luân quỷ vương hỏi Tím Hồn, Vạn Cốt và U Yểm quỷ vương. U Yểm quỷ vương trả lời, theo tôi thấy, đây là người của thiên đình, thuộc tộc hoang cổ cự linh. Những cự linh thần này có vị trí cao trong thiên đình, là những nhân vật rất đáng sợ. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, tộc nhân của họ lại đến tinh không địa ngục để gây chuyện. Hoang cổ cự linh thần tộc, đây đúng là một điều hiếm gặp. Chuyển luân quỷ vương cao mày, phụ thân lo lắng, những thần tiên này xuất hiện ở gần đây, trốn tránh khắp nơi, liệu có liên quan gì đến cái đồ vật kia không? Tử Mâu nhắc tới đồ vật là vạn sắc lôi đình cầu, mọi người ở đây đều đã gặp qua vạn sắc lôi đình cầu, nên chuyển luân quỷ vương gật đầu, hiện tại, có một số quỷ vương đang đuổi theo cổ hỏa thần quân, chuyển luân quỷ vương liền ra lệnh, nhất định phải bắt sống một người rồi hỏi cho rõ ràng, nếu để quỷ thần họ có thể hỏi rõ mọi chuyện, thì chắc chắn cổ hỏa thần quân sẽ không còn cơ hội nữa. Đối với Ngô Dục mà nói, chuyện này lại là một điều tốt, bởi vì khi cuộc tranh đoạt liên quan đến thập phẩm tiên vương ấn, hắn cho rằng những người này đến từ thiên đình tiên quân sẽ gây ra mối đe dọa lớn hơn cả chuyển luân quỷ vương. Dù sao Ngọc Hoàng Đại Đế, làm sao có thể để cho quỷ thần chiếm được thập phẩm tiên vương ấn? Ngô Dục nghĩ thầm, chuyển luân quỷ vương có thể ngăn cản bọn họ, nhưng khả năng của chính mình có lẽ lại lớn hơn một chút. Ngô Dục không ngờ rằng những quỷ vương đuổi theo lại không thể đuổi kịp một hoang cổ cự linh thần tộc nào. Những đứa cháu này trốn quá nhanh, lại còn có vài người ẩn tàng bản lĩnh. Nếu chúng ta ra tay sớm hơn, họ chắc chắn không thể trốn thoát dễ dàng như vậy. Các quỷ vương tức giận quay về, chưa bắt được người, sắc mặt chuyển luân quỷ vương có vẻ không vui. Chà, chúng ta có nên mở bảo hộ tinh đại trận không? Những tiên nhân này dù biết về vạn sắc lôi đình cầu sự tình, họ cũng không thể chia sẻ được. Cho dù tiên vương có đến, cũng không dễ dàng phá vỡ được bảo hộ tình đại trận của chúng ta. Tử Mâu từ trước đến nay luôn tìm cách thể hiện sự thông minh và năng lực trước mặt chuyển luân quỷ vương. Chuyển luân quỷ vương lắc đầu nói, không được, như vậy chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Các quỷ thần ở địa ngục, nếu thấy ta không hiểu thấu mà lại mở bảo hộ tình đại trận, họ chắc chắn sẽ nghi ngờ có gì thay đổi ở đây, có bảo bối gì xuất hiện. Như vậy, chúng ta càng dễ bị chú ý. Hắn suy nghĩ một chút, rồi phân phó mấy quỷ vương dẫn theo một nhóm chuyển luân vương quân, lặng lẽ giám sát những tiên nhân xung quanh chuyển luân vương tinh. Nếu không có tiên vương xuất hiện, nhóm người này đủ sức đối phó. Với sự hiện diện của nhóm quỷ vương này, những người như cổ hòa thần quân, ma dư cơ, tư mệnh tiên quân, bạch dạ tiên quân, huỳnh hỏa tiên quân sẽ không thể lại gần chuyển luân vương tinh, trừ khi bọn họ muốn chết, muốn tự tìm đường chết. Thiếu chủ, chúng ta không nói gì về những tiên nhân đã gặp lần trước sao? Vạn cốt quỷ vương nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên không thể nói ra chẳng có ban thưởng gì mà chỉ có trừng phạt, dù sao lần trước chúng ta cũng không báo cho ai biết. Ngô Dục đáp, đúng vậy, hiện tại thế cục đang tiến triển theo hướng mà Ngô Dục muốn, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn biết điều. những người khác trở về nghỉ ngơi thật tốt, 10 ngày sau, tiếp tục thử lại, chuyển luân quỷ vương ra lệnh xong, mang theo vẻ nghi hoặc, quay lại phủ đệ của mình. Các quỷ vương khác, ngoài việc trấn thủ tại đây, những người còn lại cũng đều quay về. Đừng vui mừng quá sớm, ai sẽ là người cười cuối cùng, Hưu chết vào tay ai, điều đó vẫn chưa chắc chắn đâu. Tử Mầu trước khi đi, hung hăng trợn mắt nhìn Ngô Dục. Phụ nữ thì chỉ biết cái nhìn nông cạn, ngươi chỉ biết đấu tranh nội bộ thôi sao? Ngô Dục cười nhạt, muốn có bản lĩnh, ngươi có thể để cha giải được cái vạn sắc lôi đình cầu kia không? Ngô Dục nói, hừ. Hai người liền phân tán, mỗi người một hướng. Ngô Dục cùng hai vị quỷ vương trở về Thiên Niết Bạch phủ, lại thấy một đám mỹ nữ vây quanh, tiếng bụng đói kêu vang không ngừng. Ngô Dục vội vàng lừa dối, nói mình bị thương, tiến vào phủ Sinh Tháp để tĩnh dưỡng. Ngươi làm vậy không được đâu, nữ nhân oán niệm rất đáng sợ, ngươi lâu không sủng hạnh các nàng sẽ nghi ngờ đấy. Minh Lam cười nói, thả ngươi đi. Ngô Dục đáp lại, bên ngoài chuyển luân vương tinh, nơi xa xôi có thể nhìn thấy một phần của chuyển luân vương tinh đêm đó, trắng và đen giao thoa, màu đỏ xâm lấn. Nơi này không có quỷ thần, chỉ có một đội ngũ thần tiên mấy chục người xuất hiện. Đội ngũ này chia làm năm hướng, gặp nhau tại đây, ba đội ngũ có khoảng 20 người, còn lại hai đội thì ít hơn. Các đội ngũ này lần lượt do Cổ Hà Thần Quân, Ma Dư Cơ Tư Mệnh Tiên Quân, Bạch Giả Tiên Quân và Huỳnh Hòa Tiên Quân chỉ huy. Mỗi người lúc này đều nhíu mày, nhất là Cổ Hòa Thần Quân, vừa mới bị trọng thương, mặt hắn đầy sát khí, mắt tràn đầy tơ máu, vô cùng táo bạo, như thể kiềm chế đến cực hạn. Những người khác còn đang thảo luận, nhưng hắn không lên tiếng. Hắn nguyên bản là mạnh nhất trong số bọn họ, một cự linh thần tộc hoang cổ, còn những người khác thì yếu hơn hắn nhiều. Tôi cảm thấy, căn bản không thể nào. Tư Mệnh Tiên Quân vẻ mặt đau khổ nói, cái chuyển luân vương tinh kia, cũng chỉ tương đương với thái hư tiên cảnh tiên vương, cũng chỉ có khoảng 20 người tiếp cận được. Chúng ta đều rõ ràng, tiên nhân và quỷ thần hoàn toàn khác biệt, chỉ cần nhìn một cái là thấy rõ. Trong tình huống như thế này, chúng ta tới gần chuyển luân vương tinh là chỉ có chịu chết, làm sao có thể đạt được thập phẩm tiên vương ấn, đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ma Dư Cơ nhàn nhạt nói, nếu không thì sao, thập phẩm tiên vương ấn khó có được là điều bình thường, dù sao khả năng lớn nhất của chúng ta là hao phí 20 năm mà không thu được gì, khi vào nơi này chúng ta phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Bạch Dạ Tiên Quân nói, Ma tiên tử đừng ngồi đây mà châm chọc, các ngươi không có tổn thất nên không biết sự đáng sợ của những quỷ thần kia, thực sự là biến thái và rất đáng sợ, ha ha. Ma Dư Cơ lại lủng cười một tiếng, không nói thêm gì. Kỳ thật nàng đã rõ trong lòng, có lẽ đã đoán trước được tình hình, nhưng nàng không hề sợ hãi. Thần quân tiếp theo có kế hoạch gì? Ma Dư Cơ nhìn về phía Cổ Hỏa Thần Quân, người đang có vẻ tức giận. Gần đây vận khí của Cổ Hỏa Thần Quân thật sự không được tốt, trước tiên Cổ Địch Thần Quân và Hao Tiên Khuyển đều bị Xích Phóng Tiên Quân giết chết, sau đó lại có một trận lớn tại chuyển luân vương tinh, khiến cho mấy đại tướng của họ bị tổn thất nghiêm trọng, đặc biệt là Hao Thiên Khuyển, tổn thất này khiến họ gần như phát điên. Hiện tại Ma Dư Cơ lại trở thành đội ngũ mạnh nhất trong nhóm, mặc dù không ai trong Cổ Hòa Thần Quân muốn phản ứng, nhưng khi Ma Dư Cơ hỏi thăm, Cổ Hòa Thần Quân vẫn kiềm chế được bản tính nóng nảy, nói một đám người mục tiêu rõ ràng, hành động không tiện, ta chuẩn bị đi một mình, Ma tiên tử có dám đi cùng ta không? Vừa nghe vậy, Ma Dư Cơ chưa kịp trả lời thì những người khác trong tộc hoang cổ cự linh đã hoảng hốt lên tiếng, thiếu chủ tuyệt đối không thể, mặc dù đi một mình có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng nếu bị phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm, khó mà thoát được, rất nhiều quỷ thần ở đây đều rất biến thái, dù ngài có lộ thân phận đi nữa, bọn họ cũng chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, bọn họ có thể làm liều, thậm chí mọi người la ó đều khuyên can Cổ Hòa Thần Quân, nhưng lại chỉ khiến ông càng thêm bực bội. Ma Dư Cơ bình tĩnh nói, thần quân xin hãy bình tĩnh lại, dù sao chúng ta còn có tới 19 năm, đối phương hiện tại đã cảnh giác, chắc chắn họ sẽ phái người canh giữ, cơ hội của chúng ta càng ngày càng ít, hiện tại không bằng kiên nhẫn đợi thêm một chút, chờ cơ hội đến. Ma tiên tử nói rất có lý, nhiều người trong tộc hoang cổ cự linh đều đồng tình, các vị tiên quân như Tư Mệnh Tiên Quân thì lại im lặng, vì họ mong Cổ Hòa Thần Quân sẽ hành động càng sớm càng tốt, để họ có thể ngồi yên mà thu lợi, sự biểu hiện của họ rất rõ ràng, chính ta đã quá kích động, cảm ơn Ma tiên tử đã nhắc nhở. Cuối cùng, Cổ Hòa Thần Quân đã tỉnh táo lại, nhìn từ điểm này mà nói, Ma Dư Cơ quả thật khéo léo hơn những người khác, chỉ ít nàng đã giành được sự tín nhiệm của Cổ Hòa Thần Quân. Vậy thì Ma tiên tử có ý tưởng gì không? Bạch Dạ Tiên Quân có vẻ không phục, lên tiếng hỏi. Ma Dư Cơ đáp, thật ra hiện tại tôi cũng không có kế hoạch gì, chỉ là qua 3-4 tháng rồi, tôi lo lắng cho Thái Hư Tiên Lộ, liệu chúng ta còn có thể chống đỡ được không? Nếu chỉ có chúng ta, có thể chậm rãi đợi cơ hội, nhưng nếu một đám lớn thần tiên kéo đến, thì lúc đó tim không địa ngục sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Mọi người trong phòng đều giật mình, họ mới chợt nhận ra, mình đã quên mất một phần quan trọng trong kế hoạch. 10 ngày sau, chuyển luân quỷ vương dẫn theo nhóm người, lần nữa tiến vào sâu trong chuyển luân vương tinh, Ngô Dục cũng theo sau, đi vào vùng đất bao la hùng vĩ của kỷ nguyên thần trận, nơi trước đó có vạn sắc lôi đình cầu. Những tia điện màu sắc khác nhau đan xen vào nhau, tạo thành một khối cầu cuồng loạn xoay chuyển, phát ra những tiếng rít chói tai. Tại đây, dòng điện hủy diệt mạnh mẽ đến mức vượt qua cả dung nham địa tâm thiêu đốt. Vạn sắc lôi đình cầu dường như đang ngày càng mạnh mẽ hơn, tạo ra những lôi đình tàn phá dữ dội hơn, khiến toàn bộ chuyển luân vương tinh cũng biến động mạnh mẽ. Chuyển luân quỷ vương và nhóm của hắn lập tức lao vào bên trong thử nghiệm, còn Ngô Dục và hai người thì đứng ngoài quan sát. Tử Mâu với thân hình nóng bỏng trong suốt chặng đường này vẫn luôn đối đầu với Ngô Dục, hai lần thất bại khiến nàng không thể chấp nhận, vì vậy nàng quyết tâm đối đầu lại với Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn phải giữ vững hình ảnh của Bạch Mâu Quỷ Quân, vì vậy trên đường đi hắn đã phải thực hiện không ít chiêu thức làm cho chuyển luân quỷ vương phải bất tỉnh, nhưng tất cả đều bị Tử Mâu phản kháng lại. Điều này khiến Ngô Dục có vẻ như rất ngốc nghếch, nhưng cũng càng làm rõ rằng hắn chính là Bạch Mâu Quỷ Quân, không thể giả vờ được. Cho đến nay, Ngô Dục vẫn chưa để ai nghi ngờ về thân phận của mình, và chỉ khi liên tục đánh bại Tử Mâu 2 lần, hắn mới khiến mọi người phải ngạc nhiên. Ngươi biết không, trên tay cha có một cái tam phẩm tiên vương ấn và một cái ngũ phẩm tiên vương ấn, là dành cho chúng ta đấy. Tử Mâu ưỡn ngực, kiêu ngạo nhìn Ngô Dục. Ta đương nhiên biết, tam phẩm tiên vương ấn là chuẩn bị cho ngươi, dù sao ngươi là nữ, chứ không phải con trai. Ngô Dục cười khẩy, ha ha, ai sáng suốt đều biết, tam phẩm tiên vương ấn sẽ thuộc về ai, còn ngươi, chỉ là đắm chìm trong những ảo tưởng của chính mình thôi. Tử Mâu cười lạnh. Ngô Dục đáp lại, ta là huynh trưởng, ta mạnh hơn ngươi nhiều, một kẻ thua dưới tay ta, sao có thể cầm ngũ phẩm tiên vương ấn, đây chẳng phải là lãng phí sao, tuyệt đối đừng nói mấy lời về bại tướng dưới tay ta nữa, nếu không đến lúc đó, ngươi sẽ biết đau đớn đến mức nào, Tử Mâu cảnh cáo. Ngô Dục cười nói, vậy ta sẽ chờ đợi, còn ngươi, cái xú nha đầu, cũng nghĩ mình có thể so với ta sao, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trên thực tế, cuộc cạnh tranh giữa họ chủ yếu xuất phát từ hai cái tiên vương ấn này. Tử Mâu đã sớm biết về sự tồn tại của hai tiên vương ấn, và đây chính là lý do nàng luôn muốn chứng minh bản thân mình ưu tú hơn Ngô Dục. Chắc không lâu nữa, ngũ phẩm tiên vương ấn sẽ thuộc về ta, đến lúc đó, ngươi chỉ có thể khóc thôi. Tử Mâu lạnh lùng hừ một tiếng. Trong suốt thời gian qua, Ngô Dục luôn phải kiêng kỵ Tử Mâu. Thực ra, một khoảng thời gian dài nàng đã nghĩ rằng Bạch Mâu Quỷ Quân không phải là đối thủ của mình, hắn chỉ là một thiếu gia ăn chơi, mơ mơ màng màng. Nhưng gần đây, nàng không ngờ rằng mọi thứ đã có sự thay đổi, nếu không, nàng đâu cần phải nhìn Ngô Dục thêm một lần nữa. Có thể vì sự xuất hiện của tiên nhân bên ngoài mà tình huống đã biến hóa, lần này chuyển luân quỷ vương càng thêm xông pha vào cuộc chiến, đối đầu với kỷ nguyên thần trận, muốn xuyên thủng trận pháp tiên nhân này. Các quỷ vương khác cũng đang hỗ trợ hắn, và đây giống như một trận đại chiến, với nguy hiểm đến tính mạng luôn hiện hữu. Ngay cả chuyển luân quỷ vương cũng đang đối mặt với nguy hiểm có thể mất mạng. Tuy nhiên, nơi này, ven hồ ngắm trăng, chính là một cơ hội đại tạo hóa, hắn dĩ nhiên không vì nguy hiểm mà từ bỏ. Vì vậy, Ngô Dục cũng chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn, hắn thấy chuyển luân quỷ vương đã tụ tập một đám quỷ vương, lắng nghe ý kiến của mọi người, quyết tâm chiến đấu anh dũng để phá giải vạn sắc lôi đình cầu, không ngừng nghỉ, gần như không có ngày đêm. Trong khi đó, Ngô Dục và Tử Mâu chỉ có thể đứng ngoài chờ đợi, bên kia nguy hiểm vạn phần. Họ đương nhiên không thể tới gần, nhưng thực tế Ngô Dục nhận ra rằng thân thể mình có thể chịu đựng được ở gần vị trí đó, chỉ là lo sợ họ nghi ngờ, vì thế hắn vẫn đang nghĩ khi nào có thể lẻn vào một mình, quan sát gần hơn. Hiện tại, thời gian vẫn còn sớm, hắn cũng không quá gấp gáp. Đã 3 tháng trôi qua, chuyển luân quỷ vương và những người khác vẫn kiên trì chiến đấu mỗi ngày, không có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên, một ngày nọ, chuyển luân quỷ vương bất ngờ nhận được một tấm tiên phủ đưa tin. Sau khi đọc xong, hắn cười lớn một tiếng và nói, đi, ra ngoài một chút. Cha, đã có chuyện gì vậy? Tử Mâu vội vàng tiến lại, nũng nịu hỏi. Chuyển luân quỷ vương tâm tình vui vẻ, nói, bên này chưa đột phá, nhưng bên ngoài lại bắt được một tiên nhân. Ta ngược lại rất muốn xem thử bọn họ rốt cuộc là vì cái gì mà đến. Tiên nhân, Ngô Dục giật mình, hắn tưởng rằng Cổ Hòa Thần Quân và những người khác đã nhận đủ giáo huấn, sẽ không dám hành động bừa bãi trong thời gian ngắn. Không ngờ vẫn có người mạo hiểm, chắc là hành động đơn độc, nếu không cũng không chỉ bắt được một người. Ngô Dục suy đoán, dù sao, bên ngoài truyền luân vương tinh hiện tại đã được phòng thủ rất nghiêm ngặt. Hắn đoán được là ai, rồi nhanh chóng cùng đám người đi lên, rời khỏi truyền luân vương tinh nóng bỏng, về đến mặt đất. người bị bắt đã được tóm về, mang đến Chuyển Luân Quỷ Vương Phủ. Đây là nơi uy nghiêm nhất của cả Chuyển Luân Vương Tinh, và tất nhiên, cũng không quá xa với Bạch Mô Quỷ Quân Thiên Nhất Bạch Phủ. Mọi người thường gọi nơi này là Ngục Chủ Phủ. Chưa tới gần, họ đã nghe thấy tiếng động lớn từ bên trong, có người đang gào thét. Lờ mờ có thể nhận ra đó là tiếng của một nam tử. Chẳng lẽ là Cổ Hỏa Thần Quân, không muốn sống, lại dám đơn độc tiến đến? Ngô Dục đoán. Rất nhanh, họ đã vào được bên trong Ngục Chủ Phủ. Lúc này, Ngô Dục nghe rõ ràng, người kia đang lớn tiếng hô. Các ngươi, những quỷ thần này, hãy nghe ta. Ta chính là Thiên Đình 36 thần tướng một trong, Triệu Công Minh Đế Tiên con trai Triệu Nguyên Thần. Hãy thả ta ra ngay, nếu không các người sẽ gặp tai họa lớn ở tinh không địa ngục này. Hóa ra là hắn. Ngô Dục lúc này mới nhận ra Triệu Nguyên Thần. Nói thật, hắn có chút kinh ngạc, bởi vì Triệu Nguyên Thần không phải là người đầu tiên tiến vào. Điều này có nghĩa là đã có người đột phá được vòng vây và vào được cửa tinh không địa ngục. Nếu tính từ lúc hắn đến gần Chuyển Luân Vương Tinh, cũng mất khoảng 1-2 tháng. Có thể thấy rằng Triệu Nguyên Thần đã đến đây từ 2 tháng trước. Nhưng nếu hắn hành động một mình, điều đó có nghĩa là hắn không có đồng đội và lại không hề gặp phải Cổ Hỏa Thần Quân. Nếu không hắn sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy. Hiện tại hắn bị hai quỷ vương khống chế, trong lòng không khỏi sợ hãi. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến sức mạnh của quỷ thần, khiến trái tim hắn rối loạn. Vì vậy hắn đã tiết lộ thân phận, công khai mình là con trai của Triệu Thị Tiên Tộc. Hiện tại rất nhiều quỷ vương đang vây quanh hắn, Ngô Dục cũng có mặt ở đây, nhưng Triệu Nguyên Thần lại không biết Ngô Dục là ai. Chuyển Luân Quỷ Vương nhìn ra ông là thủ lĩnh của nhóm, bước tới nhìn chằm chằm Triệu Nguyên Thần, rồi bắt đầu tạo áp lực tinh thần rất mạnh. Hắn hỏi, ngươi nói người là Triệu Công Minh Đế Tiên con trai sao? Triệu Nguyên Thần ngậm đầu ưỡn ngực, đáp, đúng vậy, hãy thả ta ra, các người dựa vào cái gì mà bắt ta? Mọi người nghe vậy đều cười lớn, Chuyển Luân Quỷ Vương cũng cười, vỗ đầu Triệu Nguyên Thần rồi nói, ngươi nói cái gì vậy? Đây là Vạn Trọng Địa Ngục, ngươi dám xông vào địa bàn của chúng ta, lại còn hỏi chúng ta dựa vào cái gì mà bắt ngươi? Nếu chúng ta giết ngươi, đó cũng là chuyện bình thường. Dù sao, một tiên nhân dám đến đây đây, ai mà biết ngươi là ai? Nếu như ta bị bắt ở Thiên Đình, ta cũng có thể nói ta là Diêm La Vương con trai đó, ngươi. Triệu Nguyên Thần tức giận, nhưng lại không thể làm gì, chỉ biết hét lên, ta có thể chứng minh thân phận của mình, ta không cần ngươi chứng minh. Ta cũng chẳng quan tâm ngươi là ai. Chuyển Luân Quỷ Vương hét lên. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu ngươi muốn giữ mạng, phải trả lời đúng câu hỏi của ta. Triệu Nguyên Thần bị áp lực tinh thần của Chuyển Luân Quỷ Vương đè nén đến mức không còn sức phản kháng. Không khác gì một đứa trẻ. Hắn cảm thấy bản thân thật sự còn quá non nớt khi so với đẳng cấp của một quỷ vương như vậy. Ngươi cũng tới vì cái vật kia đúng không? Chuyển Luân Quỷ Vương tiếp tục. Ta đã bắt không ít tiên nhân rồi, cũng giết không ít. Ngươi có nghe nói về Hoang Cổ Cự Linh thần tộc không? Ngươi, giết bọn họ. Triệu Nguyên Thần run rẩy, gần như không đứng vững, muốn quỳ xuống đất. Đúng vậy, bọn chúng là một lũ đạo tặc, xông vào địa bàn của ta, lại còn mạnh miệng, ta sao phải tha cho bọn chúng? Chuyển Luân Quỷ Vương cười lớn, nhìn kỹ xem, nơi này là địa ngục, đừng quên điều đó. Tất cả mọi người xung quanh đều cười vang, không ai ngừng lại. Triệu Nguyên Thần rõ ràng bị dọa, hiển nhiên hắn không có gặp Cổ Hỏa Thần Quân và những người khác, vì vậy hắn không biết tình hình cụ thể. Chuyển Luân Quỷ Vương liền nhắc đến Hoang Cổ Cự Linh thần tộc, điều này xác thực có khả năng đến 8-9 phần. Trả lời vấn đề, ngươi cũng là vì vật kia mà đến. Chuyển Luân Quỷ Vương đột nhiên nghiêm túc, vâng, là. Triệu Nguyên Thần vội vàng đáp. Trong lòng Chuyển Luân Quỷ Vương chắc chắn điều này có nghĩa là vật kia thật sự tồn tại, và những tiên nhân muốn lấy đồ vật rất có thể chính là từ trong Vạn Sắc Lôi Đỉnh Cầu. Vậy là vật gì? Chuyển Luân Quỷ Vương vội hỏi. Ngươi không biết? Triệu Nguyên Thần cuối cùng đã hiểu tại sao đối phương lại bắt mình. Hóa ra họ còn chưa biết vật kia là gì. Hắn suy nghĩ một chút, nếu như quỷ thần bọn họ đã biết, thì cơ hội để họ đạt được thập phẩm tiên vương ấn sẽ ít đi rất nhiều. Nói đi. Chuyển Luân Quỷ Vương ra lệnh, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Nguyên Thần nói, tựa như nhận ra đối phương thực sự tin tưởng vào thân phận của mình. Vì vậy, hắn nghĩ mình vẫn còn cơ hội thoát thân. Dù sao, đối phương chỉ muốn hỏi một số điều mà thôi. Nhưng hắn đã đoán sai, Chuyển Luân Quỷ Vương không có kiên nhẫn. Lúc này, một vị quỷ vương bên cạnh lên tiếng, Ngục chủ, dừng, Huyền Yếp thần sư hồn giới thuật, đi, lục soát kỹ càng một lần, tránh khỏi việc phải nói chuyện với hắn. Chuyển Luân Quỷ Vương cười lạnh, nhìn Triệu Nguyên Thần nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chịu đựng một chút đi, sẽ có chút khó chịu. Hắn xòe bàn tay ra, rõ ràng là muốn động thủ. Triệu Nguyên Thần sắc mặt tái xanh, vội vàng nói, đừng, đừng mà. Ta sẽ nói. Tuy nhiên, Chuyển Luân Quỷ Vương không còn kiên nhẫn, hắn trực tiếp thi triển huyền ước thần sư hồn giới thuật, khi thu hồi trí nhớ, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Ngươi nào biết ngươi bây giờ nói là thật hay giả, nhưng huyền ước thần sư hồn giới thuật của ta sẽ không lừa người đâu. Chuyển Luân Quỷ Vương cười lạnh, đưa tay đặt lên Triệu Nguyên Thần đầu. Khi tay hắn chạm vào đầu Triệu Nguyên Thần, một làn sương mù xanh sẫm bốc lên, hơi lạnh từ đó bùng phát. Khi bàn tay của hắn áp lên đầu Triệu Nguyên Thần, đôi mắt của Triệu Nguyên Thần mở to, không ngừng kêu la thảm thiết. Rõ ràng hắn vô cùng đau đớn, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, toàn thân hắn đã bị băng đông cứng lại, miệng không thể nói được, mắt trợn trừng, như thể đã chết. Nay ra nhìn về phía trước, cha, đừng giết hắn, nó không chừng hắn thật sự là con trai của đế tiên. Giết hắn, chúng ta sẽ gặp phiền phức. Ngô Dục lên tiếng, Tử Mâu cười gượng một cái, rồi nói, ngu xuẩn, cha không biết sao, cần phải ngươi nói sao. Ngô Dục trên thế gian này, cũng có khả năng khống chế người khác, thậm chí tìm kiếm các pháp môn về ký ức. Tuy nhiên, hắn lại không thể tìm ra được các tiên nhân hay thần tiên, Chuyển Luân Quỷ Vương sử dụng, huyền thần sư hồn giới thuật, quả thật không hổ danh là bí pháp của quỷ thần. Chỉ cần nhìn vào đã khiến người ta rùng mình, có thể tưởng tượng, Triệu Nguyên Thần hiện đang phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp. Toàn thân hắn bị hàn băng đóng chặt, da đã chuyển sang màu tím, hơi lạnh tỏa ra bốn phía, mắt mờ đục như thể một người chết. Cả quá trình kéo dài khoảng một khắc đồng hồ, ánh mắt của Chuyển Luân Quỷ Vương liên tục thay đổi. Ngô Dục trong lòng thầm nghĩ, hắn chọn sử dụng huyền thần sư hồn giới thuật này, thay vì để Triệu Nguyên Thần khai báo trực tiếp, là vì hắn muốn biết thông tin quan trọng nhất trước, rồi mới quyết định có nên cho các quỷ vương khác biết hay không. Mặc dù Ngô Dục cần sự trợ giúp của các quỷ vương khác, nhưng thông tin trực tiếp phải do chính mình nắm bắt. Cuối cùng, Chuyển Luân Quỷ Vương lộ ra nụ cười, rõ ràng đã có được đáp án mà hắn muốn. Thập phẩm tiên vương ấn, thực tế điều này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Hắn có phần thất vọng, vì hắn đã mong đợi quá nhiều, hy vọng đây sẽ là bảo vật giúp mình trở thành vĩnh sinh đế ma. Có thể, hắn đã nhận ra rằng bảo vật đó, dù có thể ngộ, nhưng không thể cầu, thậm chí ngay cả trong địa ngục vạn tầng, cũng không chắc nó tồn tại. Đối với bất kỳ quỷ vương nào, có thể thành vĩnh sinh đế ma là một giấc mộng. Tuy nhiên, giấc mộng này, những người thực hiện được lại vô cùng ít ỏi. Vĩnh sinh và trường sinh không phải là một khái niệm giống nhau, nhưng Chuyển Luân Quỷ Vương nhìn con cái mình, hầu hết chúng đều là quỷ quân ở cửu giới, đã đạt đến giới hạn để trở thành quỷ vương. Nếu như có thể giúp bất kỳ đứa con nào trở thành vĩnh sinh đế ma, vậy hắn cũng sẽ mãn nguyện, ít nhất thì đó là điều thực tế, và cơ hội trời ban này đang đến trước mắt hắn, hắn phải nắm bắt lấy. Có thể nói, đây là cơ hội tốt nhất, hai ta không có hy vọng, nhưng nếu con cái ta có hy vọng đó, thì cũng đáng để phấn đấu. Dù sao, được chọn lựa là ta từ tinh không địa ngục, đây chính là Chuyển Luân Vương tinh, và đây là bệ đỡ của ta. Ngọc Hoàng Đại Đế, tại cái bệ này, khảo nghiệm tiên nhân, ta không ngờ lại có cơ hội trở thành tồn tại tối thượng sao. Thập phẩm tiên vương ấn, không cần phải nói, hắn đã hiểu rõ giá trị của nó. Trước đây, hắn thực sự mong muốn có thể sở hữu bảo vật giúp mình trở thành vĩnh sinh đế ma, nhưng trong lòng hắn biết rằng khả năng đó cực kỳ thấp. Dù hiện tại, lợi ích có thể đổi lấy bằng con cái của mình, nhưng bảo vật chính là thứ mà bản thân khát khao nhất. Nó là thứ khiến con người ta điên cuồng. Nếu tin tức này bị lan truyền, chắc chắn sẽ có một lượng lớn quỷ vương và các kẻ mạnh từ các địa ngục khác đổ xuống tinh không địa ngục. Thậm chí ngay cả những vĩnh sinh đế ma cũng có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Chuyển Luân Quỷ Vương thực sự rất vui mừng. Hắn thầm mừng vì đã hiểu rõ tình hình. Hiện tại, hắn còn biết rằng đến tinh không địa ngục này có rất nhiều tiên quân. Những người đó đều là hậu duệ của vĩnh sinh đế tiên, thân phận tôn quý vô cùng. Ví dụ như Triệu Nguyên Thần, cha của hắn, chẳng phải là người mà Chuyển Luân Quỷ Vương có thể đắc tội được. Nhưng vẫn phải nói, đây dù sao cũng là địa ngục. Hắn biết nhiều như thế, so với ai khác, rõ ràng có cơ hội lớn hơn. Các quỷ vương lúc này đều đang nhìn chằm chằm vào Chuyển Luân Quỷ Vương. Họ cũng muốn biết đồ vật kia rốt cuộc là gì. Ban đầu Chuyển Luân Quỷ Vương không nói nhiều, hắn cần sự trợ giúp của các quỷ vương nên đang suy nghĩ, không thể để lộ bí mật ra ngoài. Triệu Nguyên Thần lúc này dần tỉnh lại, toàn thân hắn run rẩy, cơn đau vừa rồi thực sự là một nỗi thống khổ khó quên, kiểu tra tấn này khiến hắn ghi hận trong lòng. Ngươi, Triệu Nguyên Thần bực bội, lục soát trí nhớ của ta, như vậy ngươi có thể rõ ràng hơn về thân phận của ta. Ta là Triệu Công Minh đế tiên con trai, đó là cha của ta. Hắn nhớ lại cảm giác đau đớn vừa rồi, trong lòng đầy tức giận, nhanh chóng thả ta. Triệu Nguyên Thần trừng mắt, ánh mắt đầy thù hận nhìn Chuyển Luân Quỷ Vương. Ngươi đã biết rõ, ngươi muốn biết mọi thứ, nếu còn không thả ta, ngươi sẽ chết mà không có nơi chôn. Chuyển Luân Quỷ Vương không hề bị đe dọa, hắn ra lệnh cho một quỷ vương khác, đưa hắn đi, không được để hắn trốn thoát, để hắn cùng đi dưới đó. Những người xung quanh có chút ngạc nhiên, họ không hiểu tại sao Nhưng Chuyển Luân Quỷ Vương vẫn im lặng, không nói gì về vật kia. Là gì? Chuyển Luân Quỷ Vương dẫn đầu, tất cả mọi người theo sau, Triệu Nguyên Thần cũng bị áp giải đi. Đầu tiên hắn bị tra tấn bởi Huyền Im Thần Sư Hồn Giới Thuật. Sau khi đối phương biết rõ thân phận của hắn, thế mà vẫn không bỏ qua cho hắn, hắn càng nghĩ càng giận. Cha của ta, bọn chúng ở nơi này, trong cái vạn trọng địa ngục này, chắc chắn có một số cơ sở ngầm, có thể giúp ta. Bây giờ tên gia hỏa này đã biết bí mật, hắn có ưu thế về thiên thời địa lợi. Cái thập phẩm tiên vương ấn kia, rất có thể hắn sẽ chiếm lấy. Vậy thì, chẳng phải càng thêm hỗn loạn sao, biết đâu còn có cơ hội, dù sao. Nếu ta không lấy được, thì không ai được phép có nó. Triệu Nguyên Thần tức giận đến cực điểm, lòng đầy phẫn nộ. Bỗng nhiên, trong lúc bị áp giải, Triệu Nguyên Thần ngửa mặt lên trời gào to. Chúng ta tiên quân, hiện đang tranh đoạt tiên vương ấn tại Thái Hư Tiên Lộ. Ngọc Hoàng Đại Đế đã giấu thập phẩm tiên vương ấn chưa từng có trong lịch sử ở trong Chuyển Luân Vương Tinh. Chúng ta phải trải qua khảo nghiệm, đến đây. Nói đến đó, chưa kịp kết thúc câu nói, Chuyển Luân Quỷ Vương đã kịp khống chế hắn, nhẹ nhàng tung một quyền khiến Triệu Nguyên Thần hoa mắt chóng mặt, toàn thân bị đông cứng lại, không thể cử động, cơ thể như bị biến thành tượng băng. Triệu Nguyên Thần lúc này gần như phát điên, Ngô Dục cũng không ngờ rằng hắn lại có phản ứng như vậy. Dù sao, Triệu Nguyên Thần vốn là thân phận tôn quý, rất ít khi chịu uất ức, lại bị lục soát ký ức mà không có bất kỳ bí mật nào. Tuy nhiên, hắn lại ấp ủ một câu, và chính câu nói này khiến mọi chuyện trở nên rõ ràng ngay lập tức. Cuộc tranh đấu ở Thái Hư Tiên Lộ chính là điều mà quỷ thần bọn họ ao ước, vì trong vạn trọng địa ngục không có kiểu cạnh tranh như vậy. Ở đó không ai phát hiện được tiên vương ấn, mà tất cả mọi người đều phải dùng cả đời để cố gắng đoạt lấy. Nhưng giờ đây, một vật như thập phẩm tiên vương ấn lại được giấu trong địa ngục để tranh đoạt. Cái khảo nghiệm này thật sự quá lớn. Ngay lập tức, ít nhất những quỷ vương xung quanh đã nghe được về thập phẩm tiên vương ấn. Chỉ với năm chữ này, mọi người đã hiểu rõ ý nghĩa. Tuy nhiên, mục đích của Triệu Nguyên Thần không phải là để cho những quỷ vương nghe thấy, mà âm thanh của hắn vang dội, không thể ngừng lại, truyền ra ngoài. Xung quanh đây còn có không ít quân lính của Chuyển Luân Vương, và các quỷ quân đang canh gác xung quanh ngục chủ phủ, họ đại khái cũng có thể nghe được. Đáng chết, Chuyển Luân Quỷ Vương tức giận vô cùng, hắn đã chủ quan và đánh giá thấp sự ngạo mạn của Triệu Nguyên Thần, khiến cho tin tức bị lộ ra ngoài. May mắn là người xung quanh không quá đông, hắn nhanh chóng ra lệnh, khởi động, hộ tinh đại trận. Không cho ai ra vào, một con ruồi cũng không được phép bay ra ngoài. Chặn tất cả con đường truyền tin phủ lập tức, một khi tin tức bị lộ, rất dễ dàng truyền đi. Bọn họ chỉ có thể bắt đầu dùng hộ tinh đại trận, bao vây toàn bộ Chuyển Luân Vương Tinh, để ngăn không cho bất kỳ tin tức nào thoát ra. Nếu không, chỉ cần một chút tin tức dò gì cũng có thể dẫn đến hỗn loạn ở các địa ngục khác. Các quỷ vương lập tức làm theo, và Chuyển Luân Quỷ Vương cũng tự tay mở hộ tinh đại trận. Chỉ trong chốc lát, một trận pháp cực lớn bao phủ toàn bộ Chuyển Luân Vương Tinh. Những người đang ở ngoài đều bị chặn lại, không thể đi tiếp. Chuyện gì thế này? Không có chuyện gì mà phải mở hộ tinh đại trận, chúng ta còn muốn rời khỏi đây cơ mà. Đúng vậy, mục chủ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngay lập tức toàn bộ Chuyển Luân Vương Tinh náo loạn lên. Cha, như vậy thời gian của chúng ta không còn nhiều, đại trận hộ tinh sớm muộn cũng sẽ bị nghi ngờ. Tử Mầu vội vàng nói, thực ra khi nghe đến tên thập phẩm tiên vương ấn, thân thể mềm mại của nàng run lên một lần. Trong lòng nàng lo lắng, nếu như cha nàng thật sự đạt được thập phẩm tiên vương ấn, thì nàng sẽ là người cuối cùng được hưởng lợi, ta biết, cho nên phải nhanh chóng kết thúc, Chuyển Luân Quỷ Vương đáp lại. Hắn không ngờ Triệu Nguyên Thần lại bị kích động đến mức như vậy. Việc này bại lộ ra ngoài, đối với Triệu Nguyên Thần dù sao cũng không có lợi gì, hắn chỉ là bị bắt giữ, không có cơ hội trả thù hay gây ra sự hỗn loạn. Những người biết chuyện cũng không có gì tốt để nói về điều này. Chuyển Luân Quỷ Vương tiếp tục ra lệnh, mở đại trận hộ tinh ngay. Những người trong phạm vi trăm dặm xung quanh không được cử động một bước, tất cả khe hở trên mặt đất phải đóng chặt, bất kỳ ai xâm nhập đều sẽ bị giết, trừ phi ta cho phép, tuyệt đối không ngoại lệ. Sau khi đưa ra chỉ thị, các quỷ vương bắt đầu thực hiện. Vạn Cốt Quỷ Vương, Tử Hồn Quỷ Vương đều nhận nhiệm vụ đi làm những việc này. Những người còn lại ở lại bên cạnh Chuyển Luân Quỷ Vương đều là những nhân vật quan trọng. Chuyển Luân Quỷ Vương sắc mặt trở nên xanh đen, nói thật, lần này chúng ta thật sự may mắn. Bảo vật cấp bậc này không cần phải nói, tất cả mọi người đều biết nó có giá trị như thế nào. Một khi thành công, chúng ta có thể đưa Tinh Không Địa Ngục sinh ra một vị vĩnh sinh đế ma. Tất cả quỷ vương đều hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của điều này, họ đều nhìn về phía Chuyển Luân Quỷ Vương với ánh mắt đầy hy vọng. Nhưng vì vừa rồi ta thiếu cẩn thận, tạo ra phiền phức cho hiện tại, dù vậy chúng ta vẫn chiếm được tiên cơ so với thiên đình. Thực tế, những tiên quân kia bọn họ không đáng lo. Bây giờ chúng ta đã biết được mục đích của bọn họ, và sau khi mở đại trận hộ tình, bọn họ sẽ không thể vào được. Chuyển Luân Quỷ Vương đầy tự tin nói, đại trận hộ tình này, ngay cả những tiên vương đỉnh cấp cũng khó mà tiếp cận được. Vì vậy, chúng ta vẫn nắm giữ ưu thế. Hiện tại, Chuyển Luân Vương Tinh cũng đã hoàn toàn bị phong kín, thông tin không thể truyền ra ngoài. Tuy nhiên, chúng ta mở đại trận, dù sao vẫn sẽ tốn một chút thời gian. Nếu có ai truyền tin ra ngoài, chúng ta cũng chưa thể rõ ràng. Tất cả còn phải dựa vào vận khí. Nếu vận may tốt, những người biết tin tức vẫn còn ở trong phạm vi đại trận hộ tinh, thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu tin tức bị truyền ra ngoài, thu hút những quỷ thần khác đến, đó mới là phiền phức lớn nhất. Quỷ thần địa ngục của chúng ta, như lang như hổ. Nếu quỷ thần của các địa ngục khác đến, toàn bộ Chuyển Luân Vương Tinh sẽ bị hủy diệt. Nhiều quỷ vương nhất định sẽ vì bảo vật này mà tranh giành, thậm chí sẽ dùng các tiểu bối của mình để đoạt lấy. Điều này khiến các quỷ vương ở đây không khỏi lo lắng. Họ đều cảm thấy đầu óc căng thẳng vì những nguy hiểm sắp xảy ra. Quả thật, bảo bối là bảo bối, nhưng nó quá quý giá. Muốn có được nó thì phải đối mặt với rất nhiều người và sức mạnh to lớn. Nếu như tin tức này không bị lan truyền, thì đại trận hộ tình vẫn mở ra, nhưng điều đó sẽ khiến người ta nghi ngờ. Dù vậy, chúng ta vẫn có thêm chút thời gian, nhưng cũng không lâu. Vì vậy, bây giờ chúng ta nhất định phải tranh thủ từng giây, đạt được cái thập phẩm tiên vương ấn. Chuyển Luân Quỷ Vương nói, ánh mắt của hắn đầy kiên định. Khi Triệu Nguyên Thần xuất hiện, tình thế trong này đột ngột thay đổi lớn, cuộc tranh đấu bắt đầu sóng ngầm cuộn trào. Triệu Nguyên Thần thật là ngu xuẩn, Huỳnh Hỏa Tiên Quân tức giận mắng. Bọn họ đứng ở xa, nhìn thấy rõ ràng Triệu Nguyên Thần đang lao về phía Chuyển Luân Vương Tinh, nhưng không thể ngăn cản. Khi họ nhìn thấy Triệu Nguyên Thần, hắn đã vào trong đó rồi, bọn Huỳnh Hỏa Tiên Quân không dám xuất hiện. Sau đó họ lại nhìn thấy Triệu Nguyên Thần bị bắt. Bạch Dạ Tiên Quân lo lắng nói, gã này không lẽ sẽ tiết lộ chuyện thập phẩm tiên vương ẩn ra ngoài sao? Tư Mệnh Tiên Quân nói, nếu đúng như vậy thì hắn có thể trở thành tội nhân của thiên đình. Bọn họ đứng ngoài, lo lắng vì không ngờ Triệu Nguyên Thần lại đột ngột hành động như vậy. Cổ Hòa Thần Quân, sau khi bị tổn thương, ngược lại trở nên ít nói hơn. Dù sao hiện tại đội ngũ của hắn không đầy đủ, hắn cũng không vội, chỉ lặng lẽ quan sát những biến động này. Người nghĩ thế nào? Ma Dư cứ nhíu mày hỏi, ta nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng là Ngọc Hoàng Đại Đế nghĩ thế nào. Cổ Hòa Thần Quân đáp, Ma Dư cơ gật đầu, nói, Ngọc Hoàng Đại Đế rõ ràng đã nhận ra, trong địa ngục này tin tức có thể dễ dàng bị lộ, quỷ thần bọn họ sẽ biết, như vậy, chúng ta còn có thể làm gì, chắc chỉ có thể trốn trong nơi hẻo lánh của địa ngục, chờ 20 năm trôi qua mà thôi, vậy thì yên lặng theo dõi xem kỳ biến. Cổ Hòa Thần Quân nói, mặc dù không dám nói trước kết quả, nhưng sau khi trải qua vài lần thất bại, hắn đã thay đổi cách nhìn. Vậy Xích Phong Tiên Quân thì sao? Không có tin tức gì à? Ma Dư cơ hỏi. Cổ Hòa Thần Quân lắc đầu, nhớ đến Xích Phong Tiên Quân, trong mắt hắn hiện lên sự tức giận mãnh liệt. Người đó chính là Nhị Lang Chân Thần, người đã cho hắn con Hào Thiên Khuyển. Nhị Lang Chân Thần liệu có biết việc này không? Ma Dư cơ hỏi. Chắc chắn không thể tha cho hắn. Nếu dám giết Tiểu Ngao, con Hào Thiên Khuyển của Nhị Lang Chân Thần, dù hắn ở đâu, ở bất kỳ góc nào trong 8.000 thiên cung, cũng đừng mong sống sót. Cổ Hòa Thần Quân nói, trên môi lộ ra một nụ cười, đó là nụ cười của sự trả thù trong tương lai, mang theo sự thỏa mãn. Ngay lúc này, hậu tinh đại trận được kích hoạt. Mọi người nhìn nhau, không hẹn mà cùng hiểu ra, không còn nghi ngờ gì nữa. Triệu Nguyên Thần đã tiết lộ tin tức. Chuyển Luân Quỷ Vương muốn chiếm lấy Chuyển Luân Vương Tinh, một mình tìm kiếm thập phẩm tiên vương ấn. Nếu cứ thế, cơ hội của hắn rất lớn. Còn chúng ta, căn bản không thể phá vỡ hộ tinh đại trận. Dù có vào được, chúng ta cũng không thể đối phó với nhiều quỷ vương như vậy. Ma Dư cứ nói với vẻ mặt lạnh lùng, dù kết quả này rất khó chấp nhận, nhưng đó là điều mà bọn họ đã dự tính trước. Họ đã sớm nghĩ đến chuyện này có thể xảy ra. Vậy bây giờ phải làm sao? Bạch Dạ Tiên Quân lo lắng hỏi. Mọi người đều im lặng, rõ ràng là họ không thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn, thấy Chuyển Luân Quỷ Vương tiến tới đạt được thập phẩm tiên vương ấn. Cuộc khảo nghiệm này, so với khảo nghiệm cửu phẩm tiên vương ấn, khó gấp bao nhiêu lần? Tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề. Họ cảm thấy mình và thập phẩm tiên vương ấn e rằng chẳng có chút duyên phận nào. Biện pháp duy nhất là tạo ra một hỗn loạn lớn hơn. Cổ Hỏa Thần Quân bỗng nhiên lên tiếng, ý của ngươi là chúng ta sẽ đem chuyện thập phẩm tiên vương ấn nói cho những quỷ thần khác biết, đến lúc đó tinh không địa ngục sẽ rối loạn, Chuyển Luân Quỷ Vương muốn nuốt một mình bảo vật này thì không thể được. Cổ Hỏa Thần Quân sắc mặt âm trầm, như vậy quá điên cuồng rồi. Ba người còn lại đều lo lắng, chờ xem đi, có thể sẽ có biến số. Ma Dư cơ nói. Cổ Hòa Thần Quân lại hỏi, ngươi nói đúng lắm, Thái Hư tiên lộ. Ma Dư cơ gật đầu. Cả nhóm tỉnh táo lại, từ lúc này nhìn, việc họ muốn làm, với số người như vậy, tại tinh không địa ngục mà giành được thập phẩm tiên vương ấn, thật sự là chuyện hoang đường viễn vông. Lúc này Ngô Dục đã cùng chuyển luân quỷ vương và nhóm người khác trở lại bên trong ngôi sao. Mục chủ, có phải đang nghĩ cách phá giải kỳ nguyên thần trận không? Một người hỏi, trong mắt chuyển luân quỷ vương lóe ánh sáng, nói, làm thử một chút thôi. Tính tình hắn vẫn luôn lãnh đạm, rất khó thấy được cảnh kích động thực sự, nhưng sau khi nghe tin về thập phẩm tiên vương ấn, cũng đã có một chút xúc động. Giờ đây, hắn lại trở nên lạnh lùng như thường. Ngô Dục hiểu ý hắn khi nói, làm thử một chút, bởi vì lần này, chuyển luân quỷ vương đã mang triệu nguyên thần xuống, xuyên qua lòng đất, vượt qua những dòng nham thạch sôi sùng sục như thép để tới trước vạn sắc lôi đình cầu. Cả nhóm lại bị vô số tia điện vây quanh, dù chỉ đứng ngoài thôi, làn da của họ cũng cảm thấy đau đớn. Tất nhiên, Ngô Dục không sao, nhưng Tử Mâu phải sử dụng sức mạnh của thế giới tự chủ để bảo vệ mình. Khi chuyển luân quỷ vương dẫn triệu nguyên thần tới gần vạn sắc lôi đình cầu, Ngô Dục và Tử Mâu vẫn đứng ngoài. Tử Mâu liếc Ngô Dục, nói, đừng mơ mộng nữa, phải chăng thập phẩm tiên vương ấn là của ngươi? Nếu chuyển luân quỷ vương thành công, thì rất có thể bảo vật đó sẽ thuộc về một trong hai người bọn họ. Ngô Dục cười lạnh, nếu giờ ta giết ngươi, thật ra bảo vật sẽ là của ta. Bởi vì ngươi chết, chăng ngươi chỉ còn lại ta là con trai. Dù có giận dữ thế nào, hắn cũng phải để lại cho ta tình thương của cha như núi. Chẳng phải sao, Tử Mâu sắc mặt trở nên xanh đen, lạnh lùng hừ một tiếng, không đáp lại Ngô Dục. Thực ra, nàng đã sớm thất vọng với người anh này. Nếu phải cạnh tranh, nàng tuyệt đối không sợ. Nàng rất rõ ràng, cha nàng càng thích ai, người đó càng có thiên phú, càng có triển vọng. Cứ coi như người đạt được thập phẩm tiên vương ấn, nhưng cũng không chắc sẽ thành vị sinh đế mà. Với ngươi thì cũng không có gì tốt đâu. Sau một hồi, nàng lại nói thêm một câu. Tuy nhiên lần này Ngô Dục không phản ứng lại nàng, vì hắn đã nhìn thấy chuyển luân quỷ vương mang theo triệu nguyên thần vào. Chỉ nói một câu nhỏ, nếm thử, chuyển luân quỷ vương dẫn triệu nguyên thần lại gần vạn sắc lôi đình cầu. Rõ ràng nếu đây là Ngọc Hoàng Đại Đế sắp đặt để tiên quân đến tranh đoạt, liệu có phải tiên quân đến gần có thể tạo ra chút thay đổi giúp họ vào được không? Suy đoán này hợp lý, và nếm thử cũng là điều có lý. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, chuyển luân quỷ vương bảo vệ triệu nguyên thần dần dần tiến về phía kỷ nguyên thần trận. Mỗi bước tiến gần từ một trượng, mười trượng, khi chuyển luân quỷ vương đi vào khu vực sâu nhất của vạn sắc lôi đình cầu, cơn lôi đình dữ dội bảo vệ hắn, nhưng càng tiến gần, cơn lôi đình càng mạnh mẽ và nguy hiểm. Ngay lúc này, một trong số năm quỷ vương già bất ngờ lên tiếng, có phải là ảo giác không? Tôi thấy có lôi đình nhường đường cho chúng ta, mức độ công kích dường như giảm đi một chút, nếu không phải ảo giác thì sao? Nhiều quỷ vương khác cũng hốt hoảng thốt lên. Ngô Dục cũng thấy điều này, vì có triệu nguyên thần đi cùng, khi bọn họ tiến gần hơn, lôi đình trước mặt bắt đầu nhường đường, chỉ còn khoảng 1/5 mức độ công kích. Có lẽ nếu không có chuyển luân quỷ vương đi bên cạnh, con đường sẽ còn dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù chỉ còn 1/5, nhưng quy mô của cơn lôi đình vẫn rất lớn. Chuyển luân quỷ vương có thể chống đỡ được, nhưng không thể bảo vệ cả hai người. Triệu nguyên thần không thể chịu đựng được sức công phá của lôi đình. Trong hoàn cảnh đó, để vào được kỳ nguyên thần trận, ngay cả bản thân cũng khó bảo vệ, lại phải bảo vệ thêm người khác, thì quả thật không khả thi. Thật sự có khác biệt sao? Ngô Dục nghĩ rằng, với khảo nghiệm khắc nghiệt mà Ngọc Hoàng Đại Đế sắp đặt, tiên quân và quỷ thần đâu có gì khác biệt đâu. Nhưng giờ thì, xem ra, các tiên nhân đến đây đúng là có những ưu thế nhất định. Điều này khiến Ngô Dục nghĩ, có lẽ hắn cũng có thể xông vào bên trong. Nếu như đến lúc đó hắn bị điện xà tấn công, chắc chắn sẽ bị tổn thương ít hơn rất nhiều. Bây giờ, chuyển luân quỷ vương đã tiến vào sâu hơn so với hắn, nhưng chỉ còn 1/5 sức mạnh của lôi đình. Với Ngô Dục mà nói thì không phải vấn đề lớn. Vấn đề lớn nhất là bảo vệ triệu nguyên thần. Nếu như hắn không bảo vệ tốt, triệu nguyên thần có thể sẽ bị lôi đình tiêu diệt. Ngô Dục tất nhiên không để điều đó xảy ra. Tiến vào trong, tình hình càng thêm nguy hiểm. Theo Ngô Dục và những người khác nhìn lên từ cái sừng, chuyển luân quỷ vương đã bị vạn sắc lôi đình cầu nuốt sống. Cha, lần này có thể vào được không? Tử Mâu hỏi, vẻ mặt rất kích động, đôi tay nắm chặt lại, da thịt nóng rực, mồ hôi chảy ròng ròng, cả người đỏ bừng, các đường cong cơ thể càng trở nên rõ nét. Ngô Dục với đôi mắt như kim tinh nhìn vào trong, cảm thấy ít nhất vẫn còn thiếu một chút, và đồng thời hắn cũng không chắc có thể bảo vệ được triệu nguyên thần. Ngay lúc suy nghĩ như vậy, đột nhiên chuyển luân quỷ vương mang theo triệu nguyên thần từ bên trong lao ra, xuất hiện trước mặt mọi người. Dù thất bại, nhưng chuyển luân quỷ vương vẫn rất hưng phấn. Không sai biệt làm sao? Mọi người vội vàng hỏi. Chuyển luân quỷ vương đáp, không rõ ràng lắm, bên trong nhìn thấy vô vàn vô tận, không ngờ tiên nhân lại có thể lợi hại đến vậy, có thể làm yếu đi thành như thế này. Chắc hẳn là Ngọc Hoàng Đại Đế đã thiết lập điều này. Dù sao, Một đám tiên quân muốn lấy được bảo vật dưới tình huống bình thường trong kỷ nguyên thần trận là hoàn toàn không thể nào. Đây đã là một thành quả lớn rồi. Những người này vẫn trong trạng thái hôn mê, vậy vẫn chưa vào được sao? Tử Mâu hơi sốt ruột, chuyển luân quỷ vương nhìn Triệu Nguyên Thần, ánh mắt lạnh lẽo, nói, mang hắn vào trong, lại phải bảo vệ hắn, thực sự rất phiền phức. Mặc dù đã đi vào rất sâu, nhưng vẫn chưa giải quyết được. Vậy giờ phải làm sao? Mọi người hỏi. Không vội, ta còn một phương pháp khác. Chuyển luân quỷ vương đã có kế hoạch sẵn, và rõ ràng, phương pháp này sẽ tốt hơn trước kia. Các quỷ vương bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, không biết còn có phương pháp nào khác. Bỗng nhiên, một trong năm quỷ vương già khẩn trương hỏi, Ngục chủ, là cái, khu hồn đạo yểm thuật, sao? Hắn là Triệu Công Minh con trai, lời nói vừa ra, mọi người đều ngạc nhiên, thậm chí có chút sợ hãi. Chuyển luân quỷ vương bình tĩnh đáp, muốn thành công, nhất định phải mạo hiểm, chúng ta không còn nhiều cơ hội và thời gian. Dù hắn là ai con trai, ta cũng chỉ có thể dùng khu hồn đạo yểm thuật, dù có một chút ảnh hưởng xấu, nhưng nếu ta có thể lấy được thập phẩm tiên vương ấn, ta cũng có thể tiếp nhận hậu quả. Hơn nữa, đây là địa ngục, đế tiên có thể làm gì được? Ngô Dục suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra, khu hồn đạo yểm thuật là gì? Kỹ thuật, khu hồn đạo yểm thuật, nay so với giới chủ thần thuật, còn cao siêu hơn rất nhiều, thuộc về quỷ tiên pháp. Chỉ có trong thái hư quỷ cảnh mới có thể thi triển được và nằm trong hàng ngũ của thái hư thánh pháp. Thái hư thánh pháp được xây dựng trên nền thiên quy, chỉ có quỷ vương và tiên vương mới có thể sử dụng. Dù trước đó, huyền íp thần siêu hồn giới thuật được gọi là giới thuật, nhưng thực tế nó cũng đã bước vào hàng ngũ của thái hư thánh pháp. Thái hư thánh pháp khi vận dụng lực lượng từ thiên quy sẽ có uy lực lớn lao, dao động thiên cổ, chấn động cổ kim. Tiên vương và quỷ vương có thể dùng nó để nghiền ép tiên quân, lấy thiên quy lực lượng bao phủ toàn bộ thế giới lực lượng. Khu hồn đạo yểm thuật thì khác, nó tách rời thần tiên và quỷ phách, tiến vào thế giới ngoài nhận thức, nhập vào cơ thể thần tiên, quỷ phách của người khác. Bằng sức mạnh của thiên quy, người thi triển có thể kiểm soát thần tiên, thậm chí di chuyển lực lượng của bản thân vào cơ thể người khác. Đây là một môn tà ác pháp, muốn luyện thành, nhất định phải thực hiện nhiều thí nghiệm. Các thần tiên bị xâm nhập thường sẽ mất đi, và nếu may mắn thì cũng sẽ chịu những tổn hại lớn. Điều này sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến thiên phú, khiến tu vi bất ổn, lực lượng của quỷ thần lưu lại sẽ làm ảnh hưởng đến sự tinh khiết của tiên trận thống nhất. Dù sao, sau khi bị khống chế, Triệu Nguyên Thần sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ đối với tương lai. Tuy nhiên, có thể Triệu Công Minh sẽ có cách thành trừ sạch sẽ những tàn hồn quỷ thần này, trưởng khống thân thể, đồng thời di chuyển một chút lực lượng của ta vào, dùng sức mạnh bản thân chủ ngoại, ta cũng muốn xem thử, chỉ bằng chính hắn mà vào, hẳn sẽ bị bài xích thế nào. Chuyển luân quỷ vương đã quyết định, và lúc này, không ai có thể thay đổi ý nghĩ của hắn. Hơn nữa, mọi người cũng biết rằng thời gian rất gấp, và đây có thể là biện pháp tốt nhất. Vì vậy, chuyển luân quỷ vương bắt đầu thi triển khu hồn đạo yểm thuật. Ngay tại đây, Triệu Nguyên Thần vẫn còn hôn mê, hoàn toàn không hay biết gì về những gì đang xảy ra. Chuyển luân quỷ vương bảo hắn ngồi xếp bằng, rồi đứng sau lưng, đặt tay lên hai bên đầu Triệu Nguyên Thần, che đi hai lỗ tai của hắn. Sau đó, bắt đầu thi triển khu hồn đạo yểm thuật. Thái hư thánh pháp rất phức tạp, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào, Ngô Dục không thể hiểu hết các mấu chốt. Hắn chỉ có thể cảm nhận rằng khí tức từ đó rất ghê tởm. Các quỷ vương khác đều đứng ở xa, không ai dám lại gần. Ngô Dục nhìn thấy, từ cơ thể chuyển luân quỷ vương tỏa ra từng đợt hắc khí, rồi chạy theo cánh tay của hắn, xâm nhập vào đầu Triệu Nguyên Thần. Triệu Nguyên Thần cảm nhận được sự biến hóa mạnh mẽ trong cơ thể, không ngừng có khí đen tỏa ra từ thân thể, giống như có những dòng máu đen chảy trong người. Mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, rõ ràng đang chịu rất nhiều đau đớn, nhưng chuyển luân quỷ vương thì vẫn kiên quyết trấn áp hắn, không để hắn có cơ hội phản kháng. Thực ra, hắn là thần tiên, nhưng đâu phải tiếp nhận một cơn sóng tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Quá trình khuôn mặt hắn vặn vẹo vì đau đớn kéo dài gần một canh giờ mới kết thúc. Khi mọi thứ qua đi, Triệu Nguyên Thần đã bị hắc khí bao phủ toàn thân. Bỗng nhiên, hắn mở miệng, nuốt một lượng lớn hắc khí vào trong. Sau đó, hắn lại khôi phục lại vẻ nguyên dạng, thần thái sáng láng. Hắn mở to mắt, ánh mắt lạnh lẽo. Từ đó bốc lên một làn khí đen nồng nặc và ánh mắt ấy nhìn thẳng vào chuyển luân quỷ vương. Triệu Nguyên Thần, một tiếng gọi vang lên, hắn đứng dậy. Sau lưng hắn, chuyển luân quỷ vương vẫn nhắm mắt, ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Lúc này, Triệu Nguyên Thần thực ra chính là bị chuyển luân quỷ vương khống chế. Mỗi động tác của hắn, mỗi lần sử dụng lực lượng, trông có vẻ như uy lực của thần tiên, nhưng thực chất là có một phần lực lượng của chuyển luân quỷ vương ẩn giấu trong đó. Hiện tại, Triệu Nguyên Thần mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Đợi ở đây đi, ta sẽ mang lại cho các ngươi một màn hay ho. Triệu Nguyên Thần Nói xong, rồi bắt đầu tiến về phía Vạn Sắc Lôi Đình Cầu. Lần này, chỉ có một tiên nhân tiến lại gần, liệu Vạn Sắc Lôi Đình Cầu sẽ có phản ứng gì? Mọi người đều chăm chú nhìn vào sự thay đổi. Dần dần, khi Triệu Nguyên Thần tiến lại gần, những con điện xà quanh người bắt đầu lượn đi. Mức độ ngăn cản lần này còn thấp hơn trước rất nhiều. Mãi đến khi Triệu Nguyên Thần tiến gần Vạn Sắc Lôi Đình Cầu, một số điện xà mới bắt đầu tấn công. Mọi người vui mừng, không sai, chỉ có tiên nhân mới có thể chịu đựng mức độ công kích nhỏ như vậy. Hiện giờ, chắc chỉ bằng một phần 10 lần trước thôi. Mọi người nhìn thấy rõ ràng, khi Triệu Nguyên Thần đi vào gần hơn, mức độ tấn công từ lôi đình giảm đi nhiều. Khi hắn tiến vào kỳ nguyên thần trận, Vạn Sắc Lôi Đình Cầu đã bị lõm vào. Sau đó, hắn đã bước vào trong đó. Đương nhiên, lúc này là dưới sự khống chế của Chuyển Luân Quỷ Vương. Ngô Dục và những người khác đứng ngoài quan sát, họ có thể nhìn rõ ràng sự tiến vào của Triệu Nguyên Thần. Hiện giờ hắn chỉ mới đi qua một khu vực nhỏ, nhưng mức độ uy hiếp đã giảm đi rất nhiều. Với thực lực của Triệu Nguyên Thần, hắn vẫn có thể ứng phó được. Thực ra, mức độ công kích hiện giờ có thể là chỉ bằng 1/10 hoặc thậm chí là 1/20. Nếu là tiên vương, có lẽ chỉ cần tùy tiện tiến vào là được. Cha, nhất định phải thành công. Tử Mầu vô cùng kích động, dường như nàng đã cảm nhận được rằng thập phẩm tiên vương ấn đang đến gần hơn bao giờ hết. Nếu như cái Vạn Sắc Lôi Đình Cầu ở sâu trong kia chính là thập phẩm tiên vương ấn, thì Chuyển Luân Quỷ Vương thực sự có thể đạt được. Tuy nhiên, Ngô Dục nghĩ rằng, đồ vật của thiên đình sao có thể dễ dàng như vậy để một quỷ thần như ngươi có thể có được. Vì vậy, hắn cũng không quá lo lắng. Nếu không, nếu Triệu Nguyên Thần lại đến đây, chẳng phải là dựa vào chính mình hắn có thể dễ dàng lấy được thập phẩm tiên vương ấn sao? Vậy thì còn gì để tranh giành? Ngô Dục ít nhất có thể chắc chắn rằng, khi bước vào phạm vi của Vạn Sắc Lôi Đình Cầu, mình còn mạnh hơn Chuyển Luân Quỷ Vương. Nhưng nếu lần này Chuyển Luân Quỷ Vương không thành công, ta sẽ phải thay đổi thân phận, thử tiến vào một lần. Hắn có thể dễ dàng giả dạng thành một tiên nhân khác để vào. Dù có bị phát hiện, hắn chỉ cần chạy trốn ngay lập tức, lắc mình biến hóa, vẫn là Bạch Mô Quỷ Quân, không ai phát hiện được hắn. Ngược lại, các quỷ vương khác khi thấy Chuyển Luân Quỷ Vương đã tiến xa hơn lần trước, đi vào sâu hơn nữa, từng người một càng thêm căng thẳng. Nên vậy sao? Rất có hy vọng, cảm giác như thế này, đang tiến gần đến trung tâm Vạn Sắc Lôi Đình Cầu rồi. Họ căng thẳng nhìn vào hàng vạn tia điện quấn quanh quả cầu khổng lồ. Thời gian trôi qua rất chậm, Ngô Dục lúc này cũng cảm thấy căng thẳng. Hắn nhìn thấy Triệu Nguyên Thần đã tiến vào rất sâu, gần như không thấy nữa. Chẳng lẽ hắn thực sự có thể làm được? Khi suy nghĩ như vậy, mọi người đang căng thẳng chờ đợi, bỗng nhiên một tiếng động vang lên, một quỷ vương phóng lên tiếp nhận. Đó chính là Triệu Nguyên Thần. Lúc này cơ thể hắn đã đầy máu và thịt nát, mọi thứ xung quanh đều đầy những tia điện xà điên cuồng xoay chuyển trên người hắn. Quỷ vương cường vừa tiếp được hắn, chưa kịp lên đã bị đẩy ra, run rẩy vì đau đớn. Ngay lúc này Chuyển Luân Quỷ Vương mở mắt, dùng tay khống chế cơ thể Triệu Nguyên Thần, rõ ràng hắn đã bị thương nặng. Chuyển Luân Quỷ Vương sắc mặt u ám, bắt đầu loại bỏ những tia điện xà trên người Triệu Nguyên Thần, sau đó lấy ra một ít đan dược cho hắn dùng. Mục chủ, tình huống thế nào rồi? Rõ ràng lần này lại thất bại, Chuyển Luân Quỷ Vương nói. Không ngờ nó lại sâu như vậy, chỉ thiếu một chút, ta cảm thấy sắp đến phần cuối rồi. Vậy lại thử một lần nữa sao? Tử Mâu lo lắng hỏi. Chuyển Luân Quỷ Vương ngẩng đầu nhìn nàng nói, tạm thời không được, Triệu Nguyên Thần đã bị thương nặng, mà Cầm Khu thì không còn mạng, ta nhất định phải đợi hắn hoàn toàn hồi phục mới có thể tiếp tục. Vì vậy, giờ chỉ có thể chờ đợi, chỉ có thể chữa thương cho hắn, nhưng ta vẫn có thể khống chế hắn. Tử Mâu có chút thất vọng, nhưng nàng cũng hiểu, chuyện này đâu có dễ dàng như vậy. Nàng hiện tại chỉ lo lắng, nếu trong lúc Triệu Nguyên Thần hồi phục, Chuyển Luân Vương Tinh xảy ra biến cố gì khác, thì sẽ gặp phải khó khăn lớn. Mặc dù hộ tinh đại trận đã được mở ra, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy bất an. Chắc chắn có rất nhiều quỷ thần đang chú ý đến sự thay đổi ở nơi này. Hơn nữa, nàng cũng không biết liệu tin tức về thập phẩm tiên vương ấn đã bị lộ ra hay chưa. Hiện tại vấn đề then chốt chính là Triệu Nguyên Thần, vì vậy bọn họ phải toàn tâm toàn lực để giúp Triệu Nguyên Thần khôi phục, nhằm có thể một lần nữa tiến hành xung kích. Nếu không, bọn họ sẽ không thể rời khỏi đây, và Ngô Dục cũng không thể hành động thuận lợi. Tuy nhiên, Ngô Dục sẽ tìm cách khác. Hắn phản nàn nói, nếu như lần trước chúng ta có thể bắt được thêm vài tiên nhân thì tốt rồi. Thật ra ta đoán những tiên nhân đó có thể đang ở gần đây, nếu không chúng ta có thể cho vài người ra ngoài tìm kiếm, biết đâu sẽ có phát hiện gì. Chuyển Luân Quỷ Vương nhìn hắn có chút không tin, nói, không ngờ ngươi lại có ý tưởng này. Nếu chúng ta có thể bắt thêm mấy người nữa thì cơ hội sẽ càng nhiều. Bạch Mầu vốn thường chỉ lo việc điều khiển binh lính, bây giờ lại nghĩ đến cách giúp đỡ, điều này thật sự hiếm có. Tuy nhiên, để người ra khỏi hộ tinh đại trận đi tìm kiếm thì phải là người đáng tin cậy nhất. Tử Mâu xung phong nhận việc, nói: "Cha, con muốn ra ngoài giúp một phần sức lực." Mộ Dục lập tức đáp: "Nếu là ta đề nghị, đương nhiên là ta sẽ đi." Cả hai còn đang tranh luận thì Truyền Luân Quỷ Vương nói: "Nhường Bạch Mâu ra ngoài đi." Sau đó ông chỉ tay vào vài quỷ vương mà mình tín nhiệm nhất, nói: "Các ngươi cùng đi tìm kiếm khắp nơi. Bạch Mâu cùng mấy vị thúc thúc học hỏi thêm một số thứ, nếu có sự cố con phải hiểu chuyện." Bạch Mâu: "Cha yên tâm, con nhất định sẽ làm được." Hắc hắc, Ngô Dục cười tươi, vẻ mặt rất giống với Bạch Mâu, không thể chịu nổi sự khích lệ. Sau đó hắn cùng mấy quỷ vương rời khỏi. Khi họ đi rồi, Tử Mâu có chút không vui. "Môi bĩu ra, thế nào?" Truyền Luân Quỷ Vương lo lắng hỏi. "Con cũng muốn ra ngoài giúp một tay." Tử Mâu nhẹ nhàng nói: "Đứa ngốc, ta làm vậy là vì tốt cho con. Bên ngoài rất nguy hiểm, để hắn đi đi. Mà con, nếu như trong lúc này ta có thể có được Tiên Vương ấn, con sẽ làm gì?" Truyền Luân Quỷ Vương xoa đầu nàng, Tử Mâu cuối cùng cũng hiểu rõ, dù nàng có thua, trong lòng cha nàng, nàng vẫn quan trọng hơn cái tên ca ca không có giá trị kia. "Cha, con đã hiểu, con nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của cha." Tử Mâu xúc động nói. Thái Hư Tiên Lộ, bầu trời sao rộng lớn mênh mông, vô tận vô cùng, nhưng trong vùng đất này lại đầy áp tiên quân, có đến mấy trăm vạn, thậm chí gần như vô số tiên quân, lít nha lít nhít, chen trúc xung quanh bầu trời sao này. Họ vội vã, sao động, bao quanh một hạt nhân, mà hạt nhân đó chính là cánh cửa tinh không địa ngục. Năm đại tộc mới tiếp cận gần 1.000 tiên quân, đang cố gắng kiên trì, cho đến tận hôm nay, mỗi người trong số họ đều đã khô cả họng. Ngạn Ngữ Cổ Thần Quân nhìn thấy cảnh tượng này với vô số tiên quân, đầu ông đau nhức từ rất lâu. Ông không ngờ những người này lại đến nhanh đến thế. Hiện tại, ông không thể nhìn rõ họ, nhưng may mắn là bọn họ đã bố trí xong tiên trận từ sớm, lại có thái độ kiên quyết. Nếu không, nơi này đã sớm bị đột phá rồi. Tuy vậy, hiện tại tình hình vẫn rất nguy hiểm. Ngạn Ngữ Cổ Thần Quân, qua vô số lần, mượn sức mạnh của tiên trận để khuếch trương thanh âm của mình ra ngoài. Thái Hư Tiên Lộ vẫn còn vô vàn tiên vương ấn thích hợp dành cho các người, đang đợi các người. Hiện tại, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để đạt được tiên vương ấn của mình. Nhưng tinh không địa ngục, nơi đó đầy những quỷ vương. Một khi nhiều người như vậy cùng nhau tiến vào, sự việc về thập phẩm tiên vương ấn sẽ bị tiết lộ cho các quỷ thần. Đến lúc đó, toàn bộ địa ngục có thể sẽ sôi trào. Chắc chắn là, hiện tại nó đã bắt đầu sôi trào rồi. Tại tinh không địa ngục, tôi dám nói, nguy cơ mất mạng của các vị sẽ gấp trăm lần so với ở đây. Tại Thái Hư Tiên Lộ và bên kia, tiên vương ấn chỉ có một cái mà thôi, dù là phẩm cấp cao nhất chưa từng có, nhưng ngay cả thiếu chủ của chúng ta cũng không có gì chắc chắn. Bọn họ có thể chỉ ẩn núp trong đó 20 năm mà không thu hoạch được gì cả, nhưng ít nhất thiếu chủ đã đạt được cửu phẩm tiên vương ấn nên mới chọn mạo hiểm vào tinh không địa ngục. Còn các vị thử nghĩ xem, các người có đủ tư cách để cạnh tranh thập phẩm tiên vương ấn không? Tôi e là rất nhiều bí cảnh với 3-4 phẩm tiên vương ấn các vị còn không thể phá được đâu. Với một thái độ như vậy, đi vào tinh không địa ngục mạo hiểm, tôi dám chắc, nếu vào 10 người, ít nhất 9 người sẽ phải chết. Vì nếu các vị không nghe lời khuyên, vẫn cố chấp muốn tìm chết, thì chẳng còn gì để nói. Hiện tại nhiều người như vậy tụ tập một chỗ, tôi thấy những người thực sự thông minh cần phải nhanh chóng đi tìm kiếm tiên vương ấn khác. Hiện giờ là lúc còn có nhiều cơ hội hơn. Mục tiêu của các vị đều là trở thành tiên vương, nhưng các vị còn chưa thành tiên vương mà đã nghĩ đến vị sinh đế tiên, chẳng phải là mơ mộng xa vời sao? Nếu thật sự có thể đạt được thập phẩm tiên vương ấn, thì chỉ những người như thiếu chủ của chúng ta mới có thể giữ vững được. Nếu không, các vị không có bối cảnh gì, vừa mới ra khỏi Thái Hư Tiên Lộ thì rất có thể sẽ mất mạng. Các vị tiên quân, các ngài thật sự không hiểu rõ sao? Năm đại tộc người ồn ào, mỗi người đều lên tiếng một câu, họ đều cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng không thể không nói như vậy, vì nếu dựa vào trận pháp và thực lực, họ không thể giữ vững đến lúc này. Tất cả chỉ vì những lời này, khiến cho các tiên quân bối rối. Lúc này dù số tiên quân vây quanh rất đông, nhưng phần lớn đều tỏ ra bất an, bởi vì họ đều biết tinh không địa ngục rất nguy hiểm, điều này ai cũng rõ. Mặc dù vậy, nếu ở lại đây, còn có một chút hy vọng, nhất là khi nhiều người đã có được tiên vương ẩn. Nhưng một khi bước vào đó, kết cục là sinh tử không biết, vì một thứ gần như không thể có, thập phẩm tiên vương ấn mờ mịt và hư vô, thật sự suy nghĩ lại thì rõ ràng không thể nào. Tiên vương ấn thực sự có sức quyến rũ rất mạnh, khiến người ta mất lý trí. Sau khi Ngạn Ngữ Cổ Thần Quân giải thích rộng rãi về lợi và hại, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lần này nói xong, có thể giúp nhóm tiên quân ổn định lại tinh thần, không còn hành động vội vàng. Tuy nhiên, điều khiến họ lo lắng là, dù những tiên quân này không còn dao động, nhưng họ vẫn chưa rời đi, hiển nhiên là họ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định và vẫn chọn ở lại đây âm thầm quan sát tình hình. Họ giống như đang chờ đợi sự thay đổi sẽ đến. Đúng lúc này, một đám tiên nhân mặc kim bào tiến đến gần nơi Ngạn Ngư Cổ Thần Quân đang đứng, khí thế bức người, thế lực mạnh mẽ. Lại là một đám đế tiên hậu duệ. Nhìn thấy họ, những tiên quân thăng cấp từ thế gian cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Đó là Trung Thiên Tiên Tộc, dòng dõi của Trung Thiên Sùng Thánh Đại Đế, Sùng Nguyên Tiên Quân, người đứng đầu đám này. Ở chính giữa là một người mặc kim bào, khí thế oai nghiêm, toàn thân toát lên khí vương giả. Thanh niên này vẻ ngoài không thua kém ai, sắc mặt lạnh lùng nhưng không giận mà uy, chính là một người sinh ra để làm vua. Mỗi câu, mỗi chữ của hắn đều mang lại cảm giác kiên quyết, như thể quyền uy từ trời ban xuống. Gần đó, không ít đế tiên hậu duệ đã tụ tập tại đây. Ví dụ như Triệu Thị Tiên Tộc, phần lớn vẫn ở lại đây, chỉ có điều thủ lĩnh Triệu Nguyên Thần đã sớm vào Tinh Không Địa Ngục. Còn có Vĩnh Sinh Phượng Hoàng Tộc, họ đang tìm kiếm tung tích của Tuyết Vực Tiên Quân, vì họ suy đoán Tuyết Vực Tiên Quân có thể sẽ xuất hiện ở đây, nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện được Hỏa Vũ Hoàng Quân. Họ đã sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Sùng Nguyên Tiên Quân rõ ràng là vừa mới từ một nơi xa xôi đến. Tuy nhiên, gần Trung Thiên Sùng Thánh Đại Đế, cũng là đỉnh cấp đế tiên. Địa vị không hề thua kém Triệu Công Minh, cùng cấp bậc với Từ Thiên Triều Thánh Đại Đế. Từ nhỏ, mọi hành động và lời nói của hắn đều thấm nhuần uy nghiêm của Trung Thiên Sùng Thánh Đại Đế. Lúc này, hắn ho khan một tiếng, âm thanh trầm nặng, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Sau đó, hắn lên tiếng một cách mạnh mẽ. Thực ra, tôi cảm thấy những lời của các bậc thần quân xưa kia nói rất đúng. Tinh Không Địa Ngục quả thật rất nguy hiểm, và trong số chúng ta, đa phần người đều không thích hợp để vào. Thập phẩm tiên vương ấn thật mơ hồ và khó nắm bắt. Chúng ta càng cần phải chú ý hơn đến Thái Hư Tiên Lộ. Đây mới là con đường thực sự. Nghe vậy, các thần quân vốn có chút lo lắng, này đã yên tâm. Tuy nhiên, một số người vẫn không hiểu. Họ biết Sùng Uyên Tiên Quân chắc chắn sẽ vào, vậy tại sao hắn lại muốn trợ giúp mình? Phải chăng hắn muốn chỉ đạo để mình một mình đi vào, để những người khác tiếp tục phản đối? Đám người bắt đầu xôn xao. Những lời này nếu chỉ được các tộc trưởng lớn nói thì không sao, nhưng khi Sùng Uyên Tiên Quân cũng lên tiếng, bọn họ cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên, và lúc này Sùng Uyên Tiên Quân lại thay đổi giọng điệu nói, tại Thái Hư Tiên Lộ này mỗi người đều có quyền tự quyết, liệu đây là nguy hiểm hay cơ hội, tất cả đều do chúng ta tự lựa chọn và chấp nhận. Tinh Không Địa Ngục thật sự rất nguy hiểm, chúng ta cũng không muốn vào, nhưng các người chỉ có hơn 1.000 người, sao có thể ngăn cản chúng ta đi vào? Chúng ta có hơn 10 triệu tiên quân, tại sao các ngươi lại muốn quyết định thay cho chúng ta? Các ngươi không thực sự quan tâm đến tính mạng của chúng ta, các ngươi chỉ muốn làm sao để các ngươi đạt được thập phẩm tiên vương ấn mà thôi. Lời này lập tức gây ra sự đồng tình trong rất nhiều tiên quân. Đúng vậy, chúng ta mới là người quyết định có nên vào hay không. Các ngươi không có quyền ngăn cản, biến đi. Mặc dù nhiều người trong số họ cũng không muốn vào, nhưng bọn họ rất không thích việc bị năm đại tộc ngăn cản ở đây. Nếu họ lui bước, khả năng là sẽ có nhiều người không dám tiến vào. Nhưng tại sao chỉ vì hơn 1.000 người này mà tất cả mọi người phải đứng lại, không một ai được phép vào? Cứ như vậy, các thần quân xưa kia cũng không thể trả lời lại. Sùng Nguyên Tiên Quân hùng hồn nói, chúng ta thừa nhận Tinh Không Địa Ngục nguy hiểm, nhưng chúng ta có quyền tự do quyết định liệu có vào hay không. Ngọc Hoàng Đại Đế đã truyền lệnh về Thái Hư Tiên Lộ là để chúng ta có quyền tự do lựa chọn, nhưng đám người các người lại không có quyền ngăn cản chúng ta vào. Sau đó, hắn cất cao giọng nói, vì vậy các tiên hữu không cần phải nói thêm với bọn họ. Bọn họ chỉ có hơn 1.000 người, nếu đuổi họ đi, chúng ta sẽ có thể tự do lựa chọn. Số lượng bọn họ quá ít, căn bản không dám đối đầu với chúng ta. Hãy hành động đi. Hắn có đủ lý lẽ và sức mạnh để thuyết phục, khiến rất nhiều tiên quân vì lý do đó mà hành động. Dù sao hắn đứng về phía lợi ích của đa số người, ngược lại mà chống cự, nhất định sẽ chết. Các vị hãy nghĩ kỹ đi. Trước mắt, tình hình đã rõ ràng không thể kiểm soát nổi. Dưới sự kêu gọi của Sùng Uyên Tiên Quân, trước tiên là Trung Thiên Tiên Tộc bắt đầu tấn công. Bản thân bọn họ đã có hơn 200 người, Triệu Thị Tiên Tộc cũng có ngần ấy, cùng với rất nhiều hậu duệ đế tiên. Chỉ riêng đám người này đã đủ để phá vỡ tình hình. Thêm vào đó là liên tục những tiên quân mới tham gia, khiến cho toàn bộ trận diện hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, vô số tiên quân ra sức chiến đấu, Ngạn Ngữ Cổ Thần Quân và những người đi cùng đầu tiên là sững sờ một chút, rồi sau đó sắc mặt trở nên tái mét vì hoảng sợ. Khi tất cả tiên quân đều bắt đầu hành động, họ không thể không thừa nhận nhiệm vụ phòng thủ của họ đã hoàn toàn thất bại. Lúc này, những gì họ làm đều vô ích, ai cũng như châu chấu đá xe. Ngạn Ngữ Cổ Thần Quân dẫn đầu, mọi người đều giơ tay đầu hàng, không dám động đậy. Sau đó, họ chủ động giải trừ tiên trận và hô lớn rằng họ không còn khả năng chống cự. Cả nghìn người lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Họ nhanh chóng rút lui khỏi phạm vi Tinh Không Địa Ngục, ưu tiên bảo vệ bản thân trước. Sùng Nguyên Tiên Quân vẫn chưa ra tay, chỉ lạnh lùng cười một tiếng, mang theo phần lớn trung thiên tiên tộc, nhanh chóng vượt qua cánh cửa tinh, không địa ngục và tiến vào trong đó. Các vị, hãy suy nghĩ kỹ, có thật sự muốn vào không? Sau khi tiến vào, hắn quay lại và lớn tiếng nói, thực tế, rất nhiều người nghe được lời nói này, như tiếng sấm giữa trời mưa, lúc này họ đã có quyền tự do vào trong, nhưng phần lớn vẫn do dự, chưa quyết định. Tất nhiên, cũng có những người đã sẵn sàng, họ vô cùng mạnh mẽ, đi theo Sủng Uyên Tiên Quân tiến nhanh vào tinh không địa ngục. Trong đám tiên quân này, không thiếu những người gan dạ, dám mạo hiểm, hướng. Khi nhiều người bắt đầu tiến vào, một số khác cũng bị kích động, máu nóng sôi trào, họ theo đó mà lao vào. Thực ra, nếu vào trong, có thể sẽ tìm được rất nhiều tiên vương ấn, ở đó giết người đoạt bảo. Tuy rằng chúng ta không thể đạt được thập phẩm tiên vương ấn, nhưng chúng ta có thể từ tay người khác mà đạt được tiên vương ấn. Dù sao, Thái Hư Tiên Lộ đã mở ra hơn 80 năm, rất nhiều người đã có. Đây chính là mục đích của không ít người. Ngạn ngữ cổ thần quân lẩn trốn ở một nơi xa, nhìn thấy vô số tiên quân bị kích động, tràn vào tinh không địa ngục mà không khỏi thở dài, mắt ngấn lệ, cảm giác không thể cứu vãn. Cuối cùng, Ngô Dục cũng tìm được cơ hội, rời khỏi bên cạnh chuyển luân quỷ vương. Thiếu chủ, ra ngoài rồi, ngươi cũng đừng đi lung tung nhé. Mấy quỷ vương đi theo Ngô Dục đều là những lão nhân mà chuyển luân quỷ vương tín nhiệm. Trong số đó có một vài người là thúc phụ của Ngô Dục, thúc phụ thì đương nhiên gọi là Bạch Mô Quỷ Quân, vì dù sao họ là những người đã nhìn Ngô Dục lớn lên. Chư vị trưởng bối yên tâm, mặc dù là ta đề nghị ra ngoài, nhưng cha ta muốn tôi đi lịch luyện để tôi có thể rèn luyện cùng các vị trưởng bối. Tuy nhiên, ta tự biết thực lực mình còn kém, chỉ ở gần hộ tinh đại trận hoạt động thôi, các vị cứ ra ngoài tuần tra, không cần lo cho ta. Hắc hắc, ngươi không đi với chúng ta. Các quỷ vương nhìn nhau, lúc nãy họ còn tưởng Ngô Dục sẽ làm gì đó lớn lao. Ngô Dục ngượng ngùng nói, những tiên nhân kia thực lực không yếu. Các trưởng bối có thể không dành để chú ý đến ta, nếu ta không cẩn thận bị bắt làm tù binh, thì thật sự không ổn, phụ thân sẽ bị động mất. Các quỷ vương cảm thấy phiền muộn, Ngô Dục lại có thể nghĩ ra được ý tưởng này, vốn tưởng rằng hắn đã có chút thay đổi, ai ngờ vừa ra ngoài, hắn lại lộ ra bản chất cũ, vẫn là một kẻ yếu đuối sợ mạnh. Chư vị trưởng bối, thúc thúc các ngài cố gắng bắt thêm vài người, làm vậy phụ thân sẽ thấy ta có công lao đấy. Hắc hắc, Ngô Dục với tính cách của Bạch Mô Quỷ Quân, chẳng biết xấu hổ, diễn trò cứ như thật. Được rồi, ngươi ở gần hộ tinh đại trận, đừng đi lung tung, tránh để chúng ta còn phải đi tìm ngươi. Một trong các quỷ vương, Cương Hỗ Quỷ Vương, thúc phụ của Ngô Dục, không nhịn được nói, thúc phụ yên tâm, những quỷ vương này, những người mà truyền luân quỷ vương tín nhiệm nhất, cảm thấy Tử Mâu còn đáng tin cậy hơn Ngô Dục nhiều. Sau khi rời khỏi Ngô Dục, họ ra ngoài tuần tra, còn Ngô Dục thì vẫn ở quanh hộ tinh đại trận, không rời đi. Sau khi họ đi khuất, Ngô Dục cũng chờ đợi thêm một lúc, nếu như ngài lập tức biến thành Xích Phong Tiên Quân và đi vào, có thể sẽ gây nghi ngờ. Hơn nữa, những quỷ vương này phải tìm ra tiên nhân ở bên ngoài, cũng không phải là việc dễ dàng. Cổ Hỏa Thần Quân và những người khác hẳn sẽ trốn đi. Ngô Dục chờ đợi khoảng 5 canh giờ, rồi đột nhiên, hắn biến thành Xích Phong Tiên Quân, với thân phận mới, bắt đầu di chuyển trong chuyển luân vương tinh. Lúc này, hắn lập tức thi triển pháp thuật, khiến thân thể trở nên rất nhỏ, rồi vèo một tiếng, lặng lẽ tiến vào bên trong, vào lòng đất sâu, nơi mà chuyển luân vương quân đang canh giữ. Thân thể nhỏ bé khiến hắn di chuyển dễ dàng hơn rất nhiều. Còn chỗ vạn sắc lôi đình cầu, Ngô Dục cũng đã đi qua không ít lần. Lần này có thể nói là xe nhẹ, đường quen. Không lâu sau đó, từ xa hắn nhìn thấy chuyển luân quỷ vương, Triệu Nguyên Thần, Tử Mâu cùng các quỷ vương khác. Lúc này, chuyển luân quỷ vương đang giúp Triệu Nguyên Thần khôi phục. Nhưng Triệu Nguyên Thần hiện tại vẫn bị khu hồn đạo yểm thuật khống chế, mất đi thần trí. Điều này có nghĩa là trong thời gian ngắn, cơ thể của hắn đã bị chuyển luân quỷ vương đoạt xá. Ở vạn trọng địa ngục, những tà môn ma đạo như vậy không phải là hiếm gặp, quỷ thần ở địa ngục không cấm loại này, vì vậy vạn trọng địa ngục đúng là nguy hiểm hơn nhiều so với thiên đình. Ngô Dục tất nhiên không muốn đối đầu trực diện với bọn họ, mà âm thầm vòng quanh, tìm cách tiếp cận. Một bên có quỷ vương canh gác, chủ yếu là để phòng ngừa đạo trích. Tuy nhiên, lúc này hộ tinh đại trận đã mở, nên hắn tạm thời có thể yên tâm hơn. Dù vậy, Ngô Dục cũng không dám xem nhẹ, bởi vì dù sao bọn họ vẫn là quỷ vương. Hiện giờ, hắn đã sử dụng toàn bộ pháp môn cường hóa thân thể, huy động tất cả lực lượng thế giới, và đặc biệt là toàn bộ đều là lực lượng tiên nhân. Vì trước đó, hắn đã hấp thụ gần như toàn bộ sức mạnh của các tiên nhân, nên hiện tại, hắn gần như hoàn toàn mang sức mạnh của tiên nhân. Cuối cùng cũng có cơ hội thử một lần. Ngô Dục nghĩ, Triệu Nguyên Thần đã có thể chịu được cú đánh mạnh mẽ từ điện xà ưu tiên. Vậy thì với sức mạnh của tiên nhân, hắn cũng có thể làm được. Ngô Dục ngừng thở, dùng hết tốc độ tiến về phía vạn sắc lôi đình cầu. Lôi đình gầm rú vang trời, quỷ vương đứng canh chừng lập tức phát hiện Ngô Dục. Nhưng ngay khi hắn nhận ra, Ngô Dục đã lướt qua hắn, tiến gần vạn sắc lôi đình cầu, đứng lại. Quỷ vương lập tức sử dụng thiên quy lực lượng muốn ngăn cản Ngô Dục. Tuy nhiên, vào lúc này, Ngô Dục sử dụng di hình hóa ảnh, xuất hiện ở một vị trí khác chỉ trong nháy mắt. Hắn đã rất gần vạn sắc lôi đình cầu. Quỷ vương này, trong tình huống như vậy, không thể ngăn cản được Ngô Dục. Mục chủ, có tiên nhân tiến đến. Quỷ vương kia hoảng sợ, ngay lập tức nhận ra được sức mạnh của Ngô Dục và xác nhận rằng hắn chính là tiên nhân. Bên kia, chuyển luân quỷ vương và những người khác cũng nghe được tin báo. Bọn họ đều hoảng hốt, vì điều này gần như là không thể nào xảy ra. Tất cả mọi người nhanh chóng di chuyển về phía này, bao gồm cả Triệu Nguyên Thần vẫn đang bị khống chế. Khi họ đến nơi, Ngô Dục đã gần như chạm vào vạn sắc lôi đình cầu. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa lúc mắt chạm phải ánh mắt của chuyển luân quỷ vương. Đứng lại, chuyển luân quỷ vương ánh mắt đầy sát khí, ngay lập tức phóng về phía Ngô Dục. Thân thể của hắn tròn đầy, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Ngô Dục không nói thêm gì, lập tức tiến vào trong vạn sắc lôi đình cầu. Khi hắn vừa đến, những tia điện xa tự động nhường đường cho hắn, biên độ cũng gần giống với Triệu Nguyên Thần. Dựa vào sức mạnh cường hãn của thân thể, Ngô Dục trực tiếp lao vào, mở ra một con đường thông qua các tia điện, nhưng sau đó bị vô số điện xà nuốt chửng. Lúc này, chuyển luân quỷ vương mới sắc mặt âm trầm đuổi theo, nhưng đối mặt với hắn là lực lượng lôi đình mạnh gấp 20 lần. Những tia điện xà bị kích động, điên cuồng tấn công vào thân thể hắn. Tuy nhiên, chuyển luân quỷ vương dù sao cũng là chủ ngục, là tồn tại mạnh nhất trong tinh không địa ngục. Cho dù sức mạnh lôi đình gấp 20 lần, hắn vẫn có thể tiến vào vạn sắc lôi đình cầu, duy trì tốc độ tương tự như Ngô Dục. Ngươi không đi được bao xa đâu, hãy đầu hàng đi, ta sẽ để lại cho ngươi một con đường sống. Tiếng nói của chuyển luân quỷ vương giống như gió bão vây quanh. Ngô Dục cúi đầu, dùng thân thể cường hoành của mình chống đỡ các tia lôi đình táo bạo xung quanh. Bên ngoài lại có hai loại lực lượng thế giới ngăn cách, oanh kích vào thân thể hắn. Mặc dù vậy, lực lượng của chuyển luân quỷ vương chỉ có 1/20 so với sức mạnh của lôi đình, nên Ngô Dục vẫn cảm thấy nhẹ nhàng. Dù chuyển luân quỷ vương đuổi theo sau, Ngô Dục vẫn không sợ hãi, hắn chỉ tập trung vào việc vượt qua thử thách này. Đối thủ của hắn chỉ có những tia điện xa khủng khiếp, và hiện tại, toàn bộ thế giới đều đã bị lôi đình bao phủ, khiến mọi thứ càng trở nên khó chịu, càng tiến sâu, càng thấy khó khăn hơn. Thập phẩm tiên vương ấn có ở đây sao? Ngô Dục nhìn về phía sâu thẳm. Thực ra lúc này, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt đối với hắn. Dù từ bên ngoài nhìn vào, vạn sắc lôi đình cầu có kích thước cố định, nhưng khi tiến vào trong, cảm giác như không có điểm cuối, vô cùng vô tận. Do đó, hắn phải chịu đựng áp lực và sức sát thương khủng khiếp. Nhưng dù sao, Triệu Nguyên Thần cũng có thể tiến vào sâu như vậy. Với lợi thế thân thể mạnh mẽ của mình, Ngô Dục vẫn còn hy vọng. Ngược lại, phía sau hắn, chuyển luân quỷ vương đã dần dần bị bỏ lại phía sau. Trước đó, hắn luôn ở sau lưng uy hiếp. Nhưng không biết từ khi nào, Ngô Dục đã không còn nghe thấy tiếng nói của hắn nữa. Thực tế lúc này, chuyển luân quỷ vương đã bị đánh bật ra ngoài. Phụ thân, Tử Mâu giật mình, không ngờ rằng chuyển luân quỷ vương lại xuất hiện trước mặt. Chuyển luân quỷ vương mặt mày tái mét, vô cùng tức giận. Ngay cả khi Tử Mâu muốn dìu ông cũng giận dữ hất tay nàng ra. Người này mạnh mẽ như vậy sao? So với chúng ta bắt được Triệu Nguyên Thần còn lợi hại hơn. Một quỷ vương khác kinh ngạc hỏi. Không phải, nhưng nhục thân của hắn mạnh đến mức phá lệ, có thể chịu đựng rất nhiều lôi đình. Chuyển luân quỷ vương vội vã, hiện tại ông đã không đuổi kịp Ngô Dục, dù Triệu Nguyên Thần có thương tích chưa lành cũng không thể đuổi kịp Ngô Dục. Bây giờ phải làm sao đây? Cha, Tử Mâu lo lắng hỏi. Tử Mâu cũng cảm thấy lo lắng, nếu như thập phẩm tiên vương ấn bị người khác cướp đi, hiện tại không có cách nào, nhưng dù hắn có thể đoạt được, ta cũng sẽ không để hắn rời đi được. Chuyển luân quỷ vương tức giận quát lớn, rồi lập tức đưa tay tế luyện một món pháp bảo, một chiếc cối xay đen xì to lớn xuất hiện trong tay hắn. Chiếc cối xay màu đen này tỏa ra vẻ u ám, nặng nề, trên đó khắc những cảnh tượng địa ngục, sinh động như thật. Đây chắc chắn là một loại thái hư thần khí cực kỳ mạnh mẽ. Địa ngục vong hồn chuyển luân, tên gọi của chuyển luân quỷ vương cũng xuất phát từ món bảo vật này. Đây là bí bảo của hắn. Chuyển luân quỷ vương giơ chiếc cối xay lên, và ngay lập tức, địa ngục vong hồn chuyển luân bắt đầu tỏa ra một cơn sóng mạnh mẽ, bóng tối bao phủ khắp nơi. Mọi người ở đây, cũng như toàn bộ vạn sắc lôi đình cầu, đều bị bao phủ trong phạm vi của thái hư thần khí này. Cho dù hắn có thể lấy được thập phẩm tiên vương ấn, cũng không thể thoát khỏi pháp bảo này của ta, chuyển luân quỷ vương tự tin nói. Từ bên ngoài nhìn vào, chiếc cối xay màu đen to lớn đã thay thế vị trí của vạn sắc lôi đình cầu. Món bảo vật này có thể tích gấp 10 lần vạn sắc lôi đình cầu, giống như một pháo đài không thể phá vỡ. Tử Mâu và những người khác lúc này mới yên tâm. Tuy nhiên, chuyển luân quỷ vương vẫn còn rất tức giận. Hộ tinh đại trận vẫn rất hoàn hảo, vậy mà người này đã vào bằng cách nào? Tử Mâu đáp, có thể là trước khi hộ tinh đại trận được mở ra, hắn đã ẩn nấp vào trong rồi. Nhưng sao có tiên nhân có thể ẩn náu trong chuyển luân vương tinh mà không bị phát hiện? Chờ bắt được người này, nhất định phải điều tra kỹ càng chuyển luân vương tinh một lần nữa. Chuyển luân quỷ vương nói, sau đó, họ chỉ còn biết im lặng chờ đợi. Ngô Dục lúc này không hề biết, một món thái hư thần khí to lớn đã bao phủ toàn bộ vạn sắc lôi đình cầu. Đây là vũ khí cuối cùng của chuyển luân quỷ vương. Hắn hiện giờ chỉ biết toàn tâm toàn ý tiến về phía trước, dựa vào thân thể cường hãn và ý chí kiên cường để chịu đựng sự hủy diệt do lôi đình mang lại. May mắn thay, thân thể của hắn phục hồi khá nhanh, nên mới có thể chống đỡ được. Hắn đã cắn răng kiên trì rất lâu, thời gian đã vượt qua triệu nguyên thần gấp 2 lần. Nếu tính theo khoảng cách thẳng tắp, hắn đã vòng quanh được vài vòng của vạn sắc lôi đình cầu. Tuy nhiên, dù hắn vẫn tiếp tục tiến lên, phía trước vẫn như vô tận, và sức mạnh của lôi đình xung quanh cũng ngày càng mạnh mẽ. Bỗng nhiên, Ngô Dục nhìn thấy phía trước, cuối cùng cũng có một chút biến hóa, dường như có vật gì đó đang ẩn giấu trong đám lôi điện đủ màu sắc bao quanh. Khi nhìn thấy một vật không giống gián điện, Ngô Dục không thể giấu được niềm vui mừng trong lòng. Có lẽ, thập phẩm tiên vương ấn đang ở ngay trước mắt. Hắn suýt nữa bật cười lớn. Mặc kệ lúc này có bao nhiêu nguy hiểm, hắn cảm thấy vô cùng phấn khích, giống như điên cuồng, răng cắn chặt, hướng về phía trước lao tới. Nếu như thập phẩm tiên vương ấn thật sự có thể lấy được, đây quả là một phần thưởng cực kỳ lớn. Một bước, hai bước, mỗi bước hắn tiến về phía trước, vật kia giống như đang ở ngay trước mắt, chỉ cần thêm 10 bước nữa là có thể lấy được. 10 bước đối với Ngô Dục mà nói, thực sự quá ngắn, nhưng điều không ngờ là, dù hắn đi bao nhiêu bước, khoảng cách tới vật kia vẫn như cũ, không có gì thay đổi, giống như vẫn còn cách 10 bước, làm sao có thể. Hắn cắn răng, liều mạng xông lên hơn 30 bước, nhưng khoảng cách vẫn không thay đổi, vật kia vẫn ở xa như vậy. Quả nhiên không dễ dàng như vậy, Ngô Dục cười khổ nhưng vẫn không từ bỏ. Cuối cùng, hắn tiếp tục bước thêm 300 bước, nhưng khoảng cách vẫn chỉ có 10 bước. Điều này thực sự khiến hắn tuyệt vọng, và càng bước lên, uy lực của lôi đình giàn điện càng mạnh mẽ, không hề ngừng lại. Cuối cùng, khi hắn đã đến cực hạn, một lực lượng khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện, chấn bay hắn ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn bị đẩy ra khỏi vạn sắc lôi đình cầu ra, chuyển luân quỷ vương đợi chính là khoảnh khắc này. Mặc dù không biết Ngô Dục có thể lấy được thập phẩm tiên vương ấn hay không, nhưng hắn biết nhất định phải bắt được Ngô Dục trong địa ngục vòng hồn chuyển luân. Nay, hắn hoàn toàn có nên niềm tin với khu hồn đạo yểm thuật của mình và sức mạnh của Ngô Dục. Hắn tin rằng Ngô Dục sẽ đi sâu hơn nữa, từ đó hắn có thể dễ dàng bắt giữ được, chính là tự chui đầu vào lưới. Chuyển luân quỷ vương nhìn ra rằng Ngô Dục cũng là một tiên quân, nên không lo lắng. Dù sao, không có tiên quân nào có thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, quỷ vương cũng không thể làm gì được. Tuy nhiên, Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn sàng, dù mệt mỏi nhưng hắn không bị thương nặng. Ngay trong giây phút đó, hắn liền khống chế lại cơ thể mình, vận dụng toàn bộ sức mạnh như mây biến hóa, hòa nhập vào trong thân thể, xoay người nhảy lên. Trong chớp mắt, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của chuyển luân quỷ vương, không để lại dấu vết gì. Chuyển luân quỷ vương cùng với những quỷ vương khác đứng sau, trong lúc nhất thời đều ngẩn ngơ. Cái này, họ hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Không thể nào, làm sao có thể? Hoàn toàn không thể nào, chuyển luân quỷ vương liên tục nói 3 lần. Không thể nào, quay đầu nhìn nhau, sắc mặt đều cứng đờ. Những quỷ vương khác, cùng Tử Mâu, cũng đều ngạc nhiên đến ngây người. Chuyển luân quỷ vương đã rời khỏi địa ngục vong hồn chuyển luân, ra ngoài tìm kiếm, nhưng hoàn toàn không thể tìm thấy tung tích Ngô Dục. Hắn không biết rằng, lúc này Ngô Dục đã quay lại gần hộ tinh đại trận, dùng thân phận Bạch Mồ Quỷ Quân lén lút đi dạo quanh đó để khôi phục một chút sức lực. Chuyển luân quỷ vương bị ta làm nhiễu loạn, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy triệu nguyên thần vô dụng. Ta vừa rồi vào sâu bên trong, vượt qua nhiều tầng của triệu nguyên thần mà vẫn không thể tìm được thập phẩm tiên vương ấn. Xem ra với tình hình hiện tại, chuyển luân quỷ vương căn bản không thể thành công. Ngô Dục cảm thấy yên tâm hơn một chút. Từ tình hình hiện tại, việc quỷ thần thành công đạt được mục tiêu rất khó khăn. Ngay cả chuyển luân quỷ vương, một tồn tại mạnh mẽ như vậy, bây giờ cũng không có cách nào. Không biết tiếp theo sẽ có thay đổi gì. Hắn có thân phận đặc biệt, có thể linh hoạt ứng phó, vì vậy tạm thời không cần lo lắng. Trước mắt thân phận Bạch Mâu vẫn có tác dụng. Về phần Cổ Hòa Thần Quân và những người khác, họ cũng không có cơ hội. Dù sao hộ tinh đại trận cũng không phải bọn họ có thể vào được. Vì vậy, Ngô Dục tạm thời không lo lắng ai sẽ gây khó khăn cho mình. Ta sẽ tĩnh dưỡng một chút, chuẩn bị tốt hơn cho lần sau, cũng có thể rõ ràng hơn một chút. Thực tế, hắn vẫn có chút mệt mỏi, tạm thời không thể tiếp tục xuống nữa. Khoảng 3 ngày sau, những quỷ vương tuần tra từ ngoài trở về, người nào người nấy đầy bụi đất. Thành công rồi sao? Ngô Dục vui mừng hỏi. Vui mừng cái gì chứ? Cuối cùng cũng tìm được một đội ngũ, có gần 100 tiên quân, mỗi người đều rất mạnh mẽ. Bọn họ vây lại tấn công chúng ta. Chúng ta không giết được mấy người, cũng không bắt được ai. Ngược lại suýt chút nữa bị bọn họ giết. Đặc biệt là một nam một nữ, thực lực thực sự rất mạnh. Người nữ đó là tứ đại thiên vương chỉ quốc thiên vương nữ nhi, thực sự mạnh đến mức không thể tin được. Mô Dục không ngờ rằng bọn họ lại gặp phải một địch thủ mạnh như vậy. Vậy bây giờ bọn họ thế nào? Mô Dục hỏi. Chạy trốn rồi, chắc lần này họ sẽ chạy xa hơn, nhưng họ đã có thập phẩm tiên vương ấn rồi, chắc chắn sẽ quay lại. Chúng ta về báo cáo với ngục chủ rồi lại tiếp tục đi tìm họ, lần sau nhất định phải bắt được mấy người. Mô Dục lúc này lại sử dụng thân phận Bạch Mô Quỷ Quân, với cá tính không hề nhường nhịn ai, cùng những quỷ vương khác quay lại dưới. Chuyển Luân Quỷ Vương nhận ra mình không có pháp bảo, đã thu lại địa ngục vong hồn Chuyển Luân. Mô Dục tranh công, nói với các quỷ vương rằng chính hắn là người chiến đấu, giống như là mình đã đích thân chém giết vậy. Tôi nói ngươi chỉ biết núp ở xa nhìn những trưởng bối chiến đấu thôi, đừng có làm như mình có công lao gì. Tử Mâu khinh bỉ nhìn hắn một cái, quả thực chó không thể thay đổi thói quen. Ngươi nói cái gì? Mô Dục đang định phản bác lại, đi thôi. Tử Mâu không thèm nghe thêm nữa, thúc giục. Chuyển Luân Quỷ Vương tâm trạng không tốt, hắn nói phái thêm một ít nhân thủ, lần sau nhất định phải bắt được mấy tên, tốt nhất là bắt được Cổ Hỏa Thần Quân cùng Ma Dư Cơ mang về cho ta. Còn ngươi ra ngoài đi, nhìn thấy ngươi là ta phiền. Tử Mâu lúc này rất an ủi được Chuyển Luân Quỷ Vương, còn Bạch Mâu thì hoàn toàn khiến hắn bực bội. Mô Dục nghe xong sắc mặt lập tức trở nên u ám, kích động nói, phụ thân, ta nhất định sẽ bắt được những tiên nhân kia. Nói rồi hắn tức giận đi ra ngoài. Những quỷ vương khác nhìn nhau cũng chỉ biết lắc đầu, mất mặt quá. Chuyển Luân Quỷ Vương mắng một câu rồi tiếp tục kể lại sự việc liên quan đến Xích Phong Tiên Quân mà hắn vừa nghe. Người này cũng muốn tìm kiếm, nhưng hiện tại nhân thủ thật sự không đủ. Ngục chủ, các ngươi đều ra ngoài đi, ở đây ta và Tử Mâu là đủ rồi. Một nửa người đi tìm tiên quân, nửa còn lại ra ngoài bắt những người kia. Bọn họ nhân số đông, mục tiêu lớn, lần sau chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải có thu hoạch. Vâng, ngục chủ. Với lệnh đã ban, Ngô Dục liền thuận lợi rời đi mà không ai ngăn cản. Hắn vội vàng đi khôi phục sức lực, thậm chí tìm một chỗ trốn đi, không có ai quản hắn. Vừa vạn hắn có thể vào Phù Sinh Tháp để khôi phục. Không lâu sau, hắn đã mạnh mẽ như cũ, có thể tiếp tục tham gia vào Kỳ Nguyên Thần Trận, chuẩn bị xung kích lần nữa. Thời gian trôi qua, sóng gió dần dần nổi lên. Ám Trầm Tinh, vì là khu vực ngoài cùng của Trung Ương Sao, Ám Trầm Tinh đã trở thành nơi dừng chân, nghỉ ngơi của nhiều người. Gần đây, nơi này vô cùng náo nhiệt, tại các khách sạn lớn của quỷ thần, có rất nhiều khuôn mặt lạ, thậm chí có một số đến từ các địa ngục khác. Lúc này rất nhiều quỷ thần đang thảo luận với nhau. Chư vị, cũng là vì biến hóa của Chuyển Luân Vương Tinh mà đến sao? Không sai, Chuyển Luân Vương Tinh vỡ tan, nội bộ có biến hóa lớn, nhiều người đều đang đào tẩu. Đúng lúc này, Tinh Không Mục Chủ lại mở ra hộ tinh đại trận, phong tỏa hoàn toàn Chuyển Luân Vương Tinh. Hiện tại có tin đồn nói, Chuyển Luân Vương Tinh có bảo vật xuất hiện, Tinh Không Mục Chủ muốn chiếm đoạt một mình. Hắn đang đào móc tất cả, chắc là không lâu nữa, hắn sẽ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, có cơ hội trở thành vĩnh sinh đế ma. Đây là lời đồn quá khoa trương rồi, làm sao có bảo vật nào khiến người ta trở thành vĩnh sinh đế ma được? Nhưng chắc chắn bảo vật đó có thật, không phải không có. Nếu không, tại sao mọi người đều phải rời khỏi Chuyển Luân Vương Tinh mà hắn lại phong tỏa nó? Vì sao? Bảo bối quả thật là rất quan trọng. Vì vậy, những quỷ vương ở Tinh Không Địa Ngục, những kẻ không phục tùng sự quản lý của mục chủ, độc bá một phương, hầu hết đều đã dẫn theo người hướng về phía Chuyển Luân Vương Tinh mà tiến gần. Những quỷ vương này đều nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để kiếm chút lợi lộc, tiếp theo chắc chắn sẽ náo nhiệt làm đây. Biết đâu chúng ta, huynh đệ chúng ta, có thể nhân lúc loạn lạc mà thu hoạch được một chút. Ha ha, những quỷ vương kia đa số đều là tay sai của Tinh Không Mục Chủ bị đánh bại, không nhất định có thể phá vỡ hộ tinh đại trận. Nhưng mà ta nghe nói việc liên quan đến hộ tinh đại trận và bảo bối đã truyền đến các địa ngục khác, rất nhiều quỷ vương và ngục chủ ở những nơi đó đều bắt đầu ngứa ngáy, thậm chí có những cường giả ở các cấp trên địa ngục họ cũng nghe thấy chuyện này, chắc chắn sẽ có người hứng thú xuống đây. Nếu đã náo loạn đến mức này, Tinh Không Địa Ngục của chúng ta sẽ thật sự rất náo nhiệt, có người ẩn mình để bảo vệ tính mạng, có người đến để tham gia náo nhiệt. Hiện giờ khắp nơi đều sao động, cũng là cơ hội của huynh đệ chúng ta, chúng ta phải thật thông minh, nói không chừng có thể lợi dụng tình thế mà lấy được quỷ vương ấn, vậy thì lợi hại lắm. Ha, làm chén này thôi. Không chỉ riêng Ám Trầm Tinh mà toàn bộ Tinh Không Địa Ngục đều đang bàn luận kiểu này. Tại Chuyển Luân Vương Tinh, nơi Chuyển Luân Quỷ Vương đóng quân, hắn đã có rất nhiều tai mắt khắp nơi trong Tinh Không Địa Ngục. Hắn biết rằng sắp tới Chuyển Luân Vương Tinh sẽ trở thành một nơi hỗn loạn, thị phi không ngừng, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian. May mắn là việc về thập phẩm tiên vương ấn vẫn chưa lan truyền rộng rãi, nếu không tình hình sẽ rối loạn ngay lập tức, chưa chắc sẽ dừng lại ở mức độ này, ít nhất cũng phải gấp 10 lần sự hỗn loạn. Hiện giờ chỉ mới có tin đồn về bảo vật, nhưng bảo vật là gì thì vẫn chưa rõ ràng. Phần lớn người còn cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Trong lúc này, Triệu Nguyên Thần đã dần dần khôi phục, chuyển luân quỷ vương lại vào lần nữa. Hắn cảm thấy đã có tiến bộ lớn, nhưng kết quả lại không có gì. Điều khiến hắn bực bội là, hắn đã tìm khắp nơi trên chuyển luân vương tinh để truy tìm Ngô Dục, nhưng vẫn chẳng thu được gì. Tuy nhiên, Ngô Dục lại xuất hiện lần nữa. Lần này hắn tiếp tục tránh thoát sự truy đuổi của chuyển luân quỷ vương, lao vào vạn sắc lôi đỉnh cầu. Hắn vẫn không thể đuổi kịp Ngô Dục. Ngô Dục càng thêm tự tin, và đã tiến sâu hơn nữa, tiếp cận gần như có thể chạm vào thập phẩm tiên vương ấn, nhưng thật tiếc, vẫn thiếu chút nữa, không thể thành công mà lại bị cuốn ra ngoài. Lần này hắn đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Sau khi ra ngoài, hắn suýt bị chuyển luân quỷ vương phục kích, điều này cho thấy nguy hiểm đã thực sự gia tăng. Hắn chỉ vừa kịp thoát thân, và lần nữa phải mạo hiểm cải trang thành bạch mô quỷ quân, tiếp tục tránh né sự truy lùng. Ngô Dục đại khái cũng đã nhận ra, toàn bộ tinh không địa ngục đã xảy ra những biến động lớn. Ngoài chuyển luân vương tinh đã xuất hiện không ít quỷ thần, nhưng hiện tại, bọn họ vẫn chưa có hành động tấn công ngay. Một ngày nào đó, nhóm ám trầm tinh quỷ thần vẫn đang quan sát những biến hóa xảy ra. Bỗng nhiên trên bầu trời, từ tinh không, một đoàn tiên nhân lên đến 10 vạn người, trùng trùng điệp điệp bay qua. Dưới sự lãnh đạo của Sùng Uyên Tiên Quân, những tiên nhân đã thăm dò được sự biến hóa của chuyển luân vương tinh và tiến vào địa ngục. Họ không hối hận khi gia nhập vào đội ngũ này. Mặc dù phần lớn trong số họ không phải là con cháu của đế tiên, cũng không phải là những người có ảnh hưởng trong thiên đình, họ tự do tự tại, quen thuộc với cuộc sống không có ràng buộc. Một phần trong số họ đến vì muốn thử vận may, bởi nếu may mắn thì họ cũng có thể đạt được điều gì đó lớn lao. Mặt khác, họ chú ý đến những người đồng hành, những tiên quân có thể giành được tiên vương ấn. Nếu có rối loạn xảy ra ở địa ngục, họ có thể dễ dàng chiếm đoạt tiên vương ấn từ tay những người khác, thay vì phải mạo hiểm đối đầu trong các bí cảnh hay khảo nghiệm. Cơ hội này có thể mang đến cho họ những lợi ích lớn, thậm chí không cần phải làm gì mà tiên vương ẩn có thể tự đến tay. Vì thế, có khoảng hơn mấy chục vạn tiên quân tham gia vào cuộc mạo hiểm này, đa phần đều là những kẻ cuồng nhiệt, ham muốn tìm kiếm cơ hội. Còn tại cánh cửa tinh, không địa ngục, mười mấy tiên quân không dám tiến vào, mặc dù không có ai ngăn cản họ, Cổ Ngạn Thần Quân và những người khác cũng không thể tiếp tục canh chừng. Họ thừa dịp thời gian còn lại để đi thu thập tiên vương ẩn, không tiến vào tinh không địa ngục. Họ xem như là đã lý trí mà bỏ qua. Bây giờ, tại tinh không địa ngục, vì số lượng tiên nhân thực sự quá đông, họ không còn che giấu gì, mà trực tiếp hướng về phía chuyển luân vương tinh. Dù sao, đông người sẽ mạnh, họ không sợ gì cả. Dọc đường, những quỷ thần nhìn thấy nhóm tiên nhân này đều vô cùng kinh hãi. Không hiểu nổi, một nhóm tiên nhân lớn như vậy xuất hiện ở đây, đúng là điều chưa từng xảy ra. Những người này đều là tiên nhân. Khi họ di chuyển qua ám trầm tinh, cả tinh cầu này đều xôn xao. Làm sao có thể nhiều tiên quân như vậy xuất hiện ở đây? Không đúng, xảy ra chuyện gì thế này? Trước đó không phải đã nghe nói có tiên nhân ẩn nấp ở tinh không địa ngục sao? Chắc chắn là thiên đình muốn tấn công địa ngục rồi. Nhưng chúng ta ở trong địa ngục, sao lại không thấy thiên đình có động thái gì? Mọi người không hiểu nổi, nảy sinh đủ loại thắc mắc mà không thể giải đáp. Nhưng họ đang tiến về hướng nào vậy? Hình như là chuyển luân vương tinh. Ta đã biết, nhất định là chuyển luân vương tinh xuất hiện bảo vật. Những tiên nhân này chắc chắn là vì bảo vật đó mà đến. Mặc dù không biết họ đến thế nào, nhưng họ nhất định vì bảo vật đó. Đúng rồi, lần này chuyển luân vương tinh sẽ náo nhiệt lắm đây. Nhanh, chúng ta cũng đi theo, đừng bỏ lỡ, đục nước béo cỏ, mới là vương đạo. Dù họ đông người nhưng đây vẫn là địa bàn của chúng ta, quỷ thần chúng ta. Ta không tin họ có thể ngang ngược như vậy. Dọc theo con đường đó, không ít quỷ thần đã đuổi theo và đi theo sau nhóm tiên quân. Vì số lượng tiên quân thực sự quá đông, lại hầu hết đều là những người có thực lực đỉnh cao, ở cảnh giới giới chủ thần, nên quỷ thần cơ bản không muốn đối đầu. Một phần là vì bọn họ không có khả năng tập hợp sức mạnh một cách hiệu quả, một phần khác là vì với số lượng tiên quân đông đảo như vậy, ai mà biết được trong số đó có ai là tiên vương, thậm chí có thể là một vị vĩnh sinh đế tiên. Một nhóm người đông đảo như thế, khi đến gần ám trầm tinh, đã chính thức gây nên một làn sóng động. Dù cho bọn họ đã cố gắng ẩn giấu rất sâu, lúc này, vô số tiên phù đưa tin đã bay đi khắp bốn phương tám hướng, thậm chí là đến các địa ngục khác. Sự việc phát sinh ngoài chuyển luân vương tinh rất nhanh chóng lan ra, và trong một thời gian ngắn, ít nhất hơn 10 địa ngục lân cận đã biết đến chuyện này. Điều duy nhất mà mọi người không biết là, trong khi có rất nhiều tiên quân đang tiến gần đến khu vực này, lại không ai biết về chuyển luân vương tinh, vì tất cả tin tức truyền từ chuyển luân vương tinh ra ngoài đều bị hộ tinh đại trận ngăn cản, và những quỷ vương ngoài trận lại không có ai truyền tin phù tới cho họ, bởi vì đa số bằng hữu của bọn họ đều ở trong khu vực chuyển luân vương tinh. Trong khi đó, chuyển luân quỷ vương vẫn đang thử nghiệm với thân thể của Triệu Nguyên Thần. Mỗi lần thử nghiệm càng cho hắn thấy rõ ràng rằng Triệu Nguyên Thần vẫn chưa đủ để phá vỡ vạn sắc lôi đình cầu. Thời gian trôi qua, sự lo lắng của Chuyển Luân Quỷ Vương ngày càng lớn. Chỉ cần bắt được người này, ta nhất định sẽ thành công. Lần trước Ngô Dục đã liều lĩnh tiến vào, Chuyển Luân Quỷ Vương suýt nữa đã bắt được hắn. Vì vậy, lần này hắn quyết định không để Triệu Nguyên Thần thử thêm nữa, mà sẽ trực tiếp bố trí tiền trận trong vạn sắc lôi đình cầu, chờ đợi Ngô Dục mắc bẫy. Với trận pháp hư thần mà hắn đã cài đặt rất kỹ, thực sự có thể gây ra một mối đe dọa lớn đối với Ngô Dục, đặc biệt là vào khoảnh khắc Ngô Dục bị đánh bật ra khỏi vạn sắc lôi đình cầu, đó chính là lúc nguy hiểm nhất. Nếu Ngô Dục bị bắt, hắn sẽ chịu số phận giống như Triệu Nguyên Thần. Nhưng nếu tên này có thể khống chế được tiên thần của mình, sẽ càng nguy hiểm hơn, thậm chí có thể biết được ký ức của thôn thiên cự thú. Điều này thật sự là mối đe dọa không thể coi thường. Ngô Dục cũng chính là suy nghĩ đến điểm này, nên trong thời gian gần đây, hắn không mạo hiểm thêm lần nữa, bởi vì hắn biết, nếu không thay đổi chiến thuật hoặc tìm ra được một phương pháp tuyệt vời nào đó, thì thử thêm bao nhiêu lần nữa cũng chỉ là công cốc. Mấy ngày gần đây, Ngô Dục vẫn đang quan sát và suy nghĩ các biện pháp xung quanh hộ tình đại trận. Bỗng nhiên một ngày, khi các quỷ vương đang tuần tra bên ngoài, sắc mặt của họ biến đổi, vội vàng xuyên qua hộ tình đại trận, hô to cảnh báo, yêu cầu quân đội Chuyển Luân Vương tinh toàn lực vận hành trận pháp này. Chuyện gì vậy? Ngô Dục vẫn giữ hình dáng bạch mô quỷ quân. Nhìn thấy sự thay đổi này, hắn suy đoán có thể là một số quỷ vương cao cấp dẫn đầu đại quân đến đây gây rối, hoặc cũng có thể là một tồn tại từ địa ngục khác. Tiên nhân, tất cả đều là tiên quân, lại có mấy chục vạn, mọi người nhanh lên. Bạch Mâu, ngươi tranh thủ thời gian thông báo cho phụ thân người, chúng ta tạm thời giữ vững ở đây. Ngô Dục ánh mắt sáng lên, không ngờ Cổ Ngạn Thần Quân và nhóm của hắn đã thất bại. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng lại có mấy chục vạn tiên quân dám xâm nhập. Ngô Dục chỉ có thể thở dài, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, những kẻ này thực sự điên cuồng, kết cục tốt cho họ là điều gần như không thể xảy ra. Họ lâu dài sống ở thiên đình, không hề biết sự tàn khốc của địa ngục. Ở nơi này, giết tiên quân không có gì phải lo. Dù sao, họ đến đây có thể coi là xâm lược, nhưng mà, cơ hội của ta đã đến rồi. Dù thế nào đi nữa, sự xuất hiện của mấy chục vạn tiên quân chắc chắn sẽ gây ra một cuộc hỗn loạn lớn, thậm chí có thể làm kinh động các quỷ thần khác, khiến nhiều quỷ thần từ các địa ngục khác tràn vào tình không địa ngục. Ngô Dục đã trải qua một lần thử thách và nhận ra rằng, dưới tình hình hỗn loạn này, cơ hội của hắn lớn hơn, số lượng quỷ thần không nhiều. Vì vậy mấy chục vạn tiên quân thực sự là một mối đe dọa lớn. Vừa mới đến, các quỷ vương đã tiến vào hộ tinh đại trận, tăng cường sức mạnh của trận pháp, nhanh lên. Ngô Dục hơi run lên một lúc, bị những tiếng quát lớn làm cho giật mình. Lúc này, Chuyển Luân Quỷ Vương chẳng mấy chốc sẽ biết được tình hình. Vì tiên phù truyền tin không thể vào nơi sâu của dung nham, nếu không sẽ bị hỏa thiêu, bạch mâu quỷ quân trên người không có loại cao cấp nhất, vì vậy hắn cần tự mình xuống dưới. Tốc độ của hắn không chậm, ngay lập tức tiến vào một khe hở rồi đi sâu vào. Khi các quỷ vương không nhìn thấy hắn, mới thả chậm tốc độ, không vội, để tiên quân tiếp tục tiến thêm một đoạn, sau đó mới để Chuyển Luân Quỷ Vương biết. Như vậy, hộ tinh đại trận sẽ dễ dàng bị phá vỡ một chút, rồi hai bên sẽ đại chiến. Điều này không phải Ngô Dục cố tình gây ra, mà là do tiên quân nhóm tự chọn. Vì vậy, dù có xảy ra kết quả xấu, cũng không liên quan gì đến Ngô Dục. Hắn cũng coi như đang giúp đỡ tiên quân, vì nếu Chuyển Luân Quỷ Vương càng ra muộn, uy hiếp của bọn họ sẽ càng nhỏ đi. Cổ Hỏa Thần Quân, Ma Dư Cơ bọn họ chắc chắn không thể không thấy sự động tĩnh lớn như vậy. Chỉ có Chuyển Luân Quỷ Vương phong tỏa hộ tinh đại trận quá nghiêm ngặt, khiến cho Chuyển Luân Vương tinh không có một chút động tĩnh nào. Bọn họ từ bốn phương tám hướng, chắc chắn sẽ cùng với tiên quân đội ngũ, giống như ta vậy, sẽ tận dụng cơ hội này. Tuy nhiên, nếu Ma Dư Cơ và Cổ Hỏa Thần Quân đến, đối mặt với vạn sắc lôi đình cầu, thì biểu hiện của họ có thể còn tốt hơn cả ta. Thậm chí, hai người này có thể rất nhanh đạt được thập phẩm tiên vương ấn. Vì vậy, Ngô Dục biết mình cần phải chú ý đến hai người này. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu rằng Chuyển Luân Quỷ Vương chắc chắn sẽ cẩn thận đề phòng họ. Và theo suy đoán của hắn, Quỷ Vương sẽ sử dụng khu hồn đạo yểm thuật để đối phó với họ. Thực tế, Chuyển Luân Quỷ Vương ít nhất cũng đã đạt đến cảnh giới Thái Hư Quỷ Vương tầng ngũ. Và mặc dù không thể dễ dàng bắt Ngô Dục, nhưng việc đối phó với Ma Dư Cơ và những người như hắn chắc chắn không phải là vấn đề lớn. Chuyển Luân Quỷ Vương càng không thể coi thường, vì nếu hắn có thể khống chế Triệu Nguyên Thần, thì tự nhiên cũng có thể khống chế Cổ Hỏa Thần Quân. Hơn nữa, Cổ Hỏa Thần Quân còn có thể mạnh hơn, khiến hắn trở thành người có khả năng nhất để đạt được thập phẩm tiên vương ấn. Tuy nhiên, Ngô Dục luôn cảm thấy rằng Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ không để cho quỷ thần đạt được tiên vương ấn. Cuối cùng, sau một thời gian dài bôn ba, Ngô Dục cũng tiến vào gần vạn sắc lôi đình cầu, không ổn rồi. Khi tới đây, hắn lập tức sử dụng kỹ năng của mình, hoảng hốt la lên, thế này là thế nào? lâu như vậy mà chẳng có gì ra hồn cả. Tử Mâu, người luôn trân quý thời gian bên phụ thân, khi nhìn thấy Ngô Dục, cô lập tức cảm thấy khó chịu. Ngươi thái độ gì vậy? Ngô Dục quát lớn. Được rồi, có việc thì nói nhanh đi. Chuyển Luân Quỷ Vương, dù bực bội nhưng cũng không tỏ ra tức giận nhiều. Ngô Dục lúc này mới nói, rất nghiêm trọng, bên ngoài có mấy chục vạn tiên quân đang ở ngoài hộ tinh đại trận. Mấy vị thúc thúc bảo ta tranh thủ thời gian báo cho phụ thân biết. Những tiên quân này thực lực không khác ta là bao, gần giống với những người đã xuất hiện trước đó. Cái gì? Chuyển Luân Quỷ Vương hoảng hốt, trực tiếp bay lên, mặt đầy hoang mang. Mấy chục vạn, ngươi nói không sai chứ? Tử Mâu tái mặt, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn Ngô Dục. Ngươi không tin thì ra ngoài mà xem, đi theo ta. Chuyển Luân Quỷ Vương không nói thêm lời, trực tiếp kéo Ngô Dục quay đầu lại và phóng ra một lần nữa trước địa ngục vòng hồn bàn quay, để lại vạn sắc lôi đỉnh cầu bị giam trong đó, còn Triệu Nguyên Thần cũng bị nhốt ở trong. Sau khi đảm bảo rằng hộ tinh đại trận vẫn chưa bị công phá, hắn mới yên tâm rời đi. Thiên đỉnh mở một thông đạo đến tinh không địa ngục sao? Mấy chục vạn tiên quân đến đây, chuyện này không nhỏ. Là ai đang đùa giỡn như vậy? Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Hắn thực sự để cho bọn họ tới tranh đoạt tiên vương ẩn sao? Chuyển Luân Quỷ Vương trong lòng bày lo lắng. Liên quan đến thập phẩm tiên vương ẩn, Chuyển Luân Quỷ Vương cảm thấy vừa yêu vừa hận. Yêu thì là vì khát vọng có được bảo bối này, hận thì là vì hiện tại nó mang đến quá nhiều phiền phức. Khi hắn nóng lòng như lửa đốt, dẫn theo nhì nữ xông ra khỏi Chuyển Luân Vương Tinh. Lúc này toàn bộ quỷ thần trong Vương Tinh, sau khi hộ tinh đại trận bị phong tỏa lần trước, lại một lần nữa sôi sục. Những quỷ thần này trợn mắt nhìn về phía hộ tinh đại trận, lo lắng nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt họ xuyên thấu qua trận pháp, nhìn thấy một đội ngũ tiên quân đông đảo ngoài đó. Những tiên quân này đều là những người có thực lực đỉnh cao, đạt đến giới chủ thần cảnh và dám đến nơi này. Đây là một hành động đầy gan dạ và liều lĩnh. Trong tinh không địa ngục, chưa từng có một tình huống nào như vậy. Một nhóm tiên quân vây kín Chuyển Luân Vương Tinh như thế. Tuy nhiên, bọn họ tạm thời bị hộ tinh đại trận ngăn lại bên ngoài. Ngô Dục cũng cuối cùng nhìn thấy bọn họ. Dù hắn không tìm được người mình muốn, nhưng rõ ràng Cổ Hòa Thần Quân, Ma Dư Cơ cùng các tiên quân thuộc hạ khác đều đã lẫn trong đám đông đó. Nghe nói Triệu Nguyên Thần đã bị Chuyển Luân Quỷ Vương bắt rồi. Chuyển Luân Quỷ Vương đã biết về thập phẩm tiên vương ấn, cho nên mới phong tỏa Chuyển Luân Vương Tinh và mở ra hộ tinh đại trận này. Chúng ta không có nhiều thời gian, không thể chần chừ nữa. Nếu để Chuyển Luân Quỷ Vương có được thập phẩm tiên vương ấn, chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Hiện giờ vẫn chưa có quá nhiều quỷ thần biết chuyện này, phải tranh thủ thời gian hành động. Ngô Dục ở trong hộ tinh đại trận, mơ hồ nghe thấy tiếng nghị luận của nhóm tiên quân ngoài đó. Vừa lúc đó, Chuyển Luân Quỷ Vương xuất hiện, các ngươi đừng im ở đây, đừng nhúc nhích. Chuyển Luân Quỷ Vương quát, sau đó liền ném Ngô Dục và người đi cùng vào trong ngục chủ phủ rồi xông ra ngoài. Lời còn chưa dứt, đã có tiên quân ở ngoài hộ tinh đại trận bắt đầu tấn công vào trận pháp. Mặc dù họ không có những cường giả đỉnh cấp, nhưng với số lượng đông đảo, mấy chục vạn tiên quân thuộc tám giới và cửu giới đồng thời ra tay, khiến cho cảnh tượng trở nên vô cùng hùng vĩ. Trong chớp mắt, toàn bộ hộ tinh đại trận rung chuyển dữ dội, phát ra âm thanh chói tai. Toàn bộ bầu trời bị các loại giới chủ thần thuật nuốt chửng, tràn ngập hỗn loạn. Hộ tinh đại trận không ngừng rung chuyển, tạo ra những sóng xung kích mạnh mẽ, nhuộm thành đủ màu sắc bởi các loại giới chủ thần thuật và thần thông. Những tiên quân kia dám xông vào tinh không địa ngục của ta, lại còn công kích Chuyển Luân Vương Tính, các ngươi tội đáng chết vạ lần. Ta cho các ngươi ba hơi thở để rút lui, nếu không các ngươi sẽ phải chết nơi đây, mấy chục vạn người cũng sẽ phải mất mạng. Ta Chuyển Luân Quỷ Vương nói được thì làm được, một mình ta cũng đủ sức giết các ngươi ba vạn đại quân. Khi đối thủ tấn công, Chuyển Luân Quỷ Vương dùng thanh âm hùng hồn bá đạo mà quát lớn, âm thanh vang dội ra ngoài, chắc chắn mỗi tiên quân đều có thể nghe thấy. Tuy nhiên, dường như điều này không có tác dụng gì, các tiên quân vẫn sợ hãi hắn, không ai dám đến gần đây. Trong lúc này, dưới sự đe dọa của Chuyển Luân Quỷ Vương, áp lực từ hộ tinh đại trận không những không giảm bớt mà còn gia tăng. Lý do là vì nhóm tiên quân muốn nhanh chóng tiến vào Chuyển Luân Vương Tinh, chia tản ra, hòa vào giữa các quỷ thần. Đến lúc đó, Chuyển Luân Quỷ Vương chỉ có thể dần dần bị đánh tan, hiệu quả phòng thủ sẽ giảm xuống đến mức không thể tưởng tượng được. Nếu bọn họ tập hợp lại, chỉ cần tiến lên tấn công một vài quỷ vương sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, thậm chí có thể quét sạch một vùng lớn. Tuy Chuyển Luân Quỷ Vương đã ra ngoài, nhưng đối mặt với đông đảo tiên quân phân tán, trong thời gian ngắn hắn không thể giải quyết được nhiều. Lúc này hắn chỉ có thể ở lại trong hộ tinh đại trận, ra lệnh cho quân đội Chuyển Luân Vương cùng nhau duy trì trận pháp, trước tiên ngăn cản các tiên quân, sau đó mới có thể tìm cách đối phó. Tất cả các quỷ vương lúc này đều phải gia tăng sức mạnh của hộ tinh đại trận. Tuy nhiên, số lượng tiên quân quá lớn, họ càng tấn công mạnh mẽ hơn, khiến cho các quỷ thần vì quá đông mà tự giết lẫn nhau, dẫn đến số lượng quỷ thần ngày càng ít, thế lực cũng bị suy yếu. Ngô Dục và Tử Mâu hai người đang ở trong ngục chủ phủ, nhìn nhau mà không nói. Tử Mâu vô cùng sốt ruột, như kiến bò trên chảo nóng, kêu lên: "Tiên nhân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại hỗn loạn như thế? Họ không muốn sống nữa sao? Phụ thân muốn giết sạch bọn họ mới có thể dạy cho bọn chúng một bài học." Ngô Dục chỉ nhìn nàng một cái, vẻ mặt bình thản. Lúc này chính là lúc hỗn loạn, hắn quyết định rời khỏi ngục chủ phủ. "Người đi đâu vậy?" Tử Mâu gọi hắn lại. "Đương nhiên là đi hỗ trợ. Còn như người ở đây làm con rùa đen rụt đầu sao?" Ngô Dục khinh bỉ đáp: "Đừng nói bậy, người rõ ràng là muốn tìm một nơi an toàn mà trốn đi. Đừng tưởng ta không biết, người mới là con rùa đen rụt đầu." Tử Mâu tức giận nói. Ngô Dục không thèm để ý đến nàng, hắn quyết tâm rời khỏi đây, vì vậy lập tức bước ra ngoài. Tử Mâu định ngăn lại, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, nàng quyết định: "Hắn không muốn tuân theo mệnh lệnh của phụ thân, ta không cần ngăn cản hắn. Đến lúc đó nếu hắn bị loạn giết chết thì cũng có ý nghĩa. Dù sao khi phụ thân hỏi đến, ta chỉ cần nói là không ngăn cản được là xong." Vậy là Tử Mâu quyết định ngoan ngoãn ở lại đây, mặc cho Ngô Dục rời đi. Ngô Dục rời khỏi ngục chủ phủ, tùy tiện biến hình thành một quỷ thần khác, không ai chú ý đến hắn nữa. Ta đoán chẳng bao lâu nữa hộ tinh đại trận sẽ bị hủy diệt, và lúc đó sẽ có rất nhiều tiên quân xông vào giao chiến với quỷ thần, chém giết nhau. Sau đó phần lớn quỷ thần sẽ chạy trốn, vì không phải ai cũng là người của chuyển luân quỷ vương. Tiếp theo chỉ còn lại chuyển luân quỷ vương, người không thể ngăn cản được số lượng tiên quân đông đảo như vậy. Những tiên quân này vì thập phẩm tiên vương ấn chắc chắn sẽ tiến vào lòng đất, mỗi quỷ vương đều phải đối mặt với rất nhiều tiên quân vây công. Ngô Dục ẩn nấp trong bóng tối, theo dõi chặt chẽ những vị quỷ vương, khóa chặt vị trí của họ, chờ đợi thời cơ khi hộ tinh đại trận bị phá vỡ, chống đỡ. Chuyển luân quỷ vương gồng mình, toàn lực chiến đấu, cùng với các quỷ vương và quân quỷ tạo thành một thể, cố gắng giữ vững căn cơ của hộ tinh đại trận. Nhưng số lượng tiên quân quá đông, gấp 10 lần bọn họ, dù chuyển luân quỷ vương có mạnh mẽ đến đâu, dưới sự tấn công toàn lực của mấy chục vạn tiên quân, hộ tinh đại trận cũng khó mà giữ nổi. Cuối cùng, sau 30 hơi thở như Ngô Dục đã dự đoán, hộ tinh đại trận xuất hiện một lỗ hổng nhỏ. Đối với các tiên trận như thế này, một khi có lỗ hổng mở ra, rất khó có thể lấp lại được. Hỏng bét, nhóm quỷ thần thấy lỗ hổng ấy, tâm thần chấn động. Ngay sau đó, họ chứng kiến toàn bộ hộ tinh đại trận sụp đổ. Lúc này, họ đã hoàn toàn nhận ra, tiếp theo sẽ là sự hủy diệt của toàn bộ hộ tinh đại trận. Trốn đi, cơ hội đến rồi, mau rời khỏi đây. Chúng ta chỉ là những quỷ thần bình thường, không phải người của chuyển luân quỷ vương, đừng giết chúng ta. Khi hộ tinh đại trận bị phá vỡ, quả nhiên phần lớn quỷ thần liền chạy trốn ngay lập tức. Họ vội vàng đầu hàng, không muốn tiếp tục tham chiến. Khi hộ tinh đại trận nổ tung, không còn gì sót lại, toàn bộ chuyển luân vương tinh đã lộ ra ngoài. Xong, vô số tiên quân, đợi đã lâu, lao vào ngay lập tức. Đại bộ phận trong số họ tranh nhau, xông lên để chen vào khe hở của chuyển luân vương tinh. Tuy nhiên, chỉ có ít người thực sự muốn giao chiến với quỷ thần. Thấy quỷ thần chỉ lo chạy trốn, họ không ngừng tiến vào, không hề ngăn cản. Dĩ nhiên những chiến sĩ mặc áo giáp của truyền luân vương quân sẽ cố gắng ngăn cản bọn họ, tiếp tục chiến đấu, nhưng với ưu thế nhân số áp đảo của tiên quân, quỷ thần không còn cơ hội chống lại. Mấy chục vạn tiên quân nhanh chóng phân tán, tiến vào truyền luân vương tinh, hòa vào giữa quỷ thần. Toàn bộ bầu trời đầy áp tiên quân, khiến cho truyền luân quỷ vương dù có thực lực mạnh đến đâu cũng rất khó giết chết một đám lớn như vậy. Giết! Ngay lập tức trời đất đều vang lên tiếng la hét chấn động, nhất là những quỷ thần mạnh mẽ hoàn toàn bị vây quanh và oanh sát. Giống như các quỷ vương khác, hiện tại chuyển luân quỷ vương cũng không hạ lệnh rút lui, bọn họ chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Thường thì một quỷ vương sẽ bị mấy trăm, thậm chí hơn ngàn tiên quân vây quanh. Dù quỷ vương có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần mấy trăm hoặc hơn ngàn tiên quân phân tán khắp bốn phía, dùng giới chủ thần thuật tấn công liên tục hàng ngàn lần, đồng loạt bộc phát, thì ngay cả quỷ vương cũng sẽ bị giết chết. Lúc này Ngô Dục nhanh chóng biến hóa thành một tiên quân, tiến gần vào chiến trường. Mục tiêu của hắn là mấy quỷ vương đang bị vây đánh. Ngô Dục quen biết vạn cốt quỷ vương và tử hồn quỷ vương, trong đó vạn cốt quỷ vương cách hắn gần nhất. Ngô Dục chen vào đám đông, nhìn thấy nhóm tiên quân vây quanh thành một vòng tròn lớn tấn công vạn cốt quỷ vương. Vạn cốt quỷ vương rất khôn khéo, ngay từ đầu đã giết chết mấy chục tiên quân, nhưng đến sau cùng hắn không thể chống đỡ nổi. Ngô Dục tận mắt thấy vạn cốt quỷ vương bị các loại giới chủ thần thuật và thiên đạo thần thông nuốt chửng, cuối cùng thần hình bị tiêu diệt. Quỷ vương đầu tiên đã bị hàng ngàn tiên quân oanh tạc mà chết. Thực ra không ít tiên quân cũng bị thương vong, nhưng vì số lượng đông đảo, hiện giờ nhìn không thấy tổn thất rõ rệt. Sau khi vạn cốt quỷ vương chết, tất cả mọi người không tiếp tục công kích mà hô lên: tranh nhau cướp đoạt thi thể. Vạn cốt quỷ vương chắc chắn có rất nhiều bảo vật. Thực ra những tiên quân chiến tử sẽ bị tranh giành ngay lập tức. Đại đa số tiên quân đến chiến trường này không phải vì thập phẩm tiên vương ấn, mà vì chỉ cần bản thân không chết, muốn có được tiên vương ấn cũng không khó. Vì vậy không ít tiên quân thậm chí không cần ra tay, chỉ cần ẩn nấp một chút rồi chờ cơ hội cướp lấy tiên vương ấn từ thi thể. Đây chính là lý do tại sao bọn họ lại điên cuồng đến đây. Tại Thái Hư Tiên Lộ ít có chiến trường như vậy, họ thậm chí không cần tham chiến, chỉ cần chờ đợi cũng có thể thu hoạch được gì đó. Vì vậy rõ ràng có thể thấy những người có mục đích như vậy sẽ vây quanh quỷ vương, thậm chí dám giết cả Thái Hư quỷ cảnh, không những vậy còn dám cướp đoạt. Tuy nhiên Ngô Dục đã rất gần, mặc dù tiên quân rất đông nhưng hắn không thể di chuyển nhanh như trước. Trước đây vì lo lắng quỷ vương có thủ đoạn, bọn họ chủ yếu tấn công từ xa, nhưng giờ đây khi chiến trường càng ầm ĩ, một số người vẫn tiếp tục tấn công. Ngô Dục nhân cơ hội này bỗng nhiên xuất hiện, kéo thi thể vạn cốt quỷ vương vào phù sinh tháp để hắn cướp đi, giết hắn. Trong nháy mắt vô số công kích ập tới hướng Ngô Dục. Ngô Dục liều mạng bỏ chạy, bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài đám đông, và trong một chớp mắt hắn biến thành hình dáng khác rồi ung dung rời đi, hoàn toàn không ai chú ý đến hắn. Sau đó hắn có thể tìm một quỷ vương khác để tiếp tục hành động. Đối với hắn mà nói, loại đại hỗn chiến mà không cần tự mình ra tay này chính là cơ hội tốt nhất. Hắn quan sát mục tiêu tiếp theo, vạn cốt quỷ vương đã chết, những kẻ có thực lực tương đương dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh khỏi cái chết khi đối mặt với mấy trăm tiên quân đỉnh cấp. Ngô Dục vừa thay đổi thân phận lập tức xuất hiện bên cạnh một mục tiêu khác, chính là U Yểm quỷ vương. Đây là người được chuyển luân quỷ vương cử đến bảo vệ Tử Mâu, nhưng vì trong thời gian gần đây không đủ nhân lực nên trước đó chuyển luân quỷ vương đã giao cho U Yểm quỷ vương tìm kiếm Xích Phong tiên quân, thực ra chính là Ngô Dục. Vì vậy nàng đương nhiên không thể tìm ra. Trước đây U Yểm quỷ vương đã tham gia phòng thủ hộ tinh đại trận, khi trận pháp bị phá vỡ nàng trở thành mục tiêu, bị hơn 1.500 tiên quân vây quanh. Những tiên quân này rất thông minh, họ không tiếp cận nàng mà chỉ đứng ngoài tấn công điên cuồng. U Yểm quỷ vương đã tận mắt chứng kiến vạn cốt quỷ vương chiến tử ngay khi Ngô Dục còn chưa đến gần, nàng đã cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Dù Ngô Dục không phải quỷ vương, nhưng nếu nói về khả năng chạy trốn hắn còn vượt qua cả quỷ vương. Vì vậy chỉ trong chớp mắt, U Yểm quỷ vương thét lên thảm thiết, không thể ngăn cản được một đợt công kích nữa. Những đợt công kích tiếp theo dù có vẻ không quá nguy hiểm, nhưng số lượng quá lớn đã nuốt chửng nàng. Sau khi nàng bị tiêu diệt, một số tiên quân liền vội vã tiến lên muốn cướp lấy đồ đạc của U Yểm quỷ vương. Tuy nhiên Ngô Dục vẫn nhanh chóng, hắn di chuyển như bóng ma, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện bên cạnh U Yểm quỷ vương, bất chấp mọi thứ trực tiếp thu lại thi thể nàng. Nhưng ngay sau đó một lượng lớn công kích ào đến, Ngô Dục suýt chút nữa bị đẩy tới chỗ hồn phi phách tán. May mắn nhờ tốc độ cực nhanh hắn đã kịp thời trốn thoát, tuy nhiên toàn thân đã bị thương nặng. Hắn lại thay đổi thân phận một lần nữa, lúc này trong cơ thể hắn có rất nhiều thần thuật tiên quân giới chủ cùng với lực lượng của thế giới, điều này khiến hắn phải nhanh chóng thanh trừ, vì vậy không thể tiếp tục tranh đoạt. Lúc này chuyển luân quỷ vương nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc của các quỷ vương, những người thuộc cấp của hắn, và nhìn thấy sự tổn thất nặng nề của chuyển luân vương quân, hắn tức giận đến nỗi mắt gần như nứt ra. Cuối cùng hắn phải chấp nhận thất bại, lớn tiếng ra lệnh: chuyển luân vương quân rút lui ra ngoài, tất cả quỷ vương theo ta đến vạn sắc lôi đỉnh cầu, nhanh lên. Hắn không sợ tiên quân vây công, vì từ trước đến nay hắn đã chiến thắng hơn ngàn tiên quân. Khi chuyển luân quỷ vương đến nơi, tiên quân nhóm đều phải tránh xa. Thực tế đã có mấy vạn tiên quân tiến vào địa tâm, và có thể đây là lý do khiến hắn lo lắng. Có vẻ như hắn định rút lui vào địa tâm. Sau đó Ngô Dục nhìn thấy chuyển luân quỷ vương tiến về phía mục chủ phụ, nơi có tiên trận bảo vệ. Hắn chắc chắn rằng quỷ vương này muốn đưa Tử Mâu vào trong đó. Ca của ngươi đâu? Trong lúc hỗn loạn, chuyển luân quỷ vương trở về mục chủ phụ, vừa nhìn thì chỉ thấy mỗi mình Tử Mâu. Nàng nói muốn ra ngoài hỗ trợ, ta không thể ngăn cản được. Chuyển luân quỷ vương tức giận, mắng: hỗ trợ cái gì, chỉ là tự mình tìm nơi trốn thôi. Nếu đã vậy, chết cũng là đáng đời. Trong tình huống này, hắn căn bản không có thời gian tìm kiếm Bạch Mâu quỷ quân, liền mang theo Tử Mâu, xông vào khe hở trong lòng đất, hướng đến Thái Hư thần khí, địa ngục vong hồn chuyển luân. Với mệnh lệnh của chuyển luân quỷ vương, các quỷ vương khác cũng biết đâu là nơi an toàn, hầu hết trong số họ đều đang ẩn nấp, tránh để tiên quân vây bắt. Lúc này, bọn họ vội vã chạy vào lòng đất. Chuyển luân quỷ vương có ý định bảo vệ vạn sắc lôi đình cầu nơi sâu trong lòng đất, vì ở đó có thể chịu được nhiệt độ của dung nham mà tiên quân không thể đạt được. Hơn nữa, khu vực đó khá hẹp, số tiên quân đối mặt cũng ít hơn. Lui về đó là sự lựa chọn tốt nhất hiện tại của chuyển luân quỷ vương. Đại đa số quỷ vương đã thuận lợi đào thoát, còn các chuyển luân vương quân khác thì vô tâm yêu đương, chạy ra ngoài chuyển luân vương tinh, không bị tiên quân đuổi theo. Toàn bộ chuyển luân vương tinh lúc này rơi vào tình trạng chém giết loạn xạ. Tuy nhiên, vẫn có những quỷ vương không thể trốn thoát hoàn toàn, bọn họ rơi vào vòng vây. Ngô Dục cắn môi, lại một lần nữa mạo hiểm. Lần đầu tiên mạo hiểm, hắn mang theo thi thể tử hồn quỷ vương, nhưng cũng bị trọng thương, suýt chút nữa bị đám tiên quân điên cuồng đó tấn công và tiêu diệt. Dù sao, tử hồn quỷ vương chỉ là thái hư quỷ cảnh tầng thứ nhất, hắn và vạn cốt quỷ vương chiến tử tại đây là do thực lực bọn họ quá yếu. Ba vị quỷ vương cấp cao với sự lĩnh ngộ về quy tắc, Ngô Dục cảm thấy đã đủ, hắn đã cảm thấy hài lòng và thỏa mãn, nếu như thêm nữa, hắn đoán chắc mình cũng sẽ không chịu nổi. Vì vậy, trong lúc hỗn loạn này, Ngô Dục đã để Nam Sơn Vọng Nguyệt ra, sau đó lây mạnh một cái, hiện giờ hắn cũng đã đạt đến giới chủ thần cảnh, có được, truyền thừa, miễn phí từ Ngô Dục, sự tiến bộ của hắn rất đáng sợ. Giờ đây, hắn đã có thể chiến đấu ngang với thất giới tiên quân. Với thiên vực vô tung thần thông, Ngô Dục thực sự có thể tẩu thoát một cách tự nhiên. Còn hắn, có gấp trăm lần thời gian, giờ đây có ba quỷ vương cấp cao để thôn phệ. Hắn đã chờ đợi lâu lắm, cuối cùng cũng có cơ hội thôn phệ. Đây là cơ hội để hắn thay đổi số phận. Tuy nhiên, hiện tại hắn không có quá nhiều thời gian, vì vậy hắn chỉ thôn phệ ba quỷ vương này, từ từ tiêu hóa, để thật sự sử dụng đạo của họ để đột phá cảnh giới. Tự nhiên cần phải có thời gian rất lâu, liên tiếp ba lần thôn phệ. Hơn nữa là ba vị thái hư quỷ vương, khiến cho toàn thân hắn gần như bị nổ tung vì quá nổ. Đại lượng quỷ vương uy lực và dư thừa thân thể, đồng thời cũng khiến hắn trở thành một thôn thiên thú lớn. Lúc này, đôi mắt hắn đã trở nên đỏ như máu, ngay cả việc khôi phục lại hình dáng cũng vô cùng khó khăn. Đây là do hắn thôn phệ, khiến cho như ý kim cô bổng có thể trấn áp đến cực hạn. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn có thể chống đỡ, ít nhất là trong lúc thôn phệ, vết thương trên người hắn lại nhanh chóng hồi phục. Bởi vì ba vị quỷ vương đều mang trong mình tinh hoa huyết nhục, điều này không mất nhiều thời gian. Hắn vừa tiêu hóa ký ức và con đường tu luyện của ba vị quỷ vương, vừa sử dụng công năng thôn phệ để hấp thu, sau đó tiếp tục rời khỏi phủ sinh tháp, tiến về phía trung tâm chuyển luân vương tinh, nơi mà hắn cần xác định tình hình, vì nơi này có liên quan đến thập phẩm tiên vương ấn. Ngươi rút cuộc là, Hỏa Vũ Hoàng Quân tràn đầy oán khí, nhìn thấy Ngô Dục lúc này tỏa ra khí tức, sình sồi. Lúc này Ngô Dục đúng là đang ngập tràn sức hút, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nàng không có nói gì thêm, bởi vì ngay lập tức Ngô Dục lại thi triển khu thần thuật, sau đó thôi miên nàng, khiến nàng lại rơi vào trạng thái ngủ say. Khi nàng chìm vào giấc ngủ, thổ khí tỏa ra như lan, cả người nàng nhuốm sắc hồng. Ngô Dục lúc này thực sự khó mà kiềm chế, nhưng dù cho vô cùng khát khao, hắn vẫn gắng gượng, cắn răng nhắm mắt làm ngơ, rồi trực tiếp ra ngoài. Sau đó, mang theo cơ thể gần như bị no căng và những suy nghĩ hỗn loạn, Ngô Dục tiếp tục tiến về phía lòng đất, hướng theo con đường của đông đảo tiên quân, tất cả đều tiến về phía địa tâm. Tuy nhiên, đa số tiên quân đều không biết đường đi, họ không thể tìm thấy đường đi trực tiếp như Ngô Dục, mà chỉ có thể mải miết tìm kiếm khắp nơi. Dù có một số người tìm đến được vị trí của vạn sắc lôi đình cầu, nhưng họ cũng sẽ không chia sẻ thông tin với những người khác, khiến cho tình hình càng thêm hỗn loạn. Ngô Dục không mất nhiều thời gian để tìm được vị trí của vạn sắc lôi đình cầu. Lúc này hắn phát hiện tiên quân tại đây không nhiều lắm, họ tạm thời không có cách nào, vì họ căn bản không thể nhìn thấy vạn sắc lôi đình cầu, chỉ thấy truyền thuyết về thái hư thần khí của chuyển luân quỷ vương, địa ngục vong hồn chuyển luân. Ở đây, tất nhiên, họ không biết rằng vạn sắc lôi đình cầu to lớn đang bị vây quanh bởi thái hư thần khí này. Lúc này, cối xây màu đen giống như đã được khởi động, đang xoay tròn. Trong giây lát, những phù điêu trên đó như thể sống dậy. Trên ổ quay này, vô số vong hồn phát ra những âm thanh thê lương, hàng trăm vạn oan hồn lan tỏa khắp bốn phía của cối xây. Mặc kệ là tiên quân nào, một khi tiến gần, những vong hồn này lập tức chui vào trong cơ thể họ. Cảnh tượng này thật sự rất đáng sợ. Những tiên quân lập tức rơi vào tình cảnh chiến đấu ác liệt giữa tiên thần và vong hồn. Có người có thể chống đỡ và rút lui, nhưng cũng có người bị vô vàn vong hồn vây quanh, ngay lập tức mất mạng. Chuyển luân quỷ vương đứng ở nơi nhỏ bé này, phát huy sức mạnh của địa ngục vong hồn chuyển luân. Đây có thể nói là thái hư thần khí đáng sợ nhất trong tinh không địa ngục, uy lực thực sự không phải nhỏ. Tuy nhiên, vì không gian ở đây không lớn, mấy chục vạn tiên quân cũng không thể tập hợp thành một nhóm lớn để tấn công. Khu vực chịu tác động của thái hư thần khí này rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều so với hộ tinh đại trận, vì vậy, nó có thể cầm cự được. Mặc dù số lượng tiên quân xung quanh vẫn chưa nhiều, tạm thời họ không thể tiếp cận địa ngục vong hồn chuyển luân, mà chuyển luân quỷ vương cùng nhóm hạch tâm vẫn đang ở bên trong. Tình hình hiện tại là có thể cầm cự được. Tuy nhiên, không ai biết, khi càng nhiều tiên quân tới đây, liệu tình hình có thay đổi hay không. Ngô Dục tạm thời không thấy Cổ Hòa Thần Quân cùng Ma Dư Cơ, chắc là họ cũng rất thông minh. Đoán rằng lúc này bên ngoài người không nhiều, nếu họ ra ngoài, chuyển luân quỷ vương sẽ đích thân đuổi bắt họ. Như vậy có vẻ như đã có thể cầm cự được. Tiên quân nhóm hiện tại không thể phá vỡ địa ngục vong hồn chuyển luân, mà chuyển luân quỷ vương hình như cũng không thể đạt được thập phẩm tiên vương ấn. Vậy thì ta sẽ dùng khoảng thời gian này để tu luyện. Thấy tình huống này, Ngô Dục quyết định, hắn gọi Nam Sơn Vọng Nguyệt ra, thi triển thiên vực vô tung, khiến không ai có thể thấy được hắn. Dạ Hề Hề cũng ra, biến thành một hạt cát theo Nam Sơn Vọng Nguyệt hành động cùng hắn. Ngô Dục yêu cầu hai người họ quan sát tình hình và bất kỳ thay đổi nào của hắn, nếu có gì xảy ra thì lập tức báo cho hắn. Sau đó, Ngô Dục có thể yên tâm tập trung vào việc tu luyện. Trong trận chiến này, khoảng thời gian tu luyện thật sự rất quý giá. Hắn tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có đại lượng tiên quân tìm tới đây, và đến lúc đó sẽ có không biết bao nhiêu sự biến xảy ra. Dù sao, ngoài kia hiện tại một ngày, Ngô Dục có thể tu luyện được 100 ngày. Ba vị quỷ vương tạo hóa, đối với Ngô Dục mà nói, có lẽ còn có những điều khó lường, hắn cần phải giữ bình tĩnh và kiên trì tu luyện. Bên ngoài quả thực rất căng thẳng, trong tình cảnh này, mỗi giây phút tu luyện đều vô cùng quan trọng, thực sự cần có sự kiên nhẫn và quyết tâm. Sau khoảng 5 ngày thời gian bên ngoài, nơi này đã có hơn 2.000 tiên quân. Nam Sơn Vọng Nguyệt báo cho Ngô Dục, hắn đã lẫn vào đám người và nhìn thấy Cổ Hỏa Thần Quân. Ngô Dục bảo hắn chú ý đến Cổ Hỏa Thần Quân, có bất kỳ động tĩnh gì thì phải thông báo ngay lập tức. Tạm thời, Cổ Hỏa Thần Quân dường như không tìm ra cách nào đối phó với địa ngục vong hồn chuyển luân, bởi vì bọn họ không biết vạn xác lôi đỉnh cầu tồn tại. Vì vậy, rất nhiều người cũng không nghĩ rằng ở đây có thập phẩm tiên vương ấn. Sau khi đến thì họ cũng rời đi. Hiện tại, phần lớn mọi người đều đang lục soát khắp nơi trong ngôi sao. Bên trong địa ngục vong hồn chuyển luân lúc này chỉ có chuyển luân quỷ vương, tử màu và 10 quỷ vương còn lại. Một số đã chết, một số trốn thoát. Chỉ còn lại mấy người này, không biết có còn giữ được thần trí hay đã bị khống chế hoàn toàn như Triệu Nguyên Thần. Bầu không khí nơi đây rất bi thương, mọi người im lặng, trốn tránh trong không gian này như những bóng ma. Vạn sắc lôi đình cầu không còn phát tán năng lượng như trước, mà giờ đây nó đang mở rộng, khiến cho thái hư thần khí càng lúc càng mạnh mẽ và bạo liệt. Chắc không lâu nữa đâu, nếu bên ngoài không công phá được, địa ngục vong hồn chuyển luân này sẽ không thể khống chế vạn sắc lôi đinh cầu nữa. Chuyển luân quỷ vương lại lùng nói, ánh mắt sắc bén. Một quỷ vương khác nhìn ra ngoài và lên tiếng, mục chủ yên tâm, chỉ cần chọn đúng thời điểm, chúng ta có thể bắt vào được. Bây giờ khắp nơi đều là tiên nhân, nhưng mà rất khó để tìm ra người mạnh như Triệu Nguyên Thần. Có lẽ Cổ Hòa Thần Quân và Ma Dư Cơ là hai người đáng kỳ vọng, nhưng họ hiện giờ chưa xuất hiện. Một quỷ vương khác đáp, kỳ thật Cổ Hòa Thần Quân đã xuất hiện qua, nhưng vì tiên quân quá đông, họ không thể thấy rõ. Chờ một chút, chờ bọn họ đến. Chuyển luân quỷ vương trầm giọng nói, phụ thân yên tâm, ngươi nhất định sẽ đạt được bảo vật này. Chúng ta dù có phải chịu bao nhiêu tổn thất cũng nhất định có thể khôi phục được. Tử Mầu lo lắng nói, kỳ thật nàng cũng hiểu chuyển luân quỷ vương đạt được thập phẩm tiên vương ấn chẳng qua là vì nàng. Các quỷ vương nhìn nhau, trong vài ngày qua họ đã nhận thấy rõ ràng chuyển luân quỷ vương đối với Tử Mâu hết mực ưu ái, đến mức chẳng quan tâm đến những người vợ khác. Cuối cùng, chỉ có Tử Mâu được mang đến đây, và họ cũng không biết những người vợ kia còn sống hay đã chết. Rõ ràng, thập phẩm tiên vương ấn này, chuyển luân quỷ vương ấn có, chính là vì Tử Mâu. Bọn họ cảm thấy có người cũng thật đáng thương. Mục chủ không đi ra tìm thử xem, có lẽ Bạch Mâu còn sống, một quỷ vương đề nghị. Chuyển luân quỷ vương lắc đầu đáp, quên đi, đó là lựa chọn của hắn, hắn phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình, chắc lúc đó hắn thật sự muốn giúp đỡ. Chuyển luân quỷ vương cười nhạo nói tiếp, con của ta còn không rõ hắn sao, chỉ là một phế vật mà thôi, đi đi, liên quan đến chuyện này không cần phản ứng với hắn, sống hay chết cũng là số phận của hắn. Một đôi phụ tử, một người sống trong sự bảo vệ, một người thì không biết sinh tử, nhưng cả hai đều đang phải đối mặt với những thử thách và hiểm nguy. Tử Mâu vẫn tiếp tục không từ bỏ thập phẩm tiên vương ấn, điều này rõ ràng là một sự đối xử khác biệt quá lớn, nhưng các quỷ vương không nói gì, dù sao đây là chuyện của mục chủ, họ không có quyền can thiệp, chỉ cảm thấy Bạch Mâu thật sự đáng thương, bị từ bỏ như vậy. Cổ Hòa Thần Quân, Ma Dư Cơ, sao vẫn chưa xuất hiện? Bọn họ chắc chắn không biết, chúng ta đang chờ đợi họ xuất hiện sao? Chuyển luân quỷ vương, nhìn ra bên ngoài đáp, chắc chắn sẽ không, bọn họ làm sao biết được nhiều như vậy? Bọn họ ngay cả vạn sắc lôi đình cầu cũng chưa thấy qua, càng không thể biết được phụ thân sẽ sử dụng khu hồn đạo yểm thuật. Vậy thì, bọn họ chưa xuất hiện, chỉ có thể coi là thận trọng, trùng hợp mà thôi. Nhưng mà, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ xuất hiện, chuyển luân quỷ vương nói với vẻ đầy tự tin. Liền sợ, trước khi đó, có một số nhân vật lợi hại xuất hiện, đến tấn công địa ngục vong hồn chuyển luân của ta. Chuyển luân quỷ vương híp mắt, nói thêm, hắn nám chỉ đến những quỷ vương khác. thậm chí là những tồn tại có thực lực tương đương với hắn. Những kẻ này chắc chắn đến từ một địa ngục khác. Động tĩnh ở đây lớn như vậy, chuyện liên quan đến thập phẩm tiên vương ấn đã sớm truyền ra ngoài, rất rõ ràng người từ truyền luân vương tinh sẽ ngày càng nhiều. Vậy cuối cùng ai sẽ đến trước? Ngô Dục vẫn cần những đạo chi của tiên văn hòa nhập vào hạch tâm của tiên thần thế giới để sáng tạo ra một lực lượng mạnh mẽ hơn từ thế giới tiên thần. Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành toàn bộ tự chủ thế giới. Đạo thứ năm có liên quan đến hỏa nhãn kim tinh, được gọi là mắt vàng chi đạo. Hiện giờ Ngô Dục đã tu luyện hỏa nhãn kim tinh đến cảnh giới kim hỏa thiên địa lò luyện, và hắn đã dần dần nắm vững thần thông này, tiến gần đến mức hoàn mỹ. Ba quỷ vương đạo giúp hắn phá vỡ một bình cảnh trong quá trình tu luyện. Tiếp theo, nhờ vào ba vị quỷ vương này, Ngô Dục có thể lĩnh ngộ gần như là vùng đất bằng phẳng, bởi vì tất cả đều là cảm ngộ vượt qua giới chủ thần cảnh. Chỉ cần hấp thụ một trong số đó, Ngô Dục có thể giải quyết rất nhiều nghi ngờ trong lòng. Thời gian không ngừng trôi qua, rất lâu rồi không có sự đột ngột tăng tiến nào như vậy. Những nghi vấn trước đây đã được giải quyết dễ dàng trong thời gian vài ngàn năm. Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời, đến mức có thể nói là sướng rên. Nam Sơn Vọng Nguyệt không hề thúc giục, vì bên ngoài tạm thời không có gì thay đổi. Thực ra trong 20 năm qua, bên ngoài chỉ trôi qua 2 tháng. 2 tháng này, tình hình đã thay đổi, tiên quân trong khu vực đã tăng lên không ít, mấy vạn người đã tụ tập ở đây, không ngừng tấn công địa ngục vòng hồn chuyển luân. Tạm thời không có quỷ thần mạnh mẽ nào xuất hiện. Mặc dù có một vài quỷ vương xuất hiện ở đây, nhưng bất kể có phải là chuyển luân quỷ vương hay không, bọn họ đều bị tiên quân đuổi đi. Đối mặt với quỷ thần, họ lại đoàn kết một cách bất ngờ. Trong suốt hơn 20 năm qua, thực ra Ngô Dục đã khổ công tu luyện, giải quyết từng nan đề mà trước đây đã gặp phải trong suốt mấy ngàn năm qua. Thành quả của hắn vô cùng to lớn, loại sự tiến bộ này vượt qua mọi gia tăng bình thường, khiến hắn liên tục đột phá. Mắt vàng chi đạo cũng như lớn nhỏ chi đạo đều đã được dung hợp vào hạch tâm của tiên thần thế giới, khiến cảnh giới của hắn không ngừng đột phá, tiến đến giới chủ thần cảnh đệ lục trọng. Chỉ là về cảnh giới, Ngô Dục đã đuổi kịp, khoảng cách giữa hắn và Ma Dư Cơ cùng bọn họ ở tầng thứ 9 không còn quá xa. Hơn nữa, với thân thể kim cương bất hoại và cảnh giới đấu chiến thắng Phật, hắn cũng đã tiến lên một tầng nữa, đạt được 6 cái thế giới nguyên, giờ đây có thể coi như là một tiên quân song trọng lục giới. Về tu vi và sức chiến đấu, ba vị quỷ vương đã hoàn toàn giúp hắn tăng trưởng, sức mạnh của hắn đạt đến mức độ cực kỳ ấn tượng. Dĩ nhiên Ngô Dục hiểu rằng, đây là kết quả của một thời gian dài bộc phát sức mạnh, chứ không phải chỉ trong một sớm một chiều. Sau một thời gian nữa, muốn tiếp tục tiến bộ như vậy sẽ rất khó khăn, bởi vì đối với hắn, kinh nghiệm của những quỷ vương khác không còn mang lại hiệu quả lớn, trừ phi là gặp được chuyển luân quỷ vương ở cấp bậc như vậy. Nếu so với loại tử hồn quỷ vương này, dù có chồng chất 100 tên, tác dụng cũng không thể bằng một chuyển luân quỷ vương. Dù sao, 100 tử hồn quỷ vương với huyết nhục tinh hoa và thiên quy lực lượng lại mạnh hơn nhiều so với một chuyển luân quỷ vương. Thái hư quỷ cảnh và thái hư tiên cảnh đều là tu luyện thiên quy, sức mạnh của thế giới tiên thần cũng đã chuyển hóa thành thiên quy lực lượng, ngay cả hạch tâm của tiên thần thế giới cũng đã biến thành thiên quy chi tâm. Điều này rất khó để phân giải, Ngô Dục đã phải mất nhiều năm để tiêu hóa hoàn toàn. Sau khi tiêu hóa, hắn đã đạt được một lượng lớn tạo hóa, đó là một sức mạnh mà tiên quân khó mà lý giải. Chính vì vậy, hắn chỉ có thể hấp thu 1/10, và khi đạt tới cảnh giới cao hơn, hắn có thể hấp thu nhiều hơn nữa, lúc đó sẽ có được sức mạnh thiên quy vô hạn. Cho dù nói tiếp, sau khi cuộc tranh đoạt trên Thái Hư Tiên Đường kết thúc, tôi cũng rất khó để có thể đột phá thêm lần nữa, nhưng với thực lực hiện tại, tôi chắc chắn có thể đối đầu với các quỷ vương phổ thông, tiên vương, hay là ma dư cơ bọn họ. Ngô Dục thầm nghĩ, với thực lực như vậy, dù có trở lại tiên long đế giới, cũng đủ đáp ứng yêu cầu của long tôn nhóm. Có thể nói, Ngô Dục cuối cùng đã thành công. Với tình hình hiện tại, nếu có thể lấy được thập phẩm tiên vương ấn, thì sẽ càng hoàn mỹ hơn. Hắn tự nhủ, 2 tháng trôi qua, bên ngoài có hàng vạn tiên nhân đang cuồng nhiệt công kích. Địa ngục vong hồn chuyển luân giờ đây không còn vững như trước nữa. Ngô Dục rời khỏi phù sinh tháp, Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng hắn đã chơi chán, giờ chỉ còn quay về tu luyện. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn quanh, không thấy Ma Dư Cơ cùng bọn họ, họ thật sự đã trốn đi. Bọn họ không muốn để chuyển luân quỷ vương đạt được, giờ đây không có thế lực đế tiên hậu duệ ở đây, tất cả đều đang chờ đợi sự thay đổi mới. Bên trong vạn sắc lôi đình cầu, chắc chắn sẽ có biến lớn, chuyển luân quỷ vương, một ngày nào đó, sẽ không chịu nổi. Ngô Dục không vội vàng lao vào vạn sắc lôi đình cầu thử nghiệm, hắn muốn đợi đến khi tình hình càng thêm hỗn loạn. Lúc đó chắc chắn chuyển luân quỷ vương sẽ không thể không hủy bỏ địa ngục vong hồn chuyển luân, và cổ hỏa thần quân cũng như những quỷ vương khác sẽ xuất hiện. Ngô Dục nhận ra rằng, thực ra đã có không ít quỷ vương xung quanh, nhưng họ không vội hành động. Trong lúc chờ đợi, thời gian cứ trôi qua, Hiện tại Ngô Dục đã thay đổi thân phận, hắn giờ đây là một trung niên tiên nhân mặc áo thanh bào, phong thái tiên phong đạo cốt, ánh mắt sắc bén mang tên Thanh Huyền Tiên Quân. Từ khi cải trang thành Tuyết Vực Tiên Quân rồi đến Xích Phong Tiên Quân, hắn đã gây không ít rắc rối. Giờ đây, hắn lại thay đổi thân phận một lần nữa. Ngô Dục không tin rằng sẽ có ai đoán được thân phận thật sự của hắn. Dù sao, hiện tại hắn không còn sử dụng phù sinh tháp hay phù sinh kiếm nữa. Sau đó, đại bộ phận tiên quân đã đến nơi này. Cho dù Cổ Hòa Thần Quân và những người khác vẫn còn ẩn náu, Chuyển Luân Quỷ Vương cũng khó mà phát hiện ra. Ta hình như thấy có tia lôi đình lóe lên. Có phải Chuyển Luân Quỷ Vương đã giấu cái gì trong đó không? Đúng rồi, nghe nói thập phẩm tiên vương ấn đang ở trong thái hư thần khí của hắn. Nhưng thật ra chính hắn cũng không chiếm được, nếu không, hắn đã sớm giết hết bọn chúng rồi trốn mất rồi. Anh em cố gắng lên, thập phẩm tiên vương ấn đã rất gần với chúng ta rồi. Chúng ta đông người như vậy, sao lại không thể phá được cái thái hư thần khí này? Đúng vậy, trước kia chúng ta còn phá được cả hộ tinh đại trận đấy. Hiện giờ địa ngục vong hồn Chuyển Luân đã rất bất ổn. Những đợt công kích của họ đã gây ra rất nhiều phiền toái cho Chuyển Luân Quỷ Vương. Bên trong thái hư thần khí, Chuyển Luân Quỷ Vương ánh mắt lạnh lẽo, nói, ta muốn ra ngoài giết một trận, không được đâu. Mục chủ, bên ngoài có không ít quỷ vương đang ẩn nấp, họ đang đợi người ra ngoài đấy, không ra ngoài, không bạo hiểm, không tìm được hai người kia. Mục tiêu của hắn vẫn là Cổ Hòa Thần Quân, hắn đã bắt mấy tiên nhân, nhưng họ đều giống như Triệu Nguyên Thần, không thể vào được, giả sử tìm được. Lần trước xông vào cái tiên quân kia, hẳn là cũng có thể tìm ra. Đáng tiếc, Ngô Dục đã thay đổi. Chuyển Luân Quỷ Vương đã nhận thức rõ ràng tình huống. Dù có nguy hiểm đến mấy, hắn cũng không thể không ra ngoài một lần. Ở trong địa ngục vong hồn Chuyển Luân, dù Cổ Hòa Thần Quân và những người khác có ở gần đó, muốn tìm ra họ cũng không dễ dàng gì. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, sợ rằng đối thủ thực sự có thể đến uy hiếp. Nếu không phải hắn đã sớm phái người đi phong tỏa những cánh cửa thông đạo từ các địa ngục khác vào tinh không địa ngục, thì hiện tại Chuyển Luân Vương Tinh đã sớm bị quỷ thần tràn ngập. Nhưng gần đây, cửa thông đạo đó đã bị công phá hoàn toàn, tiên trận bảo vệ đã sụp đổ. Đây chính là tiên trận do các mục chủ của tinh không địa ngục qua các thời kỳ sáng tạo, tương tự như hộ tinh đại trận. Chính vì vậy Chuyển Luân Quỷ Vương không thể không lao ra ngoài. Khi hắn bất ngờ xuất hiện bên ngoài, không thể tập trung kiểm soát địa ngục vong hồn Chuyển Luân, khiến cho uy lực của thái hư thần khí lập tức giảm xuống một chút. Hắn ra rồi, Chuyển Luân Quỷ Vương. Nhóm tiên quân nhìn thấy, trong chớp mắt, một đợt lớn đã lui lại. Giết hắn, thái hư thần khí sẽ tự sụp đổ, có người lên tiếng. Câu nói này nhanh chóng lan truyền, kích động nhóm tiên quân bộc lộ lòng cam thù. Họ hừng hực khí thế, máu nóng sôi lên, có người lùi lại, nhưng lại càng có nhiều người xông lên, hòa vào trong đám đông, muốn vây bắt Chuyển Luân Quỷ Vương, nhân cơ hội này mà tấn công. Chuyển Luân Quỷ Vương không bận tâm đến họ, hắn di chuyển cực nhanh, như một làn chớp, lao vào đám tiên quân. Với tốc độ đó, trong chớp mắt nhóm tiên quân không thể biết được hắn đang ở đâu, đi đâu rồi, ở đây, ai ạ? Phàm là những ai ngăn cản Chuyển Luân Quỷ Vương, khi đối diện trực tiếp, hắn liền rút thanh kiếm trầm hùng mạnh, một chiêu kết liễu, khiến rất nhiều tiên quân trực tiếp mất mạng. Với sức mạnh của hắn, quả thực như chém dao thái dưa. Trong tình trạng hỗn loạn dưới đó, hắn đã tiến vào được trong đám tiên quân. Những người muốn thành lập vòng vây để phong tỏa và tấn công hắn, rõ ràng là rất khó khăn. Họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, lui lại. Đi mau, khi thấy một bóng đen lướt qua trước mặt, khắp nơi đều là thi thể rơi xuống, nhóm tiên quân hoảng sợ tột độ, không còn ai dám đối đầu trực diện với Chuyển Luân Quỷ Vương. Ngô Dục cũng đang ở trong đám người ấy, hắn biết Chuyển Luân Quỷ Vương chắc chắn đang tìm Cổ Hòa Thần Quân và những người khác. Tuy nhiên, Cổ Hòa Thần Quân, Ma Dư Cơ, thậm chí cả các tiên quân tư mệnh rõ ràng đã lẩn trốn. Không hiểu sao, bọn họ giống như biết được mục đích của Chuyển Luân Quỷ Vương, đến nay vẫn chưa lộ diện. Theo lý mà nói, tình huống này thật không bình thường. Những người như Triệu Nguyên Thần giờ cũng không hề xuất hiện. Ngay cả Sùng Uyên Tiên Quân, dường như cũng đã bỏ trốn. Bọn họ đều là đế tiên hậu duệ, sở hữu nhiều năng lực thần kỳ, đặc biệt là Cổ Hỏa Thần Quân và Ma Dư Cơ. Phụ thân của họ đều là trọng thần thiên đình, gần như đã được truyền thừa đế tiên cao cấp nhất. Ngô Dục theo Chuyển Luân Quỷ Vương tiến vào. Hiện tại hắn thực sự đã tiến bộ rất nhanh, tốc độ của hắn cũng nhanh đến mức kinh ngạc. Có thể gì hình hoán ảnh mà người bên cạnh gần như không nhận ra sự tồn tại của hắn. Chuyển Luân Quỷ Vương, đi đâu cũng tàn sát. Các tiên quân thấy vậy lập tức giải tán. Bọn họ biết, nếu để Chuyển Luân Quỷ Vương lại gần hơn thì càng gặp rắc rối. Vì thế hầu hết đều nhanh chóng rút lui. Mặc dù không có tổ chức cụ thể, nhưng họ nhanh chóng tạo khoảng cách với Chuyển Luân Quỷ Vương. Trong khi đó Chuyển Luân Quỷ Vương lại cố tình tiến vào gần họ, khiến bọn họ khó lòng thoát thân. Đây cũng là một kiểu đánh cờ. Nếu các tiên quân chỉ cần kéo ra một chút khoảng cách, vì bảo vệ tính mạng và vì thập phẩm tiên vương ấn, họ sẽ cùng nhau công kích chuyển luân quỷ vương như phát điên, giết, giết hắn, thập phẩm tiên vương ấn sẽ xuất hiện. Số lượng tiên quân nhiều vô kể, mỗi người đều có không ít thủ đoạn. Nếu như chuyển luân quỷ vương bị vài ngàn tiên quân đồng loạt công kích thì quả thật rất phiền phức. Hơn nữa, mục tiêu của hắn là tìm cổ hỏa thần quân và ma dư cơ, nhưng sau một thời gian dài tìm kiếm vẫn không thấy. Rõ ràng hai người này đã sớm biết hắn đến và trốn mất, chắc chắn sẽ không để hắn biết nơi họ ẩn náu. Thật kỳ quái, sao họ lại biết tôi sẽ muốn bắt họ và dùng khu hồn đạo yểm thuật như vậy? Chẳng lẽ có ai đó đã lộ bí mật trong đám thân tín của tôi? Có thể đây là khả năng duy nhất. Giờ đây, không chỉ không hoàn thành mục tiêu mà còn bị cuốn vào phản công mạnh mẽ của các tiên quân. Dù hắn là tinh không mục chủ, nhưng đối mặt với vạn tiên quân đồng loạt vây công cũng không phải dễ dàng. Các loại công kích liên tục đổ dồn về phía hắn, từ giới chủ thần thuật, thiên đạo thần thông đến bất kỳ chiêu thức nào, tất cả đều không gây ảnh hưởng lớn tới chuyển luân quỷ vương. Tuy nhiên, nếu số lượng công kích lên đến hàng ngàn, đó sẽ như một cơn bão cuồng phong, rất khó đối phó. Thậm chí, nhiều công kích còn có thể tạo ra các phản ứng khiến hắn càng khó chịu hơn. Đáng chết, chuyển luân quỷ vương giận dữ mắng, đến giờ vẫn chưa tìm được, hy vọng đã cạn kiệt. Hắn không thể không mở ra một con đường máu, quay trở lại địa ngục vong hồn chuyển luân. Hắn muốn chạy về, mau giết hắn, hắn đang chạy trốn về đó. Các tiên quân sợ nhất là khí thế mãnh liệt của chuyển luân quỷ vương. Giờ thấy hắn bắt đầu có dấu hiệu thoái lui, họ liền nhận ra đây là cơ hội tốt để tấn công. Nhiều tiên quân vẫn còn đang ẩn nấp, giờ đây đồng loạt xuất thủ, khiến chuyển luân quỷ vương phải đối mặt với một trận công kích dữ dội hơn rất nhiều. Chuyển luân quỷ vương trong tình trạng vô cùng chật vật, xuyên qua vô vàn công kích, mang theo sức mạnh từ hàng ngàn thế giới lực lượng, cuối cùng đã về đến phạm vi vong hồn, cuối cùng cũng an toàn. Nhưng sắc mặt hắn vô cùng u ám. Khi vào trong cối xay, hắn có thể thấy rõ tình hình chiến đấu bên ngoài. Cha, Tử Mâu đau lòng, mắt chứa đầy nước mắt. AI tiết lộ tin tức, vì sao bọn chúng lại giống như biết được bí thuật khu hồn đạo yểm của ta? Rốt cuộc là ai? Chuyển luân quỷ vương vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn đẩy Tử Mâu qua một bên. Rồi ánh mắt của hắn quay sang nhìn các quỷ vương còn lại. Trong cối xay, một không khí yên lặng bao trùm, tất cả mọi người đều nhìn nhau, không ai nói gì. Mục chủ, không phải chứ? Chúng ta tuyệt đối trung thành với ngài, vẫn luôn bảo vệ ngài, tất cả cũng chỉ vì ngài và tiểu thư thôi. Thập phẩm tiên vương ấn có ích gì với chúng ta đâu? Chúng ta đã tận tâm tận lực, sao ngài lại nghi ngờ chúng ta? Các quỷ vương cảm thấy thương tâm, bắt đầu nghĩ rằng cố gắng hết mình vì mục chủ này hình như cũng không đáng. Cha, con dám chắc chắn, tuyệt đối không phải là những thúc thúc, bà đâu. Bọn họ đã cùng ngài sinh tử suốt bao năm, chưa từng rời bỏ. Con biết là ai rồi. Chỉ có một người tính cách nhu nhược, nếu bị bắt, chắc chắn sẽ đem tất cả kế hoạch của ngài nói ra hết. Chuyển luân quỷ vương khẽ giật mình, cuối cùng tỉnh táo lại, một chút mơ hồ nói là ca ca của ngươi à? Các quỷ vương cũng phản ứng lại, chắc chắn nếu có người tiết lộ thì rất có thể là thiếu chủ. Bởi vì các quỷ vương khác đều đã bỏ trốn, với thực lực của chúng ta, những tiên quân kia chỉ có thể bị tiêu diệt, nhưng tuyệt đối không thể bắt được tù binh, cũng không thể để họ tiết lộ kế hoạch của chúng ta. Thiếu chủ vốn là người yếu đuối, sợ mạnh, sống phóng đảng, đến nay cũng không có gì thay đổi. Nếu thật sự có người tiết lộ bí mật, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến hắn. Chuyển luân quỷ vương sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Giờ đây hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn đã hiểu Bạch Mô quỷ quân ít nhất chiếm đến 7 phần khả năng. Những người còn lại, thật ra vẫn luôn ở bên cạnh hắn, hoàn toàn không cần phải đứng về phía tiên quân. Thực sự xin lỗi các vị huynh đệ, vừa rồi ta quá xúc động đã nghi ngờ các ngươi. Chuyển luân quỷ vương nói. Các quỷ vương đều cười. Mục chủ đừng khách sáo, đó là lẽ thường của con người mà. Chuyển luân quỷ vương nghĩ đến những điều đó, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói. Một khi ta bắt được thằng tiểu tử đó, ta nhất định sẽ tự tay lột da rút gần đó. Cái loại con trai như vậy thật sự là một sự sỉ nhục của ta. Sau đó, hắn nhìn Tử Mâu với ánh mắt dịu dàng. Hiểu chuyện, thiên phú xuất chúng, luôn quan tâm, chăm sóc mọi thứ, quả thực là một người ở trên trời, còn hắn thì như thể ở dưới đất. Nếu Bạch Mô quỷ quân còn sống, lúc này chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng mà chết. Ngô Dục tạm thời vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp nhất, thật ra hắn cũng khá bức bội, không hiểu vì sao cổ hòa thần quân và những người kia lại có thể ẩn mình kín đáo, không hề lộ diện. Chuyển luân quỷ vương lần này chịu thất bại, cơ bản đã chứng minh rằng hắn đã mất đi ưu thế mà trước đây nhờ vào việc ở ven hồ hưởng thụ ánh trăng mà chiếm được, rõ ràng lợi thế đó đã không còn nữa. Quả thật, không lâu sau khi tiên quân nhóm tập trung công kích vào địa ngục vong hồn chuyển luân, một thế lực khác bất ngờ tấn công từ bên cạnh. Nhóm người này cực kỳ am hiểu việc di chuyển trong dùng nham lửa, sát khí ngập trời, rõ ràng là quỷ thần. Trong số đó, người cầm đầu là một lão già tóc không có, đều bị ngọn lửa bao phủ, toàn thân da thịt nóng bỏng như dung nham núi lửa, giống như sắt thép nung đỏ, sóng nhiệt tỏa ra mạnh mẽ, chỉ nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của thần uy. Ngô Dục gần như có thể khẳng định đây cũng là một ngục chủ cấp bậc, bởi vì phía sau lão còn có hơn 10 quỷ vương theo sau. Sau khi Ngô Dục thôn phệ ba quỷ vương cùng Bạch Mâu quỷ vương, chỉ cần tìm hiểu một chút, hắn đã nhận ra người này là ai. Thứ 5001 trọng địa ngục, núi lửa địa ngục, ngục chủ, hỏa sơn ngục chủ, diễm hỏa quỷ vương. Rốt cuộc, các ngục chủ từ các địa ngục khác cùng với một đám quỷ vương đã kéo đến đây. Khi họ xuất hiện, những quỷ vương trước đó tiềm ẩn xung quanh cũng lần lượt lộ diện, tạo thành một đội quân quỷ thần vô cùng khủng khiếp, khiến nhóm tiên quân không dám tùy tiện vây công bọn họ. Đều mau tránh ra cho ta. Hỏa sơn ngục chủ gào lên một tiếng, thanh âm như sấm, kinh thiên động địa. Hắn là nhân vật cấp bậc tương đương với chuyển luân quỷ vương. Lúc này hắn lập tức thi triển một thanh chiến phủ màu đen, nhìn qua có vẻ khô nứt, nhưng lại tỏa ra ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt mãnh liệt. Chiến phủ trong tay hắn nhanh chóng phóng to, cao vút lên trời, nằm ngang trước mặt địa ngục vong hồn chuyển luân. Phá! Hỏa sơn ngục chủ không nói thêm lời nào, lập tức tấn công diễm hỏa quỷ vương. Chuyển luân quỷ vương gầm lên giận dữ từ trong cối xay, nhưng cũng không thể ngăn cản được hỏa sơn ngục chủ. Trong nháy mắt, hỏa sơn ngục chủ đã điều khiển chiến phủ hung hăng chém xuống. Chỉ trong một khoảnh khắc, thiên địa thay đổi sắc, toàn bộ chuyển luân vương tinh đều trao đảo, dung nham sôi trào. Ngô Dục cũng chứng kiến tận mắt chiến phủ khổng lồ của hỏa sơn ngục chủ và địa ngục vong hồn chuyển luân đang chuẩn bị va chạm kịch liệt. Cơ hội hỗn loạn mà hắn chờ đợi rốt cuộc cũng đến. Lúc này hắn quyết định thi triển pháp thiên tượng địa, biến thân thể mình thành nhỏ nhất. Mọi lôi đình cầu vạn xa cuối cùng cũng sẽ xuất hiện trước mắt mọi người. Mọi người đều đang chờ đợi thời khắc đến. Mặc dù có nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy, đặc biệt là các hỏa sơn ngục chủ, thì vẫn rất phiền phức, nhưng lúc đầu có nhiều đối thủ cũng không phải là vấn đề. Chỉ cần bản thân có cơ hội là được. Trong sự mong đợi của vạn người, chiến phủ và cối xay vẫn không có va chạm. Bởi vì khi chiến phủ vừa hạ xuống, chuyển luân quỷ vương lại trong lúc này thu lại địa ngục vong hồn chuyển luân, để ta tặng cho ngươi. Hắn nhìn một lượt, mang theo một quỷ vương và con gái mình, ngay cả triệu nguyên thần cũng bị vứt bỏ. Dường như khu hồn đạo yểm thuật đã được giải trừ, nhưng triệu nguyên thần vẫn còn ngẩn ngơ. Chưa kịp phản ứng thì chiến phủ hỏa sơn ngục chủ to lớn gần như đã nuốt chửng hẳn. Ôi, địa ngục vong hồn chuyển luân rút đi, mọi người lập tức thấy ngay trước mắt là vạn sắc lôi đình cầu khổng lồ. Đương nhiên, lúc này điều nguy hiểm nhất là chiến phủ của hỏa sơn ngục chủ gần như đã đánh trúng vạn sắc lôi đình cầu, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. May mắn thay, hỏa sơn ngục chủ vào giây phút cuối cùng đã kịp khống chế được thái hư thần khí của mình. Triệu nguyên thần lúc này cũng may mắn thoát chết, hắn sợ đến mức toàn thân run rẩy, và giờ đây hắn vẫn còn mơ hồ không hiểu tình trạng hiện tại của mình ra sao. Thời gian như bỗng nhiên ngừng lại, chỉ trong nháy mắt ai cũng nhận ra rằng vạn sắc lôi đình cầu này có liên quan đến thập phẩm tiên vương ấn. Tuy nhiên, mọi người cũng hiểu chuyển luân quỷ vương đã chờ đợi rất lâu mà vẫn chưa đạt được. Điều này rõ ràng cho thấy nó không dễ dàng, thậm chí còn rất nguy hiểm. Nhưng lòng tham của con người thật đáng sợ, ai cũng muốn chiếm lấy cơ hội đầu tiên. Vì vậy, tình huống như thế này đã xảy ra. Khi hỏa sơn ngục chủ vừa mới kiểm soát lại chiến phủ của mình, ngay lập tức có rất nhiều tiên quân lao vào kỷ nguyên thần trận. Hỏa sơn ngục chủ nhìn thấy vậy, hoảng hốt, đây là kỷ nguyên thần trận. Mấy tiên nhân này không sợ chết sao? Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại chứng kiến những người này đều bị cuốn vào vạn sắc lôi đình cầu. Lôi đình mạnh mẽ, nhìn qua như đang nhường đường cho bọn họ. Đơn giản như vậy sao? Hỏa sơn ngục chủ rất bất ngờ. Hắn tất nhiên cũng lo nhanh vào, nhưng nghĩ đến việc chuyển luân quỷ vương suốt bao lâu không đạt được gì, rõ ràng không dễ dàng như vậy. Hiện tại, mọi thứ đã hỗn loạn, không thể tìm ra nơi nào có chuyển luân quỷ vương. Thử một lần, hỏa sơn ngục chủ cùng các quỷ vương khác đồng thời lao về phía vạn sắc lôi đình cầu. Mỗi khi tiên quân đến gần họ, lập tức bị chém giết ngay lập tức. Tất cả mọi người lúc này như những con nòng nọc nhỏ, dũng cảm lao vào cái cầu lôi đình nhiều màu sắc khổng lồ này. Cuối cùng ai có thể lọt vào sâu nhất và giành được thập phẩm tiên vương ấn, điều này còn phải chờ xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng và có thể hưởng lợi từ huyền niệm. Hỏa sơn ngục chủ và tinh không ngục chủ mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng khi vào trong họ không hẳn đã có ưu thế hơn các tiên quân bình thường. Hỏa sơn ngục chủ khẽ dựa gần, lập tức nhận ra rằng mình phải đối phó với cuồng bạo lôi đình, mạnh mẽ gấp 10 lần so với tiên nhân bình thường. Không trách được chuyển luân quỷ vương không thu hoạch được gì, đúng là bọn đế tiên đó quá hiểm ác, đây rõ ràng là muốn hại chúng ta. Hỏa sơn ngục chủ tức giận, nhưng hắn vẫn lao vào, hắn không tin với thực lực của mình, dù cho phải đối mặt với lực lượng mạnh gấp 10 lần, hắn sẽ không thể đánh bại những tiên quân đó. Hơn nữa, lúc này tình hình không giống như khi chuyển luân quỷ vương chỉ có một mình canh giữ vạn sắc lôi đình cầu. Bây giờ, có hơn 10 vạn người đã lao vào trong đó. Kỷ Nguyên Thần Trận mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng khi đối mặt với một đám đông như vậy, sức mạnh của nó cũng có thể bị suy yếu. Do đó, tình huống hiện tại không hẳn khó khăn như trước, và đây chính là cơ hội. Ngô Dục vẫn chưa nhìn thấy Cổ Hòa Thần Quân và Ma Dư Cơ, có lẽ họ cũng đã ngụy trang, và giờ đây chắc hẳn đã vào bên trong. Đối với Ngô Dục mà nói, đây là cơ hội ngàn năm có một, bởi vì lúc này thực lực của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Điều quan trọng là, không ai biết hắn là ai, vì hắn không ngừng thay đổi thân phận. Nếu có người biết được rằng Tuyết Phực Tiên Quân, Xích Phong Tiên Quân và hiện tại là Thành Huyền Tiên Quân đều là một, họ sẽ ngạc nhiên đến mức nào. Nhờ vào mô phỏng của thôn thiên thú lớn, Ngô Dục có thể xuất quỷ nhập thần, giảm bớt những phiền phức xung quanh. Giờ đây, hắn sử dụng thân phận Thành Huyền Tiên Quân và tiến vào Vạn Sắc Lôi Đỉnh Cầu. Bên trong đó, Ngô Dục như trẻ tre mà tiến lên, tốc độ vượt qua tất cả các tiên quân xung quanh. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng nhận ra rằng có thể vì hắn đã thôn phệ ba quỷ vương mà một phần lực lượng trong cơ thể đã mang hơi hướng quỷ lực thần thánh, khiến cho Vạn Sắc Lôi Đỉnh Cầu bài xích hắn một chút. Nhưng điều này không làm hắn vướng bận, hắn vẫn cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Mọi thứ bên trong đều rất hùng vĩ, bởi vì Vạn Sắc Lôi Đỉnh Cầu nơi đây luôn ồn ào, sôi sục với những tia điện táo bạo. Trong tình huống như vậy, toàn bộ Kỷ Nguyên Thần Trận cũng chưa chắc có thể xử lý hết được. Hiện tại, tất cả các tiên quân và quỷ thần đều đang tiến vào sâu bên trong. Không ai còn để ý ai là ai, bởi vì họ đang gấp rút vì thập phẩm tiên vương ấn mà lao vào. Ngô Dục nhanh chóng đột phá qua những tia điện mạnh mẽ, tiến vào bên trong, vượt qua từng tiên quân đến trước hắn. Tuy nhiên Ngô Dục biết rõ, hầu hết các tiên quân ở đây đều không có hy vọng, những người thực sự có hy vọng, có lẽ chỉ là vài người thôi. Hắn không thể nhìn thấy tình hình ở xa, chỉ có thể chú ý đến xung quanh, nơi có một số tiên quân. Đến một mức độ nhất định, tốc độ của họ rõ ràng chậm lại, và một vài người đã bị Kỷ Nguyên Thần Trận đánh bay ra ngoài. Những người này cuối cùng đã hiểu được tại sao Truyền Luân Quỷ Vương lại có thể duy trì Lôi Đỉnh Cầu lâu như vậy mà không thu hoạch được gì. Hắn lặng lẽ tiến lên. Bất ngờ, hắn nhìn thấy một người quen ở phía trước. Tư Mệnh Tiên Quân. Tư Mệnh Tiên Quân cũng đang tiến lên nhanh chóng. Trước đó ở ngoài không thấy hắn, quả nhiên là đã che giấu. Hiển nhiên, hắn tiến xa hơn Ngô Dục. Tư Mệnh Tiên Quân có thể nói là một trong top 10 cường giả trong số 100 triệu tiên quân. Hắn vượt trội hơn rất nhiều tiên quân, vẻ mặt tự tin, rõ ràng là đang thể hiện sức mạnh thực sự của mình. Tuy nhiên, Ngô Dục bây giờ có lực lượng không thua kém gì hắn, thể chất cũng vô cùng mạnh mẽ, gần như vô địch. Khi Ngô Dục lao vào giữa đám tiên quân, vượt qua tất cả các tiên quân, Tư Mệnh Tiên Quân cảm thấy giật mình. Hắn nghĩ người đó là Ma Dư Cơ hoặc Cổ Hỏa Thần Quân, nhưng không ngờ lại là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Điều này khiến hắn bị chấn động mạnh, suýt nữa thì thất thần, làm hắn bị đánh bay ra ngoài. Hắn phải dừng lại, bình tĩnh lại trong một thời gian dài, rồi mới ổn định tâm tình, tiếp tục tiến lên. Nhưng sắc mặt hắn đã rất khó coi. Người này rốt cuộc là ai? Lại có thể vượt qua ta? Rốt cuộc là ai? Tư Mệnh Tiên Quân vẫn cảm thấy rất phiền muộn, nhưng cũng không biết phải làm sao. Ngô Dục lúc này đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Từ bên ngoài nhìn vào, hiện giờ tiên quân nhóm không ngừng bị đánh bay ra ngoài, thất thần thất sắc, nhưng cũng có rất nhiều người lại tiếp tục lao vào trong. Một số người khác thì ở bên ngoài tìm kiếm những chỗ lợi, thu nhặt thi hài và di vật. Chuyển Luân Quỷ Vương và những người của hắn thì tạm thời chưa xuống dưới mà vẫn ở trong một góc. Chà, sao không thừa dịp hỗn loạn mà thử một chút? Tử Mâu lo lắng nói. Hiện tại, tất cả mọi người đều ngang bằng, nàng đã mất đi ưu thế lớn nhất, giờ không thể không cảm thấy sốt ruột và phiền muộn. Chuyển Luân Quỷ Vương trầm giọng đáp. Không cần thiết, ai cũng không thể đạt được, hai người bọn họ chắc chắn đã vào trong rồi. Hiện giờ ta vào sẽ vô ích, chỉ cần chờ ở đây, khi bọn họ bị đánh ra, họ chắc chắn sẽ lộ ra nguyên hình, đến lúc đó mới là cơ hội của ta. Hắn đã trải qua vô số lần như vậy, biết rằng mình cũng giống như các thần tiên khác lao vào bên trong sẽ chẳng có ích gì. Vì vậy, hắn vẫn tiếp tục chờ đợi. Khi tìm được Cổ Hòa Thần Quân và Ma Dư Cơ, nếu có thể sử dụng khu hồn đạo yểm thuật để khống chế bọn họ, thì Chuyển Luân Quỷ Vương vẫn có thể hy vọng chuyển bại thành thắng. Hắn có thể nhẫn nhịn được, nhưng Tử Mâu thì không thể chịu nổi. Nàng như kiến bò trên chảo nóng, sắc mặt khó coi, lầm bầm nói, đều là do hắn, hủy kế hoạch của phụ thân, nếu không bây giờ chúng ta đã có thể đạt được thập phẩm tiên vương ấn rồi. Chuyển Luân Quỷ Vương có lý của hắn, nhưng hắn đánh bạc, xây dựng mọi thứ trên cơ sở Ma Dư Cơ và những người như vậy, không thể chỉ sau một lần mà đạt được điều kiện tiên quyết để có thập phẩm tiên vương ấn. Hắn lại quên mất, Ngô Dục, người này, hiện giờ cũng đang ở đây. Ngô Dục mới thực sự là siêu việt hơn tất cả tiên quân và quỷ thần, như gió cuốn mây bay. Lúc này hắn lại có thể thấy rõ mọi thứ trong phạm vi 10 bước, Và với vị trí này, hắn đã trở nên thuần thục đến mức tinh vi, bởi vì cảnh giới của hắn đã tăng lên rất nhiều. Dù vậy, hắn vẫn giữ tâm trí tỉnh táo. Hắn biết rõ, mặc dù bây giờ đã thấy được mục tiêu, nhưng thực ra khoảng cách vẫn còn rất xa. Hiện tại không thể quá kích động mà phải giữ bình tĩnh, tiếp tục bước đi. Tiến lên theo cách này, có thể nói là chậm rãi và dài đằng đẵng. Mặc dù nhìn như gần ngay trong tầm tay, nhưng lại phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đến được. Tuy nhiên, lần này, Ngô Dục rõ ràng cảm nhận được, dù ở sâu như vậy, ảnh hưởng của gián điện táo bạo với mình ngày càng giảm dần. Không biết từ khi nào, Ngô Dục nhận ra rằng khoảng cách giữa hắn và mục tiêu đã được rút ngắn lại. Hắn chỉ sợ đã đi được mấy ngàn bước, mà bây giờ khoảng cách với mục tiêu chỉ còn chừng 8 bước. Có hy vọng, cuối cùng, một chút thay đổi nhỏ này mang lại cho hắn hy vọng lớn lao. Vì vậy hắn tiếp tục tiến bước. Thực tế, đối với những người khác, đạt đến trình độ của hắn hiện giờ là rất khó. Ngay cả Hỏa Sơn Ngục Chủ, thật ra cũng đã bị loại khỏi cuộc chơi, không thể sử dụng khu hồn đạo yểm thuật. Điều này khiến hắn cảm thấy rất bực bội. Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng trong việc tiến lên, hắn còn không bằng 1/3 tiên quân. Điều này thật sự là một cú sốc quá lớn đối với hắn. Hỗn trướng, Ngọc Hoàng Đại Đế, đúng là hỗn trướng. Cái này căn bản là đang trêu đùa ta, không ngờ Tinh Không Ngục Chủ cũng không làm được. Hỏa Sơn Ngục Chủ giận mắng, tuy vậy, hắn cũng không từ bỏ. Hắn có suy nghĩ giống Chuyển Luân Quỷ Vương, nếu có người đạt được, hắn sẽ đứng ngoài chặn lại. Lúc này Ngô Dục chỉ còn cách mục tiêu 3 bước nữa, cảm giác như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Dĩ nhiên, áp lực lúc này cũng là to lớn hơn bao giờ hết. 3 bước, Ngô Dục cảm giác mình đã rất gần. Dù những tia lôi đỉnh và rắn điện đang điên cuồng tấn công mình, hắn vẫn gắng gượng chống đỡ. Dù sao, hắn biết rằng việc vào được nơi này đã là một thử thách không nhỏ, nhất định phải chịu đựng, nếu không thì mọi nỗ lực trước đó sẽ vô ích. Hơn nữa, đây là cơ hội tốt nhất, sau này người vào đây sẽ càng lúc càng nhiều. Ngô Dục nghĩ thầm, nếu nơi này bị các quỷ thần mạnh mẽ phong tỏa, họ sẽ không còn cơ hội nữa. 3 bước, hắn nghiến chặt răng, cố gắng tiến lên, không ngừng bước về phía trước. Lúc này, những tia lôi điện đã chui vào trong thân thể hắn, điên cuồng tản ra. Dù thời gian trôi qua mà không thấy thay đổi, Ngô Dục vẫn kiên trì, vì hắn biết rằng, cuối cùng thì sự kiên trì sẽ mang lại kết quả. Giờ đây, hắn có thể mơ hồ thấy một vật gì đó như viên châu thải sắc. Có lẽ đó chính là thập phẩm tiên vương ấn, vì ai cũng không biết nó sẽ có hình dạng gì. Thực ra, nó có thể là bất cứ hình dạng gì. 2 bước, cuối cùng, Ngô Dục cảm thấy mình đã tiến thêm 1 bước nữa. Trong lòng hắn hưng phấn, có lẽ chỉ 1 bước nữa thôi, hắn sẽ có thể với tay lấy viên châu thải sắc kia. Hưng phấn, kích động, nhưng khi chỉ còn 2 bước nữa, đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo dội xuống, khiến hắn dừng lại. Hắn nhận thấy rằng, ở khoảng cách 2 bước này, bên cạnh viên châu thải sắc, bỗng xuất hiện 2 bóng người. Một là một nữ tử dáng vẻ thướt tha, khuôn mặt mờ mịt không rõ. Còn một người khác là nam tử khôi ngô, toàn thân tỏa ra khí tức thái cổ mênh mông. Hiển nhiên, đó là Ma Dư Cơ và Cổ Hỏa Thần Quân. Không ngờ bọn họ lại có thể đến đây nhanh như vậy. Xem ra, trước đó ta vẫn còn cách bọn họ một khoảng, Ngô Dục nghĩ thầm. Đúng vậy, bọn họ là tứ đại thiên vương và hậu duệ của Cự Linh Thần. Có bản lĩnh như thế cũng là điều bình thường. Ngô Dục biết, khi hắn có thể nhìn thấy bọn họ, thì bọn họ cũng có thể thấy hắn. Điều này cho thấy khoảng cách giữa 3 người và viên châu thải sắc đã không còn xa nữa. Rõ ràng, 3 người sẽ phải cạnh tranh gay gắt với nhau. Chậm hơn 1 bước thôi, có thể sẽ hối hận suốt đời. Trong tình huống như vậy, Ngô Dục càng nghiến chặt răng, liều mạng tiến lên. 2 người kia rõ ràng cũng đang liều mạng, điên cuồng tiến lên. Dù đã trọng thương, họ vẫn không bỏ cuộc, cố gắng chống đỡ, không ngừng lao tới. Dù vẫn còn cách viên châu thải sắp 2 bước nữa, nhưng đối thủ đã gần như rõ ràng. Ngô Dục có thể cảm nhận được sự gần gũi của mình đối với viên châu thải sắp. Cả 3 vẫn đang đứng ở khoảng cách gần như nhau. Giả như ta không thôn phệ quỷ vương, mà là tiên vương, lực lượng của ta sẽ thuần túy hơn. Bây giờ ta đã có thể cầm được bảo vật này, Ngô Dục nghĩ trong lòng. Dù hiện tại hắn bị bài xích, nhưng sự bài xích này chỉ lớn hơn một chút so với trước. Tuy vậy, sự ảnh hưởng của nó đã làm chậm lại tốc độ của hắn và ảnh hưởng đến sức chịu đựng của hắn. Có thể thấy rõ ràng, 2 người kia không chỉ lo lắng mà còn đầy hoài nghi. Người tiên nhân xa lạ này, họ chưa từng nghe tên, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Làm sao hắn có thể chống cự được đến mức này? Ngô Dục khi thay đổi thành Thanh Huyền Tiên Quân càng trở nên bình thường hơn, khiến họ càng thêm không nhận ra, thậm chí không có chút ấn tượng gì về hắn. Để có thể đến được vị trí này, ngay cả chính họ cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức. Họ hiểu rõ rằng, để có thể kiên trì được đến bây giờ, khó khăn là như thế nào. Càng khó khăn, trong lòng họ lại càng cảm thấy rung động, và họ cũng cảm nhận được rằng tốc độ của Ngô Dục không hề chậm, có thể sẽ tạo ra sự cạnh tranh với họ. Trong chốc lát, 3 người đều liều mạng tiến lên, mặc dù trên người có vết thương, Dù là trọng thương, họ cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể thấy được bảo vật trong tầm tay, họ sẽ không để ai cướp đi. Lúc này, họ như những kẻ điên cuồng. Trong mắt Ngô Dục, hai người kia dần hiện rõ, lúc này đã có thể nhận diện rõ ràng. Cổ Hỏa Thần Quân hung mãnh, khí thế nặng nề giống như một con thú lớn, trong khi Ma Dư Cơ thì lạnh lùng, thần bí, ánh mắt như đêm tối, không thể đoán ra ý nghĩ của hắn. Tuy nhiên, lúc này cả hai đều vội vã, ánh mắt hung hãn, tranh giành từng giây để tiến lên. Nhìn vào họ, cảm giác giống như họ chỉ đang dậm chân tại chỗ. Thực ra, trong mắt Ngô Dục, ba người họ cũng như đang đứng yên, không tiến được. Ba người đều đang ở trong một tiểu thế giới riêng biệt, họ không quan tâm đến những gì xảy ra bên ngoài, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì từ thế giới bên ngoài. Lúc này, vẫn có tiên quân và quỷ thần không ngừng tiến vào, nhưng họ không chơi đùa, dù là Tư Mệnh tiên quân hay Đêm Trắng tiên quân, đều có thể nhìn thấy vật kia tồn tại, nhưng không thấy ba người ở gần vật đó. Ngô Dục nghiến răng, hoàn toàn dựa vào thân thể kim cương bất hoại để chống đỡ, lại tiếp tục thi triển thần hành thuật, thậm chí thu nhỏ cơ thể để có thể đi nhanh hơn. Nhưng hai người kia cũng không kém cạnh, họ cũng tăng tốc và dùng mọi thủ đoạn, tuyệt đối không thua kém Ngô Dục. Để có thể đạt được thành tích tốt trên Thái Hư Tiên Lộ, chắc chắn Chỉ Quốc Thiên Vương và Cự Linh Thần đã trợ giúp họ rất nhiều. Nếu như chỉ còn một bước nữa, họ sẽ có thể với tay chạm vào, nhưng Ngô Dục đoán rằng dù chỉ một bước, cũng không phải dễ dàng, dù sao, ngay cả một bước cũng có thể rất xa. Một bước nữa, hắn đã rất gần, nhưng không ngờ, hai người kia cũng chỉ thiếu một bước. Giờ ba người đã đứng gần nhau đến mức gần như có thể chạm tay vào. Nếu là ở nơi khác, có lẽ sẽ rất ngượng ngùng, nhưng ở đây, tình thế lại không cho phép họ dừng lại. Cả ba người đều giơ tay, muốn chạm vào viên hạt châu đủ mọi màu sắc. Lúc này họ đã thấy rõ ràng, tuy nhiên, dù họ có thể giơ cánh tay lên, nhưng khi bàn tay của họ gần như sắp chạm vào viên hạt châu, thì lại xuyên qua nó, không chạm vào gì cả. Ba người cùng lúc đặt tay vào đúng vị trí, nhìn như họ đang hòa vào nhau, nhưng thực tế, Ngô Dục không hề chạm vào họ. Và họ cũng không chạm vào Ngô Dục. Ngô Dục không cảm thấy kỳ lạ. Điều này chứng tỏ rằng dù ba người bọn họ đều ở khoảng cách chỉ một bước, nhưng khoảng cách thực sự không phải chỉ có một bước. Dù họ nhìn như đang sắp sửa chạm vào viên hạt châu, thực tế vẫn còn một đoạn đường dài phải đi. Tuy vậy, khi bàn tay của họ đã ở trong vị trí này, họ không buông ra nữa. Ba người nhìn nhau, ánh mắt va chạm không ngừng, sau đó đều tự mình chống cự, khống chế và kìm hãm nhau. Rõ ràng, trên người của Ngô Dục, họ đều nhận ra có phong ngự, kiểu thái hư thần khí, nếu không thì họ không thể chống cự đến mức này. Ngô Dục thì chỉ dùng nhục thể để đối kháng. Điều này với hai người kia mà nói mới thật sự là điều khiến họ kinh ngạc, lại là một vòng đấu sức mới. Bên ngoài, Chuyển Luân Quỷ Vương đang đợi mà hoảng hốt, vẫn chưa thấy Cổ Hòa Thần Quân và Ma Dư Cơ xuất hiện. Hỏa Sơn Ngục Chủ càng thêm phiền muộn, mỗi lần cưỡng ép lao vào đều thất bại. Hắn bắt được một tiên quân lao vào, có thể tiến được một chút, nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy ra ngoài. Chẳng thấy gì, các tiên quân khác sau nhiều lần thất bại cũng chỉ có thể thất thần đứng ngoài, nếu không cẩn thận sẽ bị quỷ thần thừa cơ chém giết, vì vậy họ còn chẳng bằng chạy vào bên trong thì hơn. Tại sao vẫn không vào được? Chẳng lẽ có khả năng là bọn họ sẽ đạt được thập phẩm tiên vương ấn? Tử Mâu trong lòng không ngừng lo lắng, trái tim cứ đập thì thịch. Còn tại khu vực trung tâm của Vạn Sắc Lôi Đình Cầu, sau một thời gian đấu sức căng thẳng và vô số lần đối kháng kịch liệt, cuối cùng vào một khoảnh khắc nào đó, Ngô Dục cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu, đó chính là hắn đã thật sự tiến gần đến viên hạt châu đủ màu sắc. Hắn đưa tay ra, quả thật chạm vào viên hạt châu và nắm chặt trong tay. Cảm giác này báo hiệu hắn đã thành công. Lúc này, hắn cảm thấy có chút mơ hồ, chưa kịp vui mừng cuồng nhiệt. Vì sự kinh hỉ đến quá đột ngột, hắn vẫn còn hơi ngỡ ngàng. Dù sao vẫn còn hai người mạnh mẽ đang cạnh tranh cùng mình. Thập phẩm tiên vương ấn đã đến tay, ngay cả Minh Lang cũng cảm thấy khó tin, vì trong tưởng tượng, đây là một vật vô cùng khó có được, cảm giác này vẫn có chút quá dễ dàng. Quả thật, sự vui mừng đến quá đột ngột khiến hắn có chút thất thần, nhưng ngay sau đó, một chuyện xảy ra khiến hắn càng thêm thất thần hơn nữa. Khi Ngô Dục nhìn thấy viên châu chín màu trong tay mình, hắn ngạc nhiên nhận ra rằng hai người đối diện cũng đều có vẻ mặt mừng rỡ, giống hệt hắn. Cả ba người gần như trải qua một quá trình giống nhau, vì họ vừa đưa tay ra, chạm vào viên châu rồi rút về, và trong tay mỗi người đều có một viên châu, ba viên. Một khoảnh khắc sau, cả ba đều sững sờ, ngạc nhiên nhìn vật trong tay nhau. Từ sắc mặt của ba người, họ có thể đoán được rằng, ban đầu họ đều tưởng mình đã đạt được thập phẩm tiên vương ấn, nhưng chỉ trong chớp mắt, họ nhận ra rằng cả ba đều có được viên châu. Ngay sau đó, vị trí của viên châu chín màu trước đó, giờ đây đã trống rỗng, Ngô Dục trong lòng không khỏi bối rối, không hiểu rõ tình huống. Hai người kia cũng bắt đầu thử tấn công lẫn nhau, cướp đoạt viên châu chín màu trong tay đối phương, nhưng khi họ tấn công, lại phát hiện khoảng cách giữa họ và đối phương quá xa. Ta nghĩ rằng cuối cùng chúng ta sẽ tụ họp lại với nhau, nhưng chẳng lẽ chúng ta vẫn còn cách xa nhau và mỗi người cầm một viên châu chín màu ở những nơi khác nhau? Bây giờ thì chúng ta nhìn như ở gần nhau, nhưng thực tế chúng ta lại cách xa nhau rất nhiều, thậm chí có thể không cùng ở một không gian. Ngô Dục trong khoảnh khắc này nghĩ đến rất nhiều điều, hắn tin rằng cả ba đều nghĩ đến điều này. Điều này có thể giải thích rằng viên châu mà ta cầm không phải là thập phẩm tiên vương ấn thật sự, mà chỉ là một manh mối của thập phẩm tiên vương ấn, hoặc có thể là một phần trong đó, một phần ba chăng. Quả thật, bài kiểm tra của Ngọc Hoàng Đại Đế không hề đơn giản như vậy. Nếu nó đơn giản như thế, đối với Cổ Hòa Thần Quân và Ma Dư Cơ mà nói, thì sẽ quá dễ dàng rồi. Khi mọi người đang vui mừng, vì cho rằng mình đã thành công, đột nhiên phát hiện rằng họ vẫn chưa thật sự đạt được điều gì. Bất kể là ai, khi nhận ra điều này, họ đều cảm thấy rất thất vọng mà có lẽ cũng chẳng thể làm gì được. Ngô Dục cảm thấy rằng, việc đạt được thập phẩm tiên vương ấn có chút quá nhanh, có cảm giác không chân thực, nhưng ít nhất hiện tại, hắn đã có được một phần quan trọng của nó. Vừa nghĩ như vậy, tâm trạng còn chưa kịp điều chỉnh, bỗng nhiên, vạn sắc lôi đình cầu phát sinh biến hóa, ba người Ngô Dục liền bị đánh bay ra ngoài. Thực tế, không chỉ có ba người họ, mà tất cả những người trong đó đều bị bắn ra ngoài. Hàng vạn người bất ngờ bị hất văng ra khỏi khu vực này. Sự biến hóa bất ngờ này khiến ngay cả Truyền Luân Quỷ Vương cũng khó có thể giữ vững trong đám người hỗn loạn, và ông ta lập tức khóa chặt Cổ Hỏa Thần Quân và Ma Dư Cơ. Nhưng tất cả mọi người đều nhận thấy rằng có ba người trong tay đang phát ra hào quang lấp lánh. Viên châu chín màu mà họ cầm trong tay vừa được phóng ra và chỉ vừa xuất hiện đã bộc phát ra vạn trượng hào quang. Ngô Dục cũng không ngờ rằng ngay khi chín màu hạt châu phát ra trong nháy mắt lại có sự biến hóa lớn như vậy. Hào quang bừng sáng, đủ sức khiến tất cả mọi người trong khoảnh khắc nhìn thấy rõ khuôn mặt của mình. Dĩ nhiên mặt của hắn khi hóa thân thành Thanh Huyền Tiên Quân thực chất không có gì đặc biệt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn vừa mới có được chín màu hạt châu, trong lúc vui mừng lại thấy hai người khác cũng có hạt châu, rồi ngay sau đó một cách bất ngờ họ bị bắn ra, khiến hắn chưa kịp thu lại. Ba người họ vội vàng thu lại những hạt châu phát ra hào quang chói mắt, và ngay lập tức hào quang cũng biến mất. Tuy nhiên chỉ trong khoảnh khắc đó đã có không ít người nhìn thấy dáng vẻ của họ, là Cổ Hòa Thần Quân, Ma Tiên Tử, còn có một người thốt lên, người thứ ba thì không có danh tiếng. Trong khoảnh khắc này họ không thể nhận ra bọn họ đạt được thập phẩm tiên vương ấn. Một tiếng hét lên, lập tức mọi người đều xôn xao. Ba hạt châu sáng lấp lánh bỗng xuất hiện, mọi người vội vàng thu thập. Theo dấu hiệu này, dù bọn họ không trực tiếp có được thập phẩm tiên vương ấn, nhưng rõ ràng đây là một thu hoạch cực kỳ lớn. Vừa rồi những hạt châu sắc ánh sáng rực rỡ ấy đã khiến bao người phải thèm muốn. Thế là không do dự, tất cả tiên quân và quỷ thần đều lao vào vây quanh ba người họ, quyết tâm cướp lấy. Trong số đó có cả Chuyển Luân Quỷ Vương đã chờ đợi rất lâu, Hỏa Sơn Ngục Chủ và nhiều quỷ vương khác đang ẩn mình chờ thời cơ. Ngô Dục không lo lắng vì hắn biết chỉ trong chớp mắt là có thể rời đi khỏi vòng vây này. Ngược lại, hắn tò mò không hiểu sao Cổ Hỏa Thần Quân và Ma Dư Cơ lại có thể sống sót và rời khỏi đây trong tình hình hỗn loạn như vậy. Dù sao, cảnh tượng hiện tại hỗn loạn đến mức cho dù họ bị giết cũng chẳng ai biết kẻ giết là ai, hơn nữa còn có vô số quỷ thần tàn nhẫn. Dù biết rằng những bảo vật trong tay bọn họ Ngô Dục chắc chắn phải cướp lấy, nhưng nhìn tình hình hiện tại, giữa bao nhiêu cường giả, trong cảnh hỗn loạn thế này, muốn cướp lấy những thứ này từ tay hai người kia còn khó hơn lên trời. Thực tế hầu hết tiên quân và quỷ thần đều đã nhắm vào hắn. Ngô Dục đã quyết định sẽ rời đi, nhưng ngay vào lúc này, một chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra. Đó chính là, vạn sắc lôi đình cầu đột nhiên bành trướng, trên đó xuất hiện vô vàn con rắn điện, bỗng nhiên tỏa ra hàng triệu con rắn điện trong nháy mắt nuốt chửng tất cả tiên quân và quỷ thần xung quanh. Vừa lúc đó, đám người cùng lúc tấn công Ngô Dục và ba người của hắn, sự thay đổi bất ngờ này làm rối loạn hoàn toàn nhịp điệu của mọi người. Ngay cả Ngô Dục cũng bị những con rắn điện nuốt hết. Những con rắn điện này so với lúc đầu ước chừng còn nhiều hơn rất nhiều. Sự bộc phát mạnh mẽ của chúng khiến cho toàn bộ Chuyển Luân Vương Tinh bị nuốt chừng và còn tiếp tục mở rộng. Chỉ trong một khoảnh khắc, một quả cầu lôi điện lớn hơn gấp 10 lần so với Chuyển Luân Vương Tinh trước đây đã hình thành. Khắp nơi đều là những con rắn điện nhỏ, mặc dù uy lực của chúng không quá mạnh, nhưng vấn đề là chúng che lấp tầm nhìn, tạo ra sự hỗn loạn ẩm ý. Trong hoàn cảnh như vậy, Ngô Dục muốn rời đi càng thêm dễ dàng. Hắn muốn cướp lấy những viên hạt châu đủ màu sắc trên người hai người kia, nhưng lúc này Ngô Dục không biết họ ở đâu. Với khả năng của họ, chắc chắn sẽ nhân lúc hỗn loạn mà trốn đi. Thôi, coi như ta không đi tìm bọn họ, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ tìm ta. Dù không thể chắc chắn, nhưng tình huống này, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng ba viên hạt châu đủ màu sắc hợp lại mới thật sự là thập phẩm tiên vương ấn. Đương nhiên, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ như vậy, vì vậy, Ngô Dục không lo lắng sẽ không gặp được bọn họ, chắc chắn họ sẽ tìm đến hắn, đến lúc đó mới là cơ hội của hắn. Mặc dù không thể đạt được thập phẩm tiên vương ấn chỉ trong một lần là một điều tiếc nuối, nhưng Ngô Dục cũng hiểu rằng nếu có thể có được 1/3 thì tình huống cũng không tệ. Dù sao hắn còn đến 19 năm nữa, và hiện tại hắn có cơ hội lớn hơn ba người kia, Cổ Hòa Thần Quân và Ma Dư Cơ, điều này cũng không ngoài dự đoán. Trong lúc hỗn loạn, Ngô Dục đã mấy lần nhảy vọt, xuất hiện ở ngoài phạm vi của gián điện, nhìn vào quả cầu lôi điện đang mở rộng gấp 10 lần, chuyển luân vương tinh. Hắn thật sự có chút ngạc nhiên, hiện tại xảy ra biến cố như vậy, thập phẩm tiên vương ấn bị lộ ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều quỷ thần kéo đến, thậm chí có thể là quỷ vương hoặc là vĩ sinh đế ma. Dù sao sức hấp dẫn của thập phẩm tiên vương ấn thật sự rất lớn, trước đó mục tiêu của bọn họ là chuyển luân vương tinh, nhưng sau khi xảy ra biến hóa này, mục tiêu của họ có lẽ đã chuyển thành ba người chúng ta, Cổ Hỏa Thần Quân và Ma Dư Cơ chắc chắn sẽ trốn đi, thậm chí có thể ẩn nấp không lộ diện. Vì lý do an toàn, Ngô Dục quyết định thay đổi thân phận, hắn nhanh chóng biến thành một quỷ thần, một kẻ không ai nhận ra, dù sao, sau này quỷ thần chắc chắn sẽ áp chế những tiên quân kia. Ngô Dục đoán rằng tất cả tiên quân sẽ phải chạy trốn, vì nơi này sẽ trở thành thiên hạ của quỷ thần. Trước đó, tiên quân ỷ vào số đông để hành động, giờ đây, họ sẽ không còn lợi thế ấy nữa. Quả thật, trong lúc lôi đỉnh tàn sát bờ bãi, rất nhiều tiên quân đã quyết định rời đi trước, tạm thời không tiếp tục ở lại, bởi vì lúc này họ không quá đoàn kết. Trong khi đó những quỷ vương chắc chắn sẽ tìm đến họ tính sổ, cả Cổ Hỏa Thần Quân và Ma Dư Cơ cũng rất khó bị phát hiện, vì không gian rộng lớn của tinh không là rất khó dò tìm. Mọi người đành tản ra khắp nơi. Ba ngày sau, khi những tia lôi đình và thiểm điện của chuyển luân vương tinh hoàn toàn biến mất, cuối cùng những đợt gián điện bạo phát cũng không gây ra sự phá hủy lớn đối với chuyển luân vương tinh. Sau khi tất cả các tia lôi đình biến mất, ngoài những vết nứt đã xuất hiện từ trước, sự tàn phá đã dừng lại. Mặc dù tình hình trở nên khắc nghiệt hơn, nhưng môi trường vẫn có thể chấp nhận được, và linh khí vẫn còn tương đối dồi dào. Trong ba ngày đó, một lượng lớn quỷ thần đã nhận được tin tức và tiến vào tinh không địa ngục. Quỷ thần trong tinh không địa ngục ngày càng đông, nhưng hiện tại họ vẫn chưa tới đây. Ngô Dục nghe nói, thập phẩm tiên vương ấn đã bị chia làm ba phần, và mỗi phần đã rơi vào tay ba người. Ba người này là Ma Dư Cơ, con gái của Chí Quốc Thiên Vương, Cổ Hỏa Thần Quân, con trai của Cự Linh Thần, và một người không rõ tên, chỉ biết là Thanh Huyền Tiên Quân. Hiện tại, bất kể là tiên quân hay quỷ thần, tất cả đều đã tách ra, chia nhau đi tìm ba người này trong toàn bộ tinh không địa ngục. Ngay cả chuyển luân quỷ vương cũng đã rời khỏi chuyển luân vương tinh, dựa vào sự quen thuộc với tinh không địa ngục, điên cuồng tìm kiếm. Trong đó, Thanh Huyền Tiên Quân nghe nói chỉ là một tiên quân bình thường của cửu giới, không có thực lực gì, cũng chẳng có bối cảnh gì, bản lĩnh ẩn núp chắc chắn là kém nhất, cho nên những người tìm kiếm Thanh Huyền Tiên Quân chắc chắn sẽ nhiều nhất. Nhưng kỳ thực, Thanh Huyền Tiên Quân đã sớm là một người đã chết, mà những kẻ đi tìm hắn lại chẳng hề biết điều đó. Vì vậy cuộc tìm kiếm này khó khăn vô cùng. Ta phải tìm ra Cổ Hỏa Thần Quân và Ma Dư Cơ, đánh bại họ, Ngô Dục suy nghĩ. Họ chắc hẳn sẽ không tùy tiện vứt viên châu này đi đâu đó, phải không? Viên châu của Ngô Dục chính là một viên châu chín màu, giống như là thứ để làm người khác chú ý. Viên châu này có hào quang sáng chói, như thể nó muốn tất cả mọi người đều biết sự tồn tại của mình. Hào quang chín màu thực sự rất mạnh, nếu đem nó thả vào tinh không, chắc chắn sẽ chiếu sáng cả một khu vực rộng lớn. Vì vậy Ngô Dục không dám tùy tiện lấy ra, vì sợ làm lộ vị trí của mình. Hắn đã thử nghiên cứu viên châu này trong phù sinh tháp, nhưng vẫn không thể giao tiếp với nó, thậm chí không thể phân tích chất liệu của nó. Sau vài ngày suy nghĩ, hắn phát hiện không thu được kết quả gì. Chắc là nếu ta có thể nắm được hai viên châu còn lại, thì mọi chuyện sẽ có thay đổi. Ngô Dục nghĩ vậy, tin tưởng rằng Ngọc Hoàng Đại Đế đã sắp xếp mọi thứ, điều này là rõ ràng. Vì sao? Bởi vì cách làm như vậy quả thực rất có ý nghĩa. Thực tế, vạn sắc lôi đình cầu này, chỉ có những tiên quân thiên tài siêu cấp thuộc chín giới mới có thể tiến vào sâu nhất để đạt được. Hiện tại những người xứng đáng với danh hiệu này chỉ có ba người, Ngô Dục và hai người nữa. Sau khi ba người họ đạt được, trò chơi này sẽ tiếp tục, cho phép họ ẩn mình và tìm kiếm, đấu trí đấu dũng với nhau. Cuối cùng, người nào giành chiến thắng sẽ có cơ hội thu thập ba hạt châu. Nếu như lần này các tiên lộ không mở và không ai có thể thu được ba hạt châu, thì hiển nhiên ba người họ sẽ không có cơ hội nhận được thập phẩm tiên vương ấn. Khi Thái Hư tiên lộ mở ra lần sau, quy tắc trò chơi có thể sẽ được thay đổi. Hiện tại trong tay ta có 9 màu hạt châu này, tương đương với 1/3 cơ hội. Ta cũng không cần quá lo lắng, có thể kiên nhẫn chờ đợi một chút, Ngô Dục nghĩ, rồi tiến vào ám trầm tinh, tìm một nơi yên tĩnh để ở lại. Ở đây, hắn có thể nắm bắt mọi thông tin về tinh không địa ngục mà không bị quấy rầy, thật sự rất thoải mái. Thông tin hiện tại là Thanh Huyền Tiên Quân, Cổ Hòa Thần Quân và Ma Dư Cơ gần như hoàn toàn biến mất, toàn bộ tinh không địa ngục khó có thể tìm thấy họ. Trong khi đó, Ám Trầm Tinh đang khắp nơi tìm kiếm, và chân dung của ba người họ rõ ràng đến mức chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra. Vì bọn họ đều là tiên nhân, nên khi Ngô Dục biến thành quỷ thần, cơ bản không ai nghi ngờ hắn. Ngô Dục cũng cảm thấy tự do, thoải mái, chỉ yên lặng quan sát tình thế. Dựa theo suy đoán của hắn, hai đối thủ kia hẳn đang rất vội vàng, có thể là vừa ẩn mình, vừa tìm kiếm hắn. Bọn họ chắc chắn biết về khu hồn đạo yểm thuật của Truyền Luân Quỷ Vương, rõ ràng là có sự trợ giúp từ thế lực thiên đình, đang chỉ điểm cho họ. Tuy nhiên, đối với thập phẩm tiên vương ấn, những người đó không thể trực tiếp giúp đỡ họ. Ngô Dục tự suy nghĩ, không phải là bọn họ không biết, mà vì quá cẩn thận. Hai đối thủ này rất khó đối phó, nhưng thời gian còn dài, Ngô Dục cũng không vội vàng. Thêm nữa, trong phù sinh tháp, thời gian còn rất nhiều. Nếu như ta có thể mạnh mẽ hơn một chút, khả năng chiến thắng của ta sẽ lớn hơn, Ngô Dục nghĩ, rồi tiếp tục ở lại trong phù sinh tháp, tu luyện cùng với Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác. Trong không gian mịt mùng này, dù tất cả mọi người đều tìm kiếm, nhưng muốn tìm ra một người vẫn là rất khó. Hắn chủ yếu tập trung tu luyện và thần thông, đặc biệt là pháp thiên tượng và bộ nhào mây. Ngô Dục rất mong có sự tiến bộ trong hai phương diện này. Tiếp theo, tin tức này sẽ nhanh chóng lan ra ngoài. Không biết sau một năm nữa, toàn bộ tinh không địa ngục sẽ có bao nhiêu quỷ quân, quỷ vương. Liệu các cường giả địa ngục có tụ tập ở đây không? Ngô Dục không dám tưởng tượng, vì động tĩnh này thật sự quá lớn. Tại Ám Trầm Tinh, Ngô Dục vừa tu luyện vừa nghe ngóng tình hình. Tin tức về tinh không địa ngục thay đổi nhanh chóng mỗi ngày. Hôm nay, nghe nói có một ngục chủ dẫn theo một nhóm lớn quỷ vương tiến vào tinh không địa ngục. Mấy ngày sau, lại có tin tức rằng vị ngục chủ đó đã xuất hiện gần Truyền Luân Vương Tinh. Các loại tin đồn, có thật có giả, rối loạn không thể nào phân biệt nổi. Thậm chí còn có tin đồn rằng Thanh Huyền Tiên Quân đã bị Truyền Luân Quỷ Vương giết chết. Và, chín màu hạt châu mà Thanh Huyền nắm giữ đã rơi vào tay Truyền Luân Quỷ Vương. Ngô Dục gần như có thể xác định rằng, ngày càng nhiều quỷ thần cường giả tiến vào tinh không địa ngục, điều này là sự thật. Thậm chí có không ít quỷ thần còn mạnh mẽ hơn cả Truyền Luân Quỷ Vương. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đã có những tin tức về những sự kiện nguy hiểm, như là quỷ vương đánh vào tinh không địa ngục đỉnh cao. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng Ngô Dục nghe được ít nhất 10 tin như vậy. Hầu hết những người này đều là ngục chủ và đều dẫn theo một nhóm cường giả. Hiện tại, tinh không địa ngục có vẻ như là nơi tụ tập của các cường giả, sự uy hiếp đang ngày càng gia tăng. Trước kia, tiên quân có thể tự tin thi triển sức mạnh, nhưng bây giờ họ chỉ có thể chạy trốn hoặc ẩn nấp vì họ không còn sự đoàn kết như trước. Là một tiên quân, giờ đây họ tuyệt đối không dám lơ là khi đứng trên bất kỳ ngôi sao nào. Từ lúc này, tiên quân bắt đầu trả giá rất lớn cho sự liều lĩnh của mình. Tuy nhiên, dù vậy, vẫn có tiên quân không ngừng đi vào tinh không địa ngục, tin tức bay khắp nơi, có những tin thật, có tin giả. Một số tin đồn còn nói rằng đông đảo, vĩnh sinh đế ma đã tiến đến tinh không địa ngục. Họ đến vì thế hệ con cháu, để cướp lấy thập phẩm tiên vương ấn của Ngọc Hoàng Đại Đế. Đây đúng là một sự việc lớn, làm rúng động cả thiên hạ. Nếu đúng như vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế chắc chắn sẽ có biện pháp ngăn chặn, không thể để bọn tiên quân này dễ dàng xâm nhập vào địa ngục, đối mặt với vô số quỷ thần. Ngô Dục nhận thấy phán đoán của mình là chính xác. Và một ngày sau một tháng từ khi hắn có được chín màu hạt châu, một tin tức quan trọng đã được truyền đến. Ngô Dục gần như luôn ở trong phù sinh tháp để tu luyện, còn Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề thì thường xuyên ở bên ngoài. Dạ Hề Hề vốn là quỷ thần, còn Nam Sơn Vọng Nguyệt với thiên phú vô song đã tu luyện đến đệ thất trọng. Theo lời hắn, dù đứng cạnh Truyền Luân Quỷ Vương, Truyền Luân Quỷ Vương cũng chưa chắc phát hiện ra hắn. Vì thế Ngô Dục không lo lắng về việc họ ra ngoài. Đột nhiên, trong một quán rượu, một quỷ thần lao vào, lớn tiếng thông báo: các vị, nghe đây, vừa có tin tức nặng ký truyền đến. Đám người đang thảo luận xôn xao, nghe xong lời đó liền im lặng. Một quỷ thần có giọng khàn khàn hỏi: đừng có nói loanh quanh nữa, mau nói thẳng đi, nếu không nói ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Quỷ thần có một con mắt đỏ ngầu, lại tỏ ra rất hưng phấn, nói thẳng: tin tức truyền đến 100% là thật. Tinh không địa ngục có thêm một cánh cửa thông đạo, một kỷ nguyên thần trận vô cùng cao cấp, chức năng của nó cực kỳ huyền diệu, bất kỳ ai có cảnh giới thái hư quỷ cảnh trở lên đều không thể xuyên qua, không thể vào tinh không địa ngục, nhưng quỷ quân lại có thể tự do qua lại. Thậm chí thái hư quỷ cảnh cũng không thể tiến vào tiên khí hay là những thế giới tự chủ khác. Cái gì? Đám người xôn xao, ồn ào bàn tán. Tin này hẳn là thật, dù sao không thể chỉ nói xung được. Nam Sơn Vọng Nguyệt lên tiếng: nhưng tại sao lại như vậy? Ai là người đã bố trí trận này? Dạ Hề Hề nghi hoặc hỏi. Cho đến bây giờ, trải qua mấy ngàn năm khổ luyện, bọn họ mới có thể tự lập, đứng vững được một góc trời riêng. Dù sao, vẫn phải nhờ vào truyền thừa của Ngô Dục, nếu không thì họ không thể nào có thể đạt được cảnh giới như vậy trong một thời gian ngắn. Nghe tiếp đi, đám người vẫn xôn xao, có người còn đe dọa. Ngươi đừng có mà nói linh tinh, làm sao lại có kỷ nguyên thần trận này, rốt cuộc là ai bố trí? Quỷ thần một mắt kia không hề hoang mang, nói, các vị không hiểu đâu, theo như tin tức, đây là một kết quả thương thảo giữa nhóm đế ma của địa ngục vĩnh sinh và nhóm tiên đế của thiên đình, hoặc nói chính xác hơn là, bên thiên đình đã bắt đầu liên lạc, họ đã đưa thập phẩm tiên vương ấn vào trong chiến trường của chúng ta địa ngục, cho phép chúng ta có cơ hội tranh giành quyền lợi. Tuy nhiên, họ cũng đặt ra điều kiện, đó là quỷ quân chúng ta có thể vào tinh không địa ngục, có quyền tranh đấu, nhưng điều kiện là chúng ta phải cung cấp sân bãi và thực hiện cuộc cạnh tranh. Vậy những quỷ vương đang ở đây, hoặc những người đến từ thái hư quỷ cảnh thì sao? Đám người bắt đầu quan tâm đến câu hỏi này, những người đó rất may mắn, họ có thể ở lại và tham gia tranh đấu. Họ đến sớm, giờ này có lẽ họ đang mơ màng cười trong giấc ngủ. Nghe nói hiện tại có rất nhiều quỷ vương bị chặn lại ở ngoài kỷ nguyên thần trận, đang tức giận đấm ngược dậm chân đó. Ngươi dám chắc tin này là thật? Chư vị không tin thì cứ chờ thêm một hai ngày nữa, tin này chắc chắn sẽ lan truyền khắp tinh không địa ngục, lúc đó mọi người sẽ biết, chỉ cần chư vị tin hay không thôi. Vậy liệu chúng ta quỷ thần có thể đạt được thập phẩm tiên vương ấn không? Dù sao đây là do Ngọc Hoàng Đại Đế sắp đặt, liệu chúng ta có bị coi là công cụ để cạnh tranh, thậm chí chúng ta có thể rơi vào kế sách của họ, mất đi nhiều thanh niên tài tuần, cuối cùng lại chẳng thu được gì? Ta nghe nói lần trước tại chuyển luân vương tinh, tiên quân đã rất dễ dàng xông vào lôi đỉnh cầu, nhưng đối với chúng ta quỷ thần, độ khó đã tăng lên gấp 20 lần. Điều này có thể đúng, nhưng ta cảm thấy, nếu như là bọn ta, những kẻ vĩnh sinh đế ma cao cao tại thượng, nếu đã đồng ý, thì chắc chắn sẽ công bằng, thậm chí mỗi người cũng sẽ có cơ hội. Đặc biệt là từ giờ trở đi, tiên quân sẽ không còn ưu thế quá lớn. Hơn nữa, đây là địa bàn của chúng ta có nhiều quỷ vương, ngục chủ, cho dù tiên quân có chút ưu thế, bọn họ sẽ làm gì được chúng ta? Và nữa, chúng ta quỷ quân có thể tiến đến bất cứ lúc nào. Vạn trọng địa ngục này có bao nhiêu quỷ quân đỉnh cấp? Tiếp theo, toàn bộ tinh không địa ngục sẽ bị giới chủ thần cảnh chật ních. Những tiên quân kia hiện giờ ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, bọn họ phải ẩn núp khắp nơi, căn bản không có nơi để ẩn thân. Đừng nói gì đến thập phẩm tiên vương ấn. Ta nhìn thấy Cổ Hỏa Thần Quân, Ma Dư Cơ và Thanh Huyền Tiên Quân đều sẽ rất nhanh bị tìm thấy và buộc phải giao ra thập phẩm tiên vương ấn. Đúng vậy, nghe nói Thanh Huyền Tiên Quân đã bị chuyển luân quỷ vương giết rồi, không biết có phải là lời đồn không. Lúc này chắc chắn có người muốn bôi nhọ lẫn nhau. Ta nghĩ đó chỉ là lời đồn, nhưng có thể chắc chắn rằng Thanh Huyền Tiên Quân sẽ không sống được lâu. Nghe xong những tin tức này, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề quay trở về, rồi đem kết quả nói cho Ngô Dục. Chắc chắn nếu không có thêm hạn chế thì vào đây sẽ có rất nhiều quỷ vương và vĩnh sinh đế ma, tiên quân như vậy sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, rất nhiều người sẽ phải chết. Ngô Dục đã dự đoán trước khả năng sẽ có hạn chế, nhưng như vậy những quỷ thần đỉnh cấp này nếu chấp nhận điều kiện thì chắc chắn là vì họ cảm thấy có cơ hội giành được thập phẩm tiên vương ấn. Để trở thành vĩnh sinh đế tiên hay vĩnh sinh đế ma, những người này thực sự rất điên cuồng. Cứ như vậy, Ngô Dục càng thêm không cần phải vội vã. Hiện tại, nếu có ai vội, hẳn là quỷ thần, cùng với những quỷ vương may mắn khác. Dù sao, trong tay họ, không ai có chín màu hạt châu cả. Trước đây, Cổ Hòa Thần Quân có Hao Thiên Khuyển, hắn có thể dễ dàng tìm ra Ngô Dục. May mắn là Ngô Dục đã cắt đứt khả năng này. Nếu không, một bên ngoài sáng, một bên trong tối, Ngô Dục sẽ rất bị động. Cổ Hòa Thần Quân, Ma Dư Cơ, Ngô Dục nghĩ, nếu như có thể đạt được đồ vật trong tay bọn họ, hắn có thể thành công. Tuy nhiên, hắn vẫn lựa chọn án binh bất động, lặng lẽ theo dõi diễn biến. Dù sao, ít nhất trong vài năm tới, Cổ Hỏa Thần Quân và Ma Dư Cơ sẽ phải che giấu mình. Lúc này lộ diện đối với họ còn nguy hiểm hơn đối với Ngô Dục. Hắn vẫn ở trong Phù Sinh Tháp đã gần 2.000 năm. Trong lúc này, Ngô Dục cố gắng làm cho mình yên tĩnh trở lại, tranh thủ thời gian để Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề ở bên ngoài quan sát sự thay đổi của tình hình. Hai người bọn họ sau thời gian dài chịu đựng khó khăn, đương nhiên muốn ra ngoài để thư giãn, thay đổi không khí. Ngô Dục đã tự mình luyện tập và dung hợp các chiêu thức cổ xưa, kết hợp với tiên thần thế giới, làm trò lớn nhỏ chi đạo, đạt được sự thay đổi mới, tăng cường sức mạnh của thế giới này. Vì vậy, giờ đây, Ngô Dục nghĩ rằng việc luyện tập pháp thiên tượng đến một cảnh giới cao hơn, để nâng cao sức mạnh của bản thân, không phải là điều quá khó. Tuy nhiên điều này vẫn cần thời gian. May mắn là, lúc này Ngô Dục cũng có đủ thời gian, Hiện tại, hắn đã nghiên cứu sâu về hai thần thông khác nhau, đó là pháp thiên tượng và cân đầu vân. Mặc dù cả hai đều có độ khó nhất định, so với cân đầu vân, pháp thiên tượng dễ thực hiện hơn, vì nó chỉ yêu cầu đi sâu hơn vào từng chi tiết, trong khi cân đầu vân lại có vô hạn khả năng và biến hóa. Pháp thiên tượng, mỗi khi tiến bộ một bước, sức mạnh của cơ thể sẽ tăng lên gấp bội, thân thể càng trở nên vĩ đại hơn, có thể biến nhỏ, dù yếu nhưng lại khó nhận ra, như là thần không biết quỷ không hay. Thần thông rất huyền diệu, cần Ngô Dục kiên nhẫn khám phá, đặc biệt là Tề Thiên Đại Thánh. Với bốn đại thần thông hoàn hảo, Ngô Dục đã chứng kiến nhiều đối thủ sử dụng thần thông, nhưng so với họ, hắn vẫn còn kém một chút. Lớn nhỏ chi đạo không chỉ thay đổi hình thể mà còn liên quan đến sự thay đổi trong lực lượng và tốc độ. Khi dùng hợp lớn nhỏ chi đạo vào trong tiên thần thế giới, tức là mở rộng lĩnh vực của đạo, tạo ra một thế giới tự chủ có thể liên kết với thế giới rộng lớn bên ngoài. Thiên địa chi đạo được giấu trong thế giới này. Khi Ngô Dục sử dụng lớn nhỏ chi đạo, hắn có thể kết nối với thiên địa, giúp mở rộng khả năng của bản thân. Sau khi lĩnh ngộ sâu sắc về lớn nhỏ chi đạo, Ngô Dục tự nhiên có thể thông suốt con đường pháp thiên tượng. Khoảng một năm trôi qua ở thế giới bên ngoài, trong khi ở phù sinh tháp, thời gian đã trôi qua trăm năm, Ngô Dục đã thành công nâng cao pháp thiên tượng lên một cấp độ mới. Lực lượng cơ thể hắn đã tăng trưởng mạnh mẽ, và cảnh giới trong đấu chiến thắng Phật càng thêm khủng khiếp. Hắn thật sự đã bắt đầu tiến gần đến cảnh giới vô cùng mạnh mẽ, bất tử bất diệt, có thể thông thiên triệt địa. Một năm qua, tình hình bên ngoài dần ổn định, Cổ Hòa Thần Quân, Ma Dư Cơ và Thanh Huyền Tiên Quân đều không bị tìm thấy. Ngô Dục thì tập trung vào việc nghiên cứu cân đầu vân, chuẩn bị cho sự tiến hóa tiếp theo trong cảnh giới thiên vân. Thiên vân giới chính là lĩnh vực tiên vân thăng cấp, có thể so với lực lượng của các thế giới tự chủ, thậm chí còn có nhiều biến hóa hơn so với các thế giới tự chủ. Đây cũng là một trong những thủ đoạn quan trọng của Ngô Dục. Gần đây Ngô Dục mới hoàn toàn nắm giữ thiên vân giới, hiện tại vẫn còn thời gian để tiếp tục củng cố. Nếu gặp phải Cổ Hòa Thần Quân và Ma Dư Cơ, nhất định phải đánh bại họ nhanh chóng, chỉ như vậy mới có thể có được thập phẩm tiên vương ấn. Cho nên ngoài việc phải nâng cao cảnh giới của mình, còn phải có những thủ đoạn đỉnh cao khác. Vì vậy, sau khi tăng cường pháp thiên tượng, Ngô Dục cảm thấy vẫn chưa đủ, bắt đầu nghiên cứu. Cân đầu vân thực chất là một loại vận dụng hư không đạo, sử dụng phương thức may để thể hiện ra ngoài. Để có thể đột phá trong lĩnh vực này, sự tiến bộ của Ngô Dục trong hư không đạo là vô cùng quan trọng. Nếu có thể tiến bộ trong lĩnh vực này, tương lai việc dung hợp hư không đạo vào trong thế giới tiên thần sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng bất kể thế nào, hư không đạo cùng với thời gian đổi tốc độ đạo và thôn phệ đạo đều là những đạo khó khăn nhất. Ngô Dục hiện tại là lục giới tiên quân, nhưng nếu muốn trở thành thất giới tiên quân hoặc tám giới tiên quân, thậm chí cửu giới tiên quân thì sẽ rất gian nan. Việc này yêu cầu Ngô Dục phải lĩnh hội được một cảnh giới mới trong hư không đạo và có thể thông đạt với thiên địa, mà cân đầu vân chính là một cây cầu nối của Ngô Dục. Thời gian, không gian và thôn phệ tất cả đều gắn liền với hư không. Thỉnh thoảng Ngô Dục muốn rời khỏi phù sinh tháp đến không gian ngục, dùng thân thể của mình để cảm nhận thế giới rộng lớn này, cảm nhận không gian và hư không. Hư không giống như là nền tảng của không gian, càn khôn không gian sẽ vặn vẹo và vỡ vụn, nhưng hư không thì vĩnh hằng bất diệt. Vĩnh hằng bất diệt chính là bản chất của nó. Hư không thực tế còn quan trọng hơn cả càn khôn không gian. Ví dụ như một bức tranh có vẽ một cây đại thụ, nếu nói cây đại thụ này đại diện cho tất cả sinh linh, hoa cỏ, cây cối, nhật nguyệt, tinh thần trong thiên địa, thì phần không có màu vẽ trên giấy chính là càn khôn không gian. Hư không chính là bản vẽ của bức tranh đó. Bức tranh này có thể bị xé toang, dán lên giấy mới, tạo ra thế giới mới, nhưng bản vẽ vẫn là vĩnh hằng, không thay đổi, không thể thay thế, trừ khi có ai đó có sức mạnh vô biên để xé nát cả bản vẽ đó. Thực tế, thiên đình có không ít thần tiên tinh thông càn khôn không gian đạo, họ có rất nhiều thần thông tinh diệu và giới chủ thần thuật. Tuy nhiên, hư không đạo lại cao thâm và huyền bí hơn nhiều so với càn khôn không gian đạo, thường thì những người bình thường khó có thể lý giải. Để ví dụ đơn giản, nếu càn khôn không gian bị xé nứt thì không lâu sau đó, thiên địa sẽ tự động chữa lành vết nứt. Tuy nhiên, khi càn khôn không gian bị xé, khu vực trống rỗng xuất hiện chính là sự tồn tại của hư không, cái mà không thể nói rõ, cũng không thể giải thích được. Nhưng nếu như ngay cả hư không cũng bị hủy diệt, rất có thể sẽ không thể khôi phục lại được, và phần không gian này sẽ vĩnh viễn bị vỡ vụn. Vì vậy, muốn tiếp cận hư không càng cần phải lĩnh ngộ hư không đạo, nâng cân đầu vân lên một cấp độ mới. Điều này vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, một khi thành công, đối với Ngô Dục mà nói sẽ có hiệu quả vô cùng lớn. Lý do là cảnh giới tiếp theo của cân đầu vân, tầng thứ 6, gọi là Yên Vân Ấn. Chỉ cần nghe tên là biết Đây là một môn công kích sử dụng cơn đầu vân. Trong bốn đại thần thông của Ngô Dục, pháp thiên tượng và ngoài vòng pháp luật phân thân đều là cố định, chỉ có hỏa nhãn kim tinh và cơn đầu vân là đang không ngừng biến hóa. Trong đó, hỏa nhãn kim tinh thiên về công kích, nhanh chóng và mạnh mẽ. Còn cơn đầu vân, trước đây chủ yếu là trợ giúp cho đến khi tu luyện đến tầng thứ 6 mới xuất hiện dạng công kích như vận dụng, yên vân ẩn, là sử dụng cơn đầu vân trong hư không, tạo ra một chấn động mạnh mẽ của hư không. Điều này không phải là đơn giản như không gian chấn động. Ít nhất theo như hiểu biết của Ngô Dục hiện tại, hư không chấn động có uy lực cực kỳ lớn, thậm chí nếu tác dụng trực tiếp lên cơ thể đối thủ, có thể khiến họ tan rã trong ngay mắt, đúng là một chiêu giết chóc đáng sợ. Không chỉ có thể gây sợ hãi, mà còn là một thủ đoạn triệt để và không cần dùng pháp khí để thi triển. Nó có thể hoàn toàn khai thác lực lượng nhục thân của Ngô Dục. Một khi luyện thành được cảnh giới này, có thể nói Ngô Dục sẽ có thêm một chiêu sát thủ vô cùng kinh khủng. Dĩ nhiên, uy lực càng lớn thì độ khó trong tu luyện càng cao. Việc tạo ra không gian chấn động, vạn vẹo và phá vỡ là có rất nhiều cách. Tuy nhiên, để tạo ra hư không chấn động thì đòi hỏi kỹ thuật tinh vi hơn rất nhiều lần. Nếu không có thần thông như cân đầu vân, thì chẳng ai có thể làm được. Ngô Dục lúc này đang chú tâm vào việc tu luyện yên vân ấn, không màng đến bất kỳ chuyện gì bên ngoài. Mặc dù toàn bộ tinh không địa ngục đang vì thập phẩm tiên vương ấn mà náo loạn, Ngô Dục vẫn không ra ngoài. Hắn để Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác, nếu không có biến động lớn thì không cần thông báo cho hắn. Thời gian trôi qua rất lâu mà không có biến hóa gì đáng kể. Ngô Dục hoàn toàn đắm chìm trong việc cảm nhận hư không và sự chấn động của nó, tâm trí không vướng bận gì. Thỉnh thoảng hắn nhớ phải định kỳ nhắc nhở để Hỏa Vũ Hoàng Quân tiếp tục ngủ say và để Nam Cung Vi tiếp tục phát triển ý thức. Ngoài những thời điểm đó, hắn hoàn toàn quên đi thời gian, hư không, gánh chịu càn khôn, vạn vật, chính là hết thảy căn bản, là không gian gốc rễ. Ta dùng cân đầu vân, có thể trốn vào hư không, xuyên qua hư không, nhưng chỉ có thể trong một chớp mắt, không thể ở lâu. Ngô Dục tại Phù Sinh Tháp, di hình hoán ảnh, không bị ảnh hưởng đến việc hắn có thể vào hư không, và tất nhiên, cũng có thể rời khỏi hư không trong nháy mắt, chỉ có điều hư không trong Phù Sinh Tháp quá nhỏ, nên không thể thi triển hết sức. Nhưng không sao, chỉ có ở đây, hắn mới có thể có được nhiều thời gian như vậy. Nếu không, thì suốt trăm năm tu luyện trên Thái Hư Tiên Lộ cũng không đủ để hắn tăng cường một lần pháp thiên tượng địa. Mỗi lần ở trong hư không, dù chỉ là một thoáng chốc, Ngô Dục đều tận lực cảm nhận. Thậm chí, hắn đã thử dùng toàn lực để đẩy ra một trưởng trong hư không. Tuy nhiên, tất cả các công kích đó đều mất tích như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không để lại một chút dấu vết, chẳng có chấn động gì. Dù vậy, Ngô Dục không hề từ bỏ. Sau khi trở thành tiên nhân, đại đa số các phương pháp tu luyện cao thâm đều phải cần rất nhiều thời gian. Như hai người Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, trong suốt 8.000 năm tại Phù Sinh Tháp, nhờ có sự truyền thừa của Ngô Dục mà họ mới có thể đạt đến cảnh giới này. Việc tiên nhân tu luyện cả vạn năm là chuyện rất bình thường. Bế quan suốt vạn năm cũng tương đương với bế quan một năm ở thế gian. Ngô Dục dần chìm sâu vào tâm trí, ổn định lại bản thân và liên tục xuyên qua hư không. Mỗi lần chỉ là một thoáng chốc, trong mỗi khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn đều tận lực thi triển yên vân ấn. Mặc dù không thành công, thậm chí không cảm nhận được chút gì, nhưng mỗi ngày hắn đều thử nghiệm hàng nghìn, hàng vạn lần, cho đến khi mệt mỏi không thể tiếp tục. Khi có thể hồi phục, hắn lại tiếp tục vào vòng luyện tập. Có thể nói, việc luyện thành yên vân ấn khó khăn hơn nhiều so với pháp thiên tượng, độ khó của nó cao hơn 10 lần. Ngô Dục chưa bao giờ phải trải qua một quá trình ma luyện vất vả như vậy. Mỗi ngày, hắn thử nghiệm nghìn lần, vạn lần. Thời gian một năm qua đi, hắn đã có vô số lần thử nghiệm như vậy. Và trong gần 500 năm dài đằng đẵng, hắn vẫn tiếp tục thử nghiệm theo cách này. Mỗi lần nghìn lần, vạn lần. Đối mặt với một thần thông cao thâm như vậy, dù Ngô Dục có ba quỷ vương lĩnh ngộ sức mạnh, hắn vẫn chỉ có thể tiếp tục thử sức, chỉ mong có thể bổ khuyết được những điểm yếu của bản thân. Tuy nhiên, tiếc là trong suốt 500 năm, tiến bộ của hắn không quá rõ rệt, hắn vẫn chưa thể tìm ra được cảm giác hủy diệt, chân chính, dù đã có thể phát ra hình dáng của yên vân ấn. Thế nhưng, sự chấn động trong hư không vẫn chưa đạt đến mức độ như ngoài mặt, mà chỉ giống như là mặt hồ bị gợn sóng, chứ không phải như một cơn sóng lớn của biển cả. Kinh ngạc hải lãng, hắn không chỉ muốn tiếp tục luyện tập, mà còn muốn suy nghĩ tại sao yên vân ấn của mình lại chỉ có thể tạo ra sóng gợn, mà không thể tạo ra sóng lớn kinh thiên động địa như vậy. Sức mạnh của hắn hiện tại đủ để tạo ra sóng lớn, chỉ có thể nhấc lên gợn sóng, mà không thể tạo ra sóng lớn. Điều này chỉ có thể nói lên rằng, ta vẫn còn quá xa với hư không, cũng giống như ta đang ở một vị trí rất xa hồ nước, đương nhiên chỉ có thể tạo ra gợn sóng. Nếu ta tiến gần hơn, thì sẽ khác. Hắn biết rằng, Với lực lượng của mình hiện tại, hắn hoàn toàn có thể tạo ra sóng lớn, giống như một cơn sóng thần cuốn phăng tất cả. Vì vậy, Ngô Dục quyết tâm tiến gần hơn tới hư không. Không phải là thân thể ở trong hư không, mà là tôi chỉ cần đến gần hư không. Ngô Dục bỗng nhiên có một cảm giác như thể đã đạt đến đỉnh cao, vì hắn nhớ lại lúc mình đạt được 9 bảo hạt châu, mặc dù nhìn có vẻ gần, nhưng thực tế lại rất xa, cảm giác này lúc này lại xuất hiện. Hắn nghĩ mình đã ở trong hư không, nhưng thật ra, hắn vẫn còn cách hư không một khoảng rất xa. Hư không có độ sâu, giống như một bức tranh vẽ cũng có độ dày của nó. Lực lượng thật sự không phải là chỉ gõ lên mặt ngoài của bức tranh, mà phải xuyên thấu qua độ sâu và độ dày của nó mới có thể tạo ra sự chấn động hoàn toàn. Một khi hư không bị chấn động vỡ vụn, mọi vật trên đó đều sẽ vỡ vụn thật sự. Nếu hủy bỏ bức tranh, thì toàn bộ hình vẽ cũng mất hết tất cả. Đây là một lần suy nghĩ tiến bộ. Lần trước, khi cảm giác gần với 9 màu hạt châu, Ngô Dục có rất nhiều cảm ngộ. Bây giờ hắn bắt đầu suy nghĩ về cách để tiến vào sâu trong hư không. Tiến đến gần khu vực ấy như mặt hồ, phương pháp có thể rất đơn giản, đó chính là giống như lần trước, phải cắn răng, không ngừng tiến lên. Hắn vào hư không nhiều lần, mỗi lần như vậy đều suy nghĩ làm thế nào để lưu lại lâu hơn. Điều này yêu cầu hắn phải tinh diệu hơn trong việc vận dụng cân đầu vân. Lần này rồi lần khác, liên tục như vậy, hắn ở trong hư không, thời gian dừng lại chỉ là một khoảnh khắc. Tuy nhiên, một khoảnh khắc ấy cũng có sự khác biệt lớn. Trước kia, một khoảnh khắc đó cực kỳ ngắn ngủi, nhưng bây giờ một khoảnh khắc ấy, hắn đã có thể giữ lâu hơn một hơi thở. Sau khi chống đỡ được một hơi thở, Ngô Dục nhận ra, khi thân thể ở trong hư không, cảm giác đã khác biệt rõ rệt. Một khoảnh khắc đó, hắn đánh ra Yên Vân Ấn, và lần đầu tiên cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ của hư không, cảm giác vỡ vụn như thể có một tiếng nổ vang lên, đúng là cảm giác hủy diệt khủng khiếp. Vào lúc Ngô Dục mừng rỡ, hắn biết rằng giờ đây đã trôi qua 600 năm, giả sử nếu tôi có thể đưa hai tay vào trong hư không, đánh ra Yên Vân Ấn, và khiến hư không và càn khôn không gian cùng một lúc chấn động, vậy chính là lúc Yên Vân Ấn hoàn thành thật sự. Ngô Dục lúc này, tâm trạng vô cùng kích động. Một vấn đề đơn giản, nhưng lại cần đến hàng trăm năm rèn luyện, Ngô Dục hiện tại đã thành thói quen với nhịp độ của tiên nhân. Nếu như hắn không thể thôn phệ, chỉ dựa vào truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, thì chắc chắn phải đợi đến kỷ nguyên mới có thể đạt đến trình độ như hôm nay. Một vấn đề tưởng chừng như nhỏ bé, lại vô cùng phức tạp, và hàng trăm năm đối với người khác là khoảng thời gian rất ngắn. Ngô Dục chính vì đã thôn phệ nhiều tiên nhân, quỷ thần, nên có được phương thức tư duy của họ. Dù hiện nay đa số tư duy đó đã không còn hiệu quả, nhưng những góc độ khác nhau khi nhìn nhận vấn đề vẫn có thể mang lại trợ giúp lớn cho Ngô Dục. Chẳng hạn như việc cùng một lúc giải quyết vấn đề với đại lượng tiên nhân và quỷ thần. Yên Vân Ấn, chính là như vậy, từng bước một được ngộ ra và hoàn thành. Đã 800 năm trôi qua trong chớp mắt, bên ngoài, 8 năm cũng đã qua. Toàn bộ khảo nghiệm của Thái Hư Tiên Lộ chỉ còn lại 11 năm. Ngô Dục vẫn giữ thái độ bình thản, tiếp tục tu luyện trong phù sinh, tháp bể. Mặc dù vậy, công phu không phụ lòng người sau khi đạt được tiến bộ trong pháp thiên tượng. Cuối cùng, Yên Vân Ấn đã hoàn thành. Bây giờ, ngay cả khi không cần đến phù sinh kiếm hay thiên hoàng huyết kỳ, Ngô Dục đã sở hữu một thủ đoạn giết chóc đáng sợ. Hắn đã thử nghiệm Yên Vân Ấn trên ám trầm tinh. Uy lực của nó, dù không cần đến sự tiếp cận trực tiếp cũng đủ đáng sợ, bởi vì hư không đã bị chấn động, càn khôn không gian chắc chắn sẽ vỡ vụn. Không chỉ vỡ vụn, mà còn bị phá nát, và thời gian hồi phục là rất lâu, vì chấn động hư không sẽ cần một thời gian dài mới lắng lại. Nghe nói, nếu Ngô Dục tiếp tục tiến bộ, một ngày nào đó, khi thi triển Yên Vân Ấn, rất có thể hắn sẽ đánh nát cả hư không. Nếu như trực tiếp tác động lên thân thể của tiên nhân, thì dù là tiên vương hay quỷ vương cũng sẽ lập tức bị vỡ nát và chết ngay lập tức. Đây gần như là thủ đoạn mà Ngô Dục đã phải mất thời gian dài nhất để tu luyện. Thêm vào đó, pháp thiên tượng của Ngô Dục lại có tiến bộ. Bây giờ hắn đã có thể sử dụng sức mạnh mới, chiến đấu mạnh mẽ hơn. Ngô Dục có lòng tin để đối đầu với tiên vương, cổ hỏa thần quân, ma dư cơ cùng những người như vậy. Cuối cùng, Ngô Dục mới hỏi Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác về biến hóa bên ngoài trong suốt 8 năm qua. Câu trả lời là, chỉ có một vài thay đổi nhỏ, người đã biến mất, hai người kia cũng đã biến mất, quỷ thần nhóm đã tìm kiếm rất lâu, và khi tìm thấy tiên quân thì họ giết ngay lập tức, bây giờ khắp nơi đều là những giới chủ thần cảnh của địa ngục, ngay cả những tiên quân bình thường cũng chỉ có thể ẩn náu, huống hồ là ba người các ngươi. Thực ra, điều này cũng nằm trong dự đoán của Ngô Dục, quan trọng nhất là ba người vẫn giữ được sự bình thản, đặc biệt là ở trong tinh không địa ngục này. Dạ Hề Hề nói, hiện giờ những tiên quân kia hẳn là đang hối hận vì đã đến đây, quanh đây toàn là quỷ thần, số lượng vượt xa bọn họ vô số lần, cái kỷ nguyên thần trận ấy chẳng thể ngăn cản được nhiều quỷ thần đâu. Về phần quỷ vương và mục chủ, Nghe nói trước khi Kỷ Nguyên Thần Trận xuất hiện, ước chừng có khoảng 10 mục chủ và vài trăm quỷ vương đã tiến đến rồi. Hiện tại, Ngô Dụ không còn lo lắng gì về tiên quân hay quỷ quân nữa. Đối thủ mà hắn phải đối phó trước tiên là Cổ Hòa Thần Quân cùng đồng bọn, tiếp theo là các quỷ vương ở địa ngục, nhất là những quỷ vương như Chuyển Luân Quỷ Vương, Hỏa Sơn Ngục Chủ, những kẻ đó hắn hoàn toàn không thể đối phó được. Thái Hư Tiên Cảnh có được lực lượng của Thiên Quy, một đầu Thiên Quy thì Ngô Dục còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng nếu hai đầu Thiên Quy hợp lại thì sẽ cực kỳ đáng sợ. Tiên Vương, Quỷ Vương chính là những vị vua của thần tiên và quỷ thần. Những tồn tại như vậy, mỗi một đầu Thiên Quy đều vô cùng lớn, ít nhất là lớn hơn rất nhiều so với giới chủ thần cảnh trước đây. Một ngày nào đó, nếu Ngô Dục có thể trở thành Tiên Vương chân chính, thì hắn cũng có thể phong vương. Tất nhiên hiện tại vẫn còn thiếu một chút. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười lớn. Những quỷ vương kia, tìm các ngươi khắp nơi như vậy, chắc cũng không tìm thấy đâu. Dạ Hề Hề hỏi, Dục ca ca, hai người đó sẽ không phải là không dám xuất hiện nữa chứ? Ngô Dục lắc đầu, đáp, với tham vọng của bọn họ, chắc chắn sẽ xuất hiện thôi. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Càng đến gần kết cục, họ sẽ càng không thể giữ được bình tĩnh. Họ hoặc sẽ chủ động tìm ta, hoặc tự bọn họ tìm kiếm lẫn nhẫn nhau. Dù sao họ đã phải cực khổ đến đây để chiếm lấy một thứ quan trọng, chắc chắn không bỏ cuộc đâu. Sau này sẽ là thời điểm đấu chi đấu dũng. Đúng là có lý. Nam Sơn Vọng Nguyệt gật đầu. Dục ca ca tiếp theo sẽ làm sao? Dạ Hề Hề lại hỏi. Ngô Dục đáp, ta sẽ đợi thêm một thời gian rồi mới hành động. Hiện tại hắn vẫn quyết định ở lại Ám Trầm Tinh, tạm thời án bình bất động. Lý do là bởi hắn vẫn còn một vấn đề vô cùng quan trọng phải giải quyết. Đó chính là việc Hỏa Vũ Hoàng Quân và Nam Cung Vi. Tại Phù Sinh Tháp, Nam Cung Vi đã ẩn nấp suốt 800 năm, ý thức dần dần mạnh mẽ lên, vượt qua mọi giới hạn. Hiện tại, hắn đã gần như tương đương với Hỏa Vũ Hoàng Quân, chỉ kém chút ít, đến cuối cùng là lúc quyết ra thắng bại. Ngô Dục không thể để những chuyện khác làm gián đoạn việc quan trọng này, bởi Nam Cung Vi đã phải vất vả trưởng thành đến mức này, hắn đương nhiên không muốn thấy thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, Ngô Dục cũng không cần phải làm gì cả. Chỉ cần lặp lại quá trình này một cách liên tục, tức là dùng khu thần thuật tấn công Hỏa Vũ Hoàng Quân, khiến tiên thần bị vỡ vụn, phân tán thành mảnh vỡ, để Nam Cung Vi hấp thụ và dung hợp chúng. Cứ lặp đi lặp lại quá trình này cho đến khi hoàn thành. Sau đó, lại tiếp tục chờ đợi thêm mấy chục năm. Thực ra, vào vài thập kỷ trước, ý thức của Hỏa Vũ Hoàng Quân và Nam Cung Vi gần như không có sự khác biệt. Tuy nhiên, Ngô Dục vì đảm bảo an toàn, nhất là khi phía sau còn có thời gian, đã để Nam Cung Vi tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Kết quả là Nam Cung Vi đã vượt qua Hỏa Vũ Hoàng Quân, tốc độ tiến triển của nàng cũng tăng lên rõ rệt. Hiện tại, trong thế giới tiên thần, ý thức của Nam Cung Vi mạnh hơn Hỏa Vũ Hoàng Quân tới 7/8. Hơn nữa, nàng còn có phần ngừng thực hơn so với đối phương. Ngô Dục cảm thấy tình hình vẫn chưa đủ an toàn, vì vậy hắn quyết định tiếp tục thử thêm vài trăm năm nữa. Mỗi lần Hỏa Vũ Hoàng Quân tỉnh lại, nàng đều cảm thấy bụng dưới mơ hồ đau đớn. Cơn đau đó thực chất là do Ngô Dục gây ra, nhưng nàng lại tưởng rằng đó là hậu quả của những chuyện trước đây. Cộng thêm tình trạng kiệt sức toàn thân, nàng đã sớm tuyệt vọng, nhưng thời gian còn lại ngày càng ít. Nàng nói, ngươi từ bỏ đi, không thể nào, chúng ta căn bản không phải đồng tộc, hiện tại những thời gian này cũng không đủ. Ngô Dục cười khổ nói, ai nói chắc chắn sẽ có kỳ tích xuất hiện không phải sao? Thời gian dài như vậy vô cùng tịch mịch, thật sự phải cảm ơn người đã bồi tiếp ta. Ngô Dục lại nói, đáng tiếc người sẽ có kết cục rất thảm. Mẫu thân của ta nhất định sẽ thu thập người một cách nghiêm khắc, nàng sẽ không nỡ đâu. Làm sao lại đi thu thập người? Một người như ngươi chẳng qua chỉ là một trong mấy vạn đêm phong lưu. Ngô Dục thỉnh thoảng cũng buông lời mỉa mai, tránh cho mình bị quá máy móc, sợ rằng Hỏa Vũ Hoàng Quân sẽ nghi ngờ. Dù sao nàng và Nam Cung Vi đang tranh đấu, đó là điều Ngô Dục chưa từng gặp phải. Vì vậy trong cuộc đấu này có rất nhiều biến số mà ngay cả hắn cũng không thể đoán trước. Chính vì vậy hắn cần phải lừa gạt Hỏa Vũ Hoàng Quân, để ý thức của Nam Cung Vi càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ như vậy, hắn mới có thể yên tâm, và cuối cùng, Nam Cung Vi sẽ có cơ hội chiến thắng trong cuộc đại quyết chiến. Người đi chết đi. Hỏa Vũ Hoàng Quân nghĩ lại những chuyện xấu hổ này, nàng không thể chịu nổi khi Ngô Dục lại dám nói ra những lời này. Cả cuộc đời nàng vốn là một danh nhân, nhưng giờ đây lại bị hủy hoại bởi những lời này. Tuy nhiên đôi khi, khi nàng nhìn Ngô Dục, nàng cũng đành nhận mệnh, thậm chí nàng còn quá nghiêm khắc, khiến Ngô Dục phải khiến nàng tỉnh táo lại một lần nữa. Ai cũng không muốn rằng suốt mấy vạn đêm phòng lưu ấy lại chỉ là những kỷ niệm tồi tệ. Nhưng thực tế, đó không chỉ là mấy vạn đêm. Sau nhiều thập niên, giờ đây, ý thức của Nam Cung Vi đã mạnh hơn Hỏa Vũ Hoàng Quân tới 1/5, tạo ra một lợi thế rất lớn. Nàng cũng đã cố gắng kiềm chế bản thân rất tốt. Ngô Dục đoán chắc là tình hình đã gần đạt đến mức như vậy. Tuy nhiên, điều Ngô Dục không thể ngờ tới là Vào một ngày, Hỏa Vũ Hoàng Quân bỗng tỉnh lại đầy lo lắng, sợ hãi nhìn Ngô Dục và nói, ta cảm giác trong người như có một người khác. Vừa rồi ta cảm thấy nàng có ý thức độc lập, nàng muốn ăn nuốt ta. Nàng hoảng sợ, mắt đỏ hoe, run rẩy nhìn hai tay mình. Nhưng lúc này dường như nàng nhìn Ngô Dục như một cứu cánh, muốn tìm sự giúp đỡ từ hắn. Ngô Dục giật mình, không ngờ rằng nàng lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của Nam Cung Vi. May mắn thay, Nam Cung Vi lúc này đã vượt qua nàng, xí ngốc đi người. Ngô Dục mặc dù đã hiểu rõ tình hình, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì. Thật, Hỏa Vũ Hoàng Quân mặt tái nhợt, đột nhiên hét lên một tiếng, ánh mắt trừng trừng, nhìn Ngô Dục, rồi hét lớn, ta đã biết, ta cuối cùng cũng biết, nàng vẫn còn trong cơ thể ta, nàng không chết, nàng chính là cái nửa phượng hoàng kia, chính là Nam Cung Vi của ngươi. Các ngươi là một bọn. Nàng la lên, run rẩy lùi lại một góc, thân thể bần bật, tuyệt vọng, nhìn Ngô Dục. Ngô Dục vẫn chưa hiểu rõ tình hình của Nam Cung Vi bên kia, nhưng hắn biết lúc này hẳn là cuộc quyết chiến. Hỏa Vũ Hoàng Quân như thể bừng tỉnh sau một cơn mơ, khóc nức nở, ta đã biết, ta cuối cùng cũng biết, trách không được, mỗi lần ngươi đều làm ta ngủ say là để cho nàng ra ngoài, sau đó ngươi và nàng, trách không được, một lần ngươi cũng không để ta tỉnh táo. Ở điểm này nàng đoán sai, vì nàng không biết rằng Nam Cung Vi có một quá trình mạnh mẽ, thậm chí không biết rằng chính nàng là một phần trong tiên thần của nàng. Vì vậy nàng chỉ nghĩ Nam Cung Vi ẩn giấu trong cơ thể mình, ở một nơi khuất lấp mà mình không thể thấy được. Mỗi khi nàng ngủ say, Nam Cung Vi lại ra ngoài chiếm đoạt thân thể, rồi tiếp cận Ngô Dục. Khả năng tưởng tượng của ngươi thật sự quá mạnh, ngươi có thể nghĩ ra những chuyện còn khoa trương hơn nữa không? Ngô Dục cười khinh bỉ. Nhưng ngay lúc đó, Hỏa Vũ Hoàng Quân mặt lạnh như băng nói, ta tuyệt đối không phải nói bừa, ta cảm nhận được, ngươi đừng có gạt ta, ta biết các ngươi liên thủ muốn giết ta để nàng chiếm hữu thân thể của ta, ta nhất định không để các ngươi thành công. Từ hôm nay trở đi, nếu ngươi đụng vào ta dù chỉ là một chút, ta lập tức tự sát, tự bạo tiên thần. Câu nói cuối cùng khiến Ngô Dục không khỏi lo lắng. Tự bạo tiên thần quả thực là một mối nguy hiểm, nếu nàng làm vậy, Nam Cung Vi chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Vấn đề là nàng vẫn không biết sự thật. Tuy nhiên phương pháp này lại có thể đe dọa Ngô Dục, bởi vì hắn không thể lúc nào cũng kiểm soát được tình huống để nàng không tự bạo tiên thần. Như vậy không thể chạm vào nàng, Nam Cung Vi sẽ không thể tiếp tục mạnh lên, không thể sử dụng khu thần thuật, và cuối cùng việc thôn phệ cũng không thể thành công. Tình huống này khiến Ngô Dục phải đau đầu.